Chương 4341 Tinh linh nữ hoàng loạn nhưng không sợ, dựa thế dùng thế, thô lỗ phóng thích ra không gian đại uy năng, để cho lực lượng luân hồi loạn duy trì bạo tuôn ra càng thêm loạn. Tiếng nổ lớn ầm ầm, năng lượng trên chiến trường tăng lên nghịch loạn, không chỉ đả thương nặng tinh linh nữ hoàng, còn đem ngũ trảo kim long vừa mới nhào đầu về phía trước hung hăng cuốn bay ra đi. Bọn hắn cũng giống như con thuyền cô độc trong đại dương giữa mưa to gió lớn, không ngừng không khống chế được, làm sao cũng đều đánh không được. Ngũ trảo kim long phẫn nộ, hiểu mục đích của tinh linh nữ hoàng. Đây là đang tốn thời gian, một khi năng lượng luân hồi bàn tiêu tán, hoặc là tinh linh nữ hoàng khống chế đến bí quyết, chính là thời điểm phát động đánh trả. Nó gào thét, không để ý hết thảy thiêu đốt lên lực lượng tổ long, liều chết dây dưa, tuyệt đối không thể để cho nàng lại đi đụng đến chuôi chiến kích này, càng không thể để cho nàng tỉnh táo tàn khốc. Dù cho trận chiến này sau đó rơi cái hoàn cảnh gần chết, nó cũng muốn giết tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng một bên nghịch loạn chiến trường, một bên tỉnh táo phân tích lấy lực lượng luân hồi, ý đồ tìm kiếm được phương pháp xử lý có thể khống chế. Mặc dù nàng không giống như ngũ trảo kim long am hiểu chiến đấu, cũng vẫn luôn ở trong tinh linh đảo, nhưng nàng trọn vẹn nhìn thấu sinh tử, càng thông minh lanh lợi quyết đoán, tại trên cái chiến trường này phát huy ra không kém ngũ trảo kim long bao nhiêu. Giống ngũ trảo kim long nghịch sóng dữ, đánh nứt toác các loại lực lượng luân hồi, ngang nhiên giết đến gần nữ hoàng, ý đồ quấn quanh đến trên người nàng. Tinh linh nữ hoàng thả người tránh đi, dùng tốc độ cao nhất bay lên không. Tuy nhiên đúng vào lúc này, nàng đã nhận ra một cỗ lực lượng kỳ diệu. Loại lực lượng này đối với những người khác, mà nói khả năng ngay cả phát giác đều phát giác không đến. Nhất là trong hoàn cảnh bạo loạn này, nhưng nữ hoàng lại vô cùng nhạy cảm. Lập tức chế tạo mấy trận hỗn loạn, lao thẳng đến ngọn nguồn cái cỗ năng lượng kia. Ngũ trảo kim long còn tưởng rằng nàng muốn xông hướng chiến kích, đang muốn ngăn trở, kết quả phát hiện nàng lại xông sang hướng khác. Tần Lam dựa vào tạo nghệ không gian, trong chưa đủ 4 canh giờ băng qua không gian hỗn độn, đuổi tới thời đại loạn võ, nhưng không đợi đuổi tới luân hồi đảo, một ngọn sóng giữ năng lượng to lớn đập vào mặt đã đem nàng chật vật tung bay. Cái cỗ năng lượng kia vô cùng khủng bố, suýt chút nữa liền sống sờ sờ chấn vỡ nàng. Tuy nhiên lực lượng không gian ẩn chứa bên trong lại khuyên tai ngọc bừng tỉnh nàng, tự phát hình thành bình chướng thủ hộ, bao phủ nàng, tránh khỏi một kiếp này. Chính vào thời điểm Tần Lam lạc lối tâm trí ở bên trong năng lượng hỗn loạn vặn vẹo, một cỗ khí tức quen thuộc chính đang dùng tốc độ cao nhất di chuyển đến nơi này. Tiểu nha đầu cắn răng một cái, mạo hiểm vung ra thái hư mê xào, đón lấy năng lượng tuôn ra vọt tới. Ngũ trảo kim long mạo hiểm đuổi theo trong chốc lát, phát hiện nữ hoàng thật không phải xông hướng chỗ chiến kích đó. Tâm tư đấu chuyển, nó lại quay đầu xông về chiến kích chỗ đó. Mặc dù không biết cái đồ vật khủng bố này có lai lịch gì, nhưng nó vậy mà lại có thể đánh vỡ luân hồi bàn. Tuyệt đối là vũ khí có thể so với lục đạo luân hồi chí tôn. Khống chế nó trước lại đuổi theo giết tinh linh nữ hoàng cũng không muộn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh linh nữ hoàng chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, phá vỡ năng lượng hỗn loạn, xông mạnh hơn nghìn dặm, rốt cục cũng nghênh đón đến cái cỗ năng lượng kia. Thái hư cổ thạch. Thái hư cổ thạch, ta mang thái hư cổ thạch đến. Tần Lam nhìn thấy nữ hoàng, kích động mà suýt chút nữa gánh lên, lần đầu tiên nàng đuổi đường lâu như vậy, còn là đi ngang qua hai thời không, khá tốt không có gặp chuyện gì. Thiên đỉnh chỗ đó thế nào? Tinh linh nữ hoàng giam cầm thái hư mê xào, sau khi đơn giản dò xét, liền há miệng nuốt vào, trắng trợn nuốt luyện cái cỗ lực lượng không gian kia. Không biết. Tần Lam thở dốc dữ dội, rất nghiêm túc lắc đầu. Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này rất nhanh sẽ chấm dứt. Tinh linh nữ hoàng mang lên Tần Lam, nghịch lấy sóng giữ năng lượng vẫn đang duy trì cuộn trào mãnh liệt phóng, tới nơi vị trí thiên tổ chiến kích, rơi xuống. Thái hư cổ thạch trong cơ thể nàng dần dần giải trừ phong ấn, năng lượng ngủ say bắt đầu sống lại. Không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào trong thân thể tinh linh nữ hoàng. Ngũ trảo kim long từ sâu trong đáy biển đào ra thiên tổ chiến kích, nhưng sức nặng của vật này vượt xa nó ngẫm lại, khi trước nữ hoàng dùng không có cảm giác ra nặng nề cỡ nào, nhưng nó vậy mà cần cả người cuốn lấy nó, mới có thể rút ra từ trong nham tương đáy biển. Thứ này dùng như thế nào? Ngũ trảo kim long dùng cái đuôi cuốn lấy thiên tổ chiến kích, lại như là đang kéo lấy một phiến đại lục sau lưng, khiến cho nó toàn thân khí huyết không thông. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, nó còn thật muốn dùng thật tốt, nhưng bây giờ toàn thân đều là tổn thương, chỉ là kéo lấy cũng rất tốn sức, sử dụng đến khẳng định càng tốn sức. Đang lúc ngũ trảo kim long nghĩ đến dùng như thế nào mới thích hợp hơn, thì phía không gian trước đột nhiên quay cuồng, tinh linh nữ hoàng lần nữa giết tới đây. Giống, ngũ trảo kim long gào thét bạo lên, lực lượng tổ long bùng cháy khí huyết, sôi trào lên lực lượng khủng bố, thân rồng mãnh liệt chuyển động, đuôi rồng vòng quanh thiên tổ chiến kích quét ngang bạo kích, đánh về phía tinh linh nữ hoàng. Thiên tổ chiến kích như là mảnh lục địa to lớn ầm ầm hoành hành, mang theo sức nặng không gì sánh kịp, dường như có thể đánh tan vỡ hết thảy ngăn trở thế gian. Trong cái không gian vặn vẹo này, lực lượng không gian của nữ hoàng nhận đến hạn chế, nhưng thái hư cổ thạch kịp lúc đuổi tới, lại giao phó cho nàng năng lượng không gian bành trướng, không gian xung quanh lập tức xuất hiện 8 đạo hư ảnh, xoáy lên lực lượng không gian va chạm thiên tổ chiến kích. Ầm ầm, thiên tổ chiến kích hoành hành không trở ngại, bị ngũ trảo kim long bạo lên đuôi rồng gắt gao quấn quanh, trực tiếp đánh vỡ hư ảnh thứ nhất, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến cái thứ tám. Nhưng những phân thân nữ hoàng kia toàn bộ đều là lực lượng không gian biến thành, như là thành từng mảnh cơn lốc không gian, nguyên một đám vỡ tan, cũng mang đến cho thiên tổ chiến kích lực lượng vặn vẹo to lớn, cuối cùng cứng rắn ngăn chặn xuống uy thế bạo kích của thiên tổ chiến kích. Thời điểm phân thân thứ 8 đổ sập, nữ hoàng chụp lấy thiên tổ chiến kích, gắt gao định ở giữa không trung, ngũ trảo kim long mạnh mẽ tránh thoát, lại bị tinh linh nữ hoàng vững vàng bắt lấy. Tiện nhân, ta không dùng đến, ngươi cũng đừng hòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ trảo kim long dùng cái đuôi quấn chặt thiên tổ chiến kích, gắt gao không thả, thân trước đột nhiên bạo lên, trực tiếp quấn về phía tinh linh nữ hoàng. Mang người đi đến một nơi. Tinh linh nữ hoàng không muốn trì hoãn nữa, tùy ý để ngũ trảo kim long cuốn lấy thân thể của nàng, răng nanh cắn lấy cổ họng của nàng. Nàng gắt gao giam cầm lấy thiên tổ chiến kích, bạo lên ngút trời, xông về mây mù. Không còn luân hồi bàn giam cầm, ai cũng đều không thể ngăn dừng lại nàng tiến vào không gian hỗn độn. Trước khi đi, một tiếng thét ra lệnh lạnh giá uy nghiêm vang vọng biển trời, âm động gần nghìn dặm, vang vọng thật lâu, Khai Thiên Tiên Tôn, chạy trở về bàn cổ Khai Thiên Môn. Nếu không, đợi đến khi ta trở về thời, chính là ngày ngươi diệt tộc, ta dùng tinh linh đảo thề, dù cho không để ý liên minh hoàng tộc, cũng sẽ đồ diệt toàn tộc ngươi. Ầm ầm, trời cao nổ tung, kỳ quang như vạn đạo lôi chiều, rơi xuống biển trời. Tinh linh nữ hoàng kéo lấy thiên tổ chiến kích, mang theo ngũ trảo kim long, trực tiếp xông vào không gian hỗn độn. Trong đây không thích hợp chiến đấu, không kể đối với ai mà nói cũng đều là như thế. Hơi không cẩn thận, liền có thể tâm trí lạc lối ở chỗ này, càng khả năng gặp phải ngoài ý muốn không biết. Còn có lấy thái hư cổ thạch làm dẫn đường, có lấy lực lượng không gian không ngừng liên tục cuộn trào. Tinh linh nữ hoàng có nắm chắc tuyệt đối giết được ngũ trảo kim long. Tại cái vùng đất hư không này, kéo lấy thi thể của nó phóng tới cổ hải. Mở, Khai Thiên Tiên Tôn lần thứ 5 đánh vỡ đám cổ thụ thông thiên dây dưa, lần này đem 4 gốc cổ thụ thông thiên chặn ngang chém thành 2 nửa. Thời điểm này, năng lượng luân hồi bàn bộc phát không còn mãnh liệt như vậy, hắn cũng đã nghe được một tiếng uy hiếp kia của tinh linh nữ hoàng. Xảy ra chuyện gì? Ngũ trảo kim long đâu? Khai Thiên Tiên Tôn cực lực nhìn ra xa, cố gắng cảm thụ, chỗ đó giống như đã không có chiến đấu gì, chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng thật sự đã giải quyết ngũ trảo kim long? Đám thông thiên cổ thụ dùng tốc độ cao nhất rút lui, nghịch loạn lấy sóng lớn năng lượng, xông về phương hướng tinh linh đảo. Khai Thiên Tiên Tôn tản ra đao khí ngút trời, khôi phục hình thể bình thường, hắn tóc tai bù xù, toàn thân như là từ trong cối xay thịt kéo ra ngoài, vô cùng thê thảm, có thế nhưng sát khí vẫn quay cuồng giống như là nổ vang, tiên uy kinh người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi, khi trước ước định cùng liên minh hoàng tộc cũng không phải như vậy, cũng thật sự đánh giá thấp điên cuồng cùng quyết đoán của tinh linh nữ hoàng. Cái này không phải chủ nhân tịnh thổ cái gì, quả thực là một đại ma. Bây giờ nên làm gì? Khai Thiên Tiên Tôn tung hoành cổ hải nhiều năm như vậy, chưa từng có xoắn suýt qua như hiện tại. Giới chủ xí thiên giới chết, năm đại hoàng võ chết trận, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm thù. Tinh linh nữ hoàng vậy mà còn dám uy hiếp hắn, đây càng là nhục nhã, hắn tuyệt đối không thể đến đây bỏ qua. Nhưng, tinh linh nữ hoàng uy hiếp lại để cho hắn không thể không nghĩ lại cho kỹ. Nếu như lần này liên minh hoàng tộc không thể thành công, kế tiếp liền đối mặt với Tu La Điện cùng tinh linh hải toàn diện đánh trả. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào liền là bàn cổ Khai Thiên Môn cùng xí thiên giới bọn hắn. Hiện tại Khai Thiên Tiên Tôn bỗng nhiên có chút hối hận, tại sao mình lại đi chấp nhận lời mời của liên minh hoàng tộc? Vì cái gì lại ham muốn điểm lợi ích tới tinh linh hải này? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Khai Thiên Tiên Tôn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phương hướng tinh linh đảo, lại nhìn phía 3 vạn thước không trung. Là nổi khùng tiếp tục tấn công tinh linh đảo, hay là trực tiếp giết đến thời đại thiên đình? Dùng thương thế hắn hiện tại, còn thật chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của tinh linh đảo, nhưng nếu như giết đến thiên đình, chẳng khác nào thật sự muốn đứng ở cùng một chỗ cùng liên minh hoàng tộc. Suy đi nghĩ lại, sắc mặt Khai Thiên Tiên Tôn hung ác, cũng đã đến một bước này, còn có cái gì phải lo lắng? Giới chủ xí thiên giới chết thảm, năm đại hoàng võ bỏ mình, nếu như bản thân rút lui, thế tất sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, càng sẽ gặp đến nghi vấn trong tộc, danh tướng cả đời sẽ hổ thẹn. Hơn nữa, ngộ nhỡ Tần Mệnh cùng tinh linh nữ hoàng đều còn sống, sớm muộn cũng là sẽ trả thù bàn cổ Khai Thiên Môn, thay vì như vậy, còn không bằng giết đến thời đại thiên đình, để cho tinh linh nữ hoàng vĩnh viễn đều không trở về được. Hắn mặc dù rất không muốn gia nhập liên minh hoàng tộc gì đó, nhưng tình thế đến bước này đã không thể theo ý hắn được nữa. Cút ra đây, còn muốn trốn tới khi nào? Khai Thiên Tiên Tôn bỗng nhiên quát chói tai, không lâu sau đó, ở bên trong sóng lớn năng lượng hỗn loạn xuất hiện một đạo linh hồn, đi tới bên người Khai Thiên Tiên Tôn. Đây là linh hồn Đao Hoàng Mạnh Khôi, năm đại hoàng võ bọn hắn khi trước mặc dù đều bị tinh linh nữ hoàng đuổi giết, nhưng linh hồn của hắn lại may mắn đào thoát, vẫn luôn trốn ở trong hải triều chú ý chiến trường. Lập tức trở về, thông báo trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, di chuyển Bát Hoang Đảo. Lúc nói lời này mặt Khai Thiên Tiên Tôn đều vặn vẹo. Ngài muốn đi thiên đình, linh hồn Đao Hoàng Mạnh Khôi một hồi chấn động. Còn có lựa chọn khác sao? Xí thiên giới thì sao? Giải thích thế nào? Nếu như Đao Hoàng Mạnh Khôi còn có thân thể, giây phút này sắc mặt khẳng định tương đối khó coi, giới chủ xí thiên giới chết quá biệt khuất, ngay cả mấy câu đều không có kịp nói, đã bị nữ hoàng sống sờ sờ đánh chết, ngay cả linh hồn đều không có trốn được. Cái này nếu như chuyển lại xí thiên giới, chỗ đó còn không điên, không kể xí thiên giới, sau khi chuyển khắp thiên hạ đều đến điên, cái này có thể là chủ nhân hoàng tộc chết bất lực nhất mấy ngàn năm nay. Không cần giải thích, ngươi chỉ cần để ý cho toàn bộ khai thiên môn chúng ta chuẩn bị, tùy thời di chuyển. Xí thiên giới muốn cùng liền cùng, không muốn cùng liền để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Nhưng, không có nhưng gì cả, nhanh đi. Khai Thiên Tiên Tôn đón lấy lực lượng luân hồi vẫn còn quay cuồng sông về tinh linh đảo, cố ý chiếm giữ gần nửa canh giờ ở chỗ kia, trắng trợn gào thét uy hiếp, nói muốn dẫn lấy bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới qua đến vây quét, dùng cái này đến uy hiếp thông thiên cổ thụ chỗ đó không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới rời đi xa xa, phóng tới mây mù, chạy tới thời đại thiên đình. Linh hồn Đao Hoàng Mạnh Khôi xoắn suýt trong chốc lát, rất nhanh rời khỏi cái hải vực này, chạy tới bàn cổ khai thiên môn. Giây phút này, linh hồn của hắn đều chấn động dữ dội, bị phẫn nộ thiêu đốt lên. Hắn hận tinh linh nữ hoàng, càng hận liên minh hoàng tộc, vốn đang thật tốt mà, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ mong môn chủ đến thiên đình chỗ đó có thể phát huy được chút tác dụng, giết tinh linh nữ hoàng tại thiên đình. Chỉ mong liên minh hoàng tộc có thể phát ra thực lực hoàng tộc bọn hắn, hoàn toàn tiêu diệt Tần Mệnh. Nếu không, một khi bọn người Tần Mệnh chỉ hoãn qua được, sẽ là trả thù liên miên không dứt. Vạn Linh Thú Vực. Lão Kim Hống chủ nhân Vạn Linh đứng trên vương tọa của nó, lạnh lùng nhìn các chủ Thiên Cực Các, cung chủ Tiên Hà Cung, còn có phó minh chủ Ma Minh đột nhiên thăm hỏi. Ngoài ra còn có Thiên Bằng, Kim Giác Cự Thú hai vị hoàng võ đỉnh phong, cùng với Diệt Mông, Kim Hống, Hắc Hống, toàn bộ vây ở chỗ này, nghe xong đạm đài các chủ thỉnh cầu của bọn hắn, ánh mắt đều không hề thân mật. Nếu như Tần Mệnh không đem ngũ trảo kim long giao cho các ngươi, ta có thể mở ra đại hỗn độn vực, tất cả linh bảo di cốt bên trong, các ngươi muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Các chủ Thiên Cực Các treo lên những lời mạnh mẽ này, lần nữa thay Tần Mệnh bảo đảm. Lão Kim Hống lại không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn các chủ Thiên Cực Các. Nếu như không hiểu chút về bọn người đại hỗn độn vực này, nó đã sớm đánh bọn hắn ra ngoài, thế nhưng cũng bởi vì hiểu rất rõ, mới càng kỳ quái, đường đường là đại hỗn độn vực, vậy mà sẽ vì tên điên chiến tranh Tần Mệnh đến bảo đảm. Còn muốn đánh cược toàn bộ đại hỗn độn vực, giây phút này, nó thậm chí còn hoài nghi có phải mấy cái gia hỏa này đã bị Tần Mệnh khống chế, hoặc là uy hiếp gì rồi hay không. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của rất nhiều yêu hoàng, các chủ Thiên Cực Các thản nhiên nói, chúng ta không vì mình, làm như vậy là vì muôn dân chăm họ, làm như vậy là vì cái thế giới này, hiện tại hai thời không đang dung hợp, bên ngoài phỏng đoán kết quả cuối cùng chính là một cái dung hợp, thành làm một thể, nhưng trên thực tế, đây là một trận thiên tai, là hai thời không vượt qua lẽ thường va chạm. Tần Mệnh đã tại thiên đỉnh dựng lên thước đo trời, đo đạc 3 vạn thước, vì thế giới hủy diệt đếm ngược thời gian. Thứ quá phức tạp ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như các ngươi tin được ta, tin được đại hỗn độn, liền mời tin tưởng thành ý chúng ta tới trong đây. Tần Mệnh không phải làm loạn tại bốn phía, hắn là đang thanh trừ uy hiếp, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa tìm về trật tự bình thường trong trời đất. Lão Phật cùng Minh Chủ Ma Minh đã theo Tần Mệnh chạy tới cổ hải. Tần Mệnh vốn định tự thân qua đến, nhưng thời gian không còn kịp, chỉ có thể do chúng ta qua đến. Chúng ta không hy vọng xa vời Vạn Linh Thú Vực, vì cứu vớt muôn dân chăm họ mà đến hy sinh. Lúc này đây thỉnh cầu trọn vẹn có thể đến làm lợi ích trao đổi, một cái thi thể ngũ trảo kim long, đổi cho các ngươi tiếp viện thiên đình cổ hải. Vì để phòng ngừa tương lai phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại hỗn độn vực có thể rộng mở không gian cấm chế, tiếp nhận Vạn Linh Thú Vực tạm thời tránh né. Cung chủ Tiên Hà Cung nói. Nếu như các ngươi cảm giác thi thể một cái ngũ trảo kim long còn chưa đủ, cũng có thể đến đại hỗn độn chọn một ít linh thú huyết mạch, chúng ta có thể cung cấp 5 con, giống loài tùy ý các ngươi chọn. Nếu đã làm quyết định, đạm đài các chủ cùng cung chủ Tiên Hà Cung đều không có gì phải lo lắng, hết thảy điều kiện cũng có thể nói chuyện, chỉ cần chúng ta lấy ra được. Lão Kim Hống nhìn các yêu hoàng khác, sau đơn giản ra hiệu ánh mắt với nhau, mới nói, nếu là giao dịch, chúng ta đây liền mở rộng nói chuyện. Đây là chuyện lớn liên quan sinh tử toàn tộc. Tình nghĩa liền không cần tính vào bên trong. Thi thể ngũ trảo kim long, chúng ta muốn, 5 linh thú huyết mạch đại hỗn độn vực, chúng ta cũng muốn. Nếu như Tần Mệnh trong vòng nửa năm cho không được thi thể ngũ trảo kim long, chúng ta đây muốn chuyển không đại hỗn độn vực. Có thể, các chủ thiên cực các gật đầu, không có làm bất luận có kẻ mặc cả gì. Lão Kim Hống kinh ngạc, điều kiện hà khắc như vậy đều có thể chịu. Các ngươi liền coi trọng Tần Mệnh như vậy. Tần Mệnh lại cho các ngươi điều kiện giao dịch gì? Ngươi không hiểu rõ chúng ta làm việc không nói chuyện giao dịch, chỉ nhận đúng sai. Đây cũng không phải là chuyện bình thường, là vi phạm với tất cả tổ huấn của các ngươi, phá vỡ quy củ các ngươi đến thủ vững như sinh mệnh vài vạn năm qua, các ngươi liền không có muốn chút gì đó. Không có, thật không có. Cái tên Tần Mệnh kia liền chịu tin tưởng các ngươi như vậy, các ngươi liền chịu vì hắn như vậy. Lão bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy chúng ta khả năng muốn cái gì? Lão Kim Hống nhìn bất đắc dĩ trên mặt các chủ thiên cực các, nhẹ tiếng khẽ hừ, đứng lên nói, Thiên Bằng, Diệt Mông, Lang Hoàng, Thái Lao, theo ta đến Thiên Đình, Kim Giác Cự Thú, Kim Hống, Hắc Hống, lưu thủ vạn linh thú vực, di chuyển toàn tộc, đi vào đại hỗn độn vực, lĩnh mệnh, Thiên Bằng, Diệt Mông, Lang Hoàng, Thái Lao, tứ đại cự thú ầm ầm đứng dậy, âm động cung điện, sát thế ngập trời. Khi mọi người đồng ngôn toàn lực phóng thích năng lượng tăng dữ, Táng Hoa cũng khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, cứng rắn xông vào hạch tâm chiến trường, dùng tình huống Thất Nhạc Cấm Đảo, chống đỡ mấy hoàng võ tấn công tuyệt đối không vấn đề, chỉ khi nào đối mặt với lượng lớn hoàng võ vây quét, kỳ thật sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao năng lực phòng ngự của Nguyên Linh Sương Mù cũng có hạn, nếu như hoàng võ nào đó phá tan ngăn trở giết vào sâu trong hòn đảo, đám người đồng ngôn vô cùng có khả năng đối mặt với nguy cơ đồ sát, nhưng nhìn thấy chiến trường nguy cơ, Táng Hoa tại sau khi trưng cầu được tất cả mọi người đồng ý, vẫn là dứt khoát đem chiến trường khổng lồ chuyển đến chỗ sâu nhất trong chiến trường. Hòn đảo khổng lồ kéo dài 200 dặm, nhanh chóng xông tất cả chiến trường thất linh bát lạc. Tất cả mọi người, vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Táng Hoa sắc nhọn la lên vang vọng các nơi chiến trường. Dương Đỉnh Phong và mọi người liều chết tránh thoát kẻ địch dây dưa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào Nguyên Linh Sương Mù, chuyển vào trong Thất Nhạc Cấm Đảo, nhưng không có ai là đi vào nghỉ ngơi. Toàn bộ đều phân tán đến trong Nguyên Linh Sương Mù, cách Sương Mù cùng Hoàng Võ Liên Minh Hoàng tộc tiếp tục đối kháng. Nơi này có thể cung cấp một chút phụ trợ, nhưng cũng đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Một khi đem chiến trường lên đến nội bộ, sẽ diễn biến thành một trường giết chóc. Xé nát cái hòn đảo này cho ta. Viêm Hoàng, Hắc Ma Hoàng bọn hắn phẫn nộ gào thét, liên hợp lại vọt mạnh bay lên không, dùng tốc độ cao nhất đánh về phía hòn đảo, phá lên Sương Mù, ngập trời cuồng dã tiến vào bên trong chiến trường. Chống đỡ bọn hắn. Dạ Ma Hoàng bọn hắn kịch liệt gào rú, ngang nhiên nghênh chiến, nhưng sát hoàng có phải sát ý cướp đoạt một cái chiến trường, bộ phận ác chiến Hắc Long, bộ phận phản hồi đến trên người đám Hắc Ma Hoàng bọn hắn hay không? Nghiêm trọng đảo loạn lấy khí thế chiến trường, mang đến quấy nhiễu cùng phiền toái to lớn. Táng Hoa tập trung, đem hết toàn lực kích ra uy năng Thiên Tinh Sơn, khống chế 200 dặm tràn đầy sương mù, cướp đoạt lấy linh lực đám hoàng võ hoàng tộc bọn chúng, tăng phúc lấy linh lực của bọn người Dương Đỉnh Phong. Nhưng ở chiến trường hỗn loạn, thế công bạo ngược, nàng rất khó trọn vẹn khống chế, càng không do khả năng bận tâm mỗi người. Táng Hoa sau một trận hoảng loạn, đã chủ động bỏ qua Vu Ma tộc, Dạ Ma tộc, cùng với Bất Tử tộc liên hợp phòng ngự phía Tây, ngược lại đem tinh lực vùi đầu vào phía Đông. Đồng ngôn, đến chiến trường phía Đông, Táng Hoa toàn lực ứng phó, bùng cháy khí huyết, kích thích linh hồn, thế cho nên thất khiếu rớm máu, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết, giống như điên cuồng phóng thích ra năng lượng. Tất cả thiên võ cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong, vào Nguyên Linh Sương Mù. Đồng ngôn giống to, sớm đã theo khó không được, hắn dẫn theo chiến mâu giết hướng chiến trường phía đông. Mẫu thân nó, giết. Hắc phượng rít gào, xoáy lên hắc viêm ngút trời theo sát phía sau. Mỹ Đỗ Toa, cửu U Thiên Âm Mãng, Phản Vạn Sơn, Thượng Quan Vô Cực cùng các cường giả thiên võ cảnh cửu trọng thiên trở lên, lần lượt nổ bắn ra trời cao, dứt khoát xông vào Nguyên Linh Sương Mù. Không có bất kỳ người nào kiếm cớ, không có bất kỳ người nào lùi bước, mặc dù chiến đấu trong đây vô cùng nguy cơ, nhưng dù sao cũng không đến mức thật sự đối mặt cùng hoàng võ. Toàn bộ bọn hắn tập kích trong Nguyên Linh Sương Mù, hình thành thế công sóng dữ, cách rất xa chặn đánh lấy đám hoàng võ liên minh hoàng tộc. Lực lượng công kích mặc dù xa không kịp uy thế hoàng võ, nhưng bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ cái. Cứ như vậy, chiến trường hỗn loạn toàn diện di chuyển đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Liên minh hoàng tộc không hy vọng nhất là nhìn thấy công thủ chiến. Đúng là vẫn còn đã phát sinh như vậy, mặc dù không có tầng tầng tuyệt trận như Tu La Điện, nhưng vẫn là mang đến rất nhiều phiền toái, còn liên lụy những thiên võ cao giai kia vào đến. Nguyên Linh Sương Mù được Thiên Tinh Sơn khống chế bộc phát ra uy năng phụ trợ to lớn, cung cấp cho Dương Đỉnh Phong bọn hắn một cái phụ trợ, một loại giảm sóc. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc dưới sự kích thích của ý niệm giết chóc, giống như điên cuồng mà tấn công, lại bị Dương Đỉnh Phong bọn hắn liều chết chống đỡ. Nguyên Linh Sương Mù không chỉ cướp đoạt linh lực trong thân thể bọn hắn, cũng tiêu giảm lấy uy lực thế công của bọn hắn, trên trình độ nhất định đã triệt tiêu uy hiếp do trật tự giết chóc mang đến, để cho hai bên thế công nhanh chóng hình thành cục diện bế tắc. Nhưng cũng không phải tất cả cường giả đều thuận lợi trốn về thất nhạc cấm đảo. Bạch Hổ đã bị cùng kỳ gắt gao áp chế tại chỗ rất xa, điên cuồng hành hạ đánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng hổ gầm kinh trời, sát uy mênh mông cuồn cuộn, cái mảnh đại dương mênh mông kia hoàn toàn bạo loạn, dường như hai thiên thần đang chém giết nhau. Sát lục áo nghĩa của sát hoàng cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Hổ, hoặc là chính là sát hồn trong cơ thể Bạch Hổ đã đỡ trụ cái cỗ uy thế kia. Nó điên cuồng mà liều chết chống cự lại bạo ngược oanh kích đến từ cùng kỳ. Mặc dù cùng kỳ trùng kích tiên võ thất bại, nhưng dù sao nửa chân cũng đã bước vào tiên võ, thực lực cũng không phải hoàng võ đỉnh phong bình thường có thể so sánh được, chấn áp cái Bạch Hổ dư xài. Nhưng nó hết lần này tới lần khác bị Bạch Hổ kéo lấy ác chiến hơn 10 canh giờ, khi trước suýt nữa liền giết được nó, lại bởi vì nữ tử kia tế hiến sinh mệnh, để cho Bạch Hổ được đến lượng lớn lực lượng sinh mệnh, nhanh chóng khôi phục. Cùng kỳ phẫn nộ lại nôn nóng, đường đường là chủ nhân bát hoang, hoàng võ đỉnh phong, làm sao lại giết không chết đầu Bạch Hổ này? Hơn 10 canh giờ, cái mất mặt này đều ném về quê. Bạch Hổ lại không có bất kỳ tạp niệm gì, đẫm máu ác chiến, các loại lực lượng truyền thừa không muốn mạng mà phóng thích ra, chính là cùng tên hỗn đản này đánh chết, đem cái uy hiếp mạnh mẽ này gắt gao kéo ở chỗ này, tuyệt đối không thể để cho nó tai họa những người khác. Nó đi theo Tần Mệnh huyết chiến nửa đời, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không cần phải nói, huyết tính cuồng dã càng không cần phải nói, mấu chốt là nó am hiểu chiến đấu, chính là có thể đánh chính là có thể điên cuồng, càng có thể làm cho mình sống được càng lâu. Tuy nhiên cùng kỳ vẫn là quá khủng bố, một cỗ năng lượng bộc phát khiến nó gần như vỡ vụn, cho nên từ sau khi yêu nhi tế hiến sinh mệnh khiến nó một lần nữa khôi phục, nó liền bắt đầu bùng cháy máu thịt chiến đấu, thực lực càng ngày càng mạnh, trực tiếp bức hoàng võ đỉnh phong, chỉ là thân thể lại càng ngày càng gầy gò. Ta nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hung uy điên cuồng hoàn toàn đánh vỡ Bạch Hổ chiến mâu, hóa thành 9 cái vòi rồng, múa loạn giữa trời, người trước ngã xuống, người sau tiến lên oanh kích Bạch Hổ. Bạch Hổ chiến mâu là sát khí mạnh nhất của nó, càng cùng huyết mạch thần hồn đụng vào nhau, nháy mắt hủy diệt để cho Bạch Hổ kêu gào thảm thiết, ý thức đều bị sống sờ sờ đau đớn đến hỗn loạn, một cái hoảng hốt nhỏ bé liền bị hung uy sóng dữ chìm ngập, từ trên cao va chạm sóng cả, trực tiếp thẳng đến đáy biển, đại dương mênh mông một mảnh đong đưa dữ dội, sóng lớn ngập trời. Cái mảnh hung uy này trong cuồng chiều trải rộng 3.000 răng nanh, tất cả đều là cùng kỳ dùng lực lượng huyết mạch tế luyện sát khí, như là 3.000 đầu mãnh thú, mạnh mẽ lại dã man, hỗn loạn bạo kích, điên cuồng mà cắn xé lấy Bạch Hổ. Giống, Bạch Hổ kêu gào thảm thiết, dãy giụa dữ dội, nhưng thân thể tàn phá lại gầy gò đã nỏ mạnh hết đà, ý thức lại làm sao cứng cỏi lại làm sao điên cuồng, đều triệt tiêu không được thân thể đầy thương thế. Bạch Hổ chiến y bị sống sờ sờ xé nát, máu thịt bay tứ tung. Xương trắng đứt gãy, răng nanh điên cuồng tàn sát bừa bãi không dứt, đè nặng Bạch Hổ va chạm đáy biển vách núi, nứt toác mảng lớn nham thạch, tiếp tục vọt mạnh vào vực sâu trong đáy biển, máu loãng tinh hồng nhuộm đỏ sóng cả. Cùng kỳ dương cánh gào thét, bộc phát lấy phẫn nộ trong lồng ngực, cuối cùng đem đầu Bạch Hổ này cho thu thập. Hỗn đản này không hổ là sát thần yêu tộc, năm đó dám gào thét thiên đạo, chính xác đủ khó chơi. Cùng kỳ liên tục điên cuồng gào thét, sau đó cúi người xông về phía đáy biển. Muốn hoàn toàn nuốt sống Bạch Hổ, nhưng lại tại thời điểm nó sắp va chạm mặt biển, chợt phát hiện biển trời xa xa đang có một mảnh kim quang rực sáng chói mắt lập lòe, như là một mặt trời bay lên tại phương đông, chiếu khắp biển trời, xua tán tối tăm. Cùng kỳ có chút cảnh giác, lập tức biến sắc, Tần Mệnh vẫn luôn không có xuất hiện tại chiến trường, ngay cả sau khi Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc giết đến đều không có xuất hiện, nó còn tưởng rằng Tần Mệnh là không dám tới, sợ bị trọng điểm vây quét. Nhưng kim quang nhanh chóng sáng lạn xa xa dường như đang biểu thị. Tần Mệnh đến. Vừa hay giải quyết Bạch Hổ, Tần Mệnh đã đưa tới cửa. Bản thân không thể tiến vào tiên võ, toàn bộ đều nhớ ơn Tần Mệnh ban tặng. Đồ vô liêm sỉ, thù mới hận cũ chúng ta cùng một chỗ thanh toán. Không đúng, Tần Mệnh là kềm nén không được mới giết tới, hay là đến nơi nào tìm viện binh. Cùng kỳ hơi chút chần chờ, phá mở sóng cả, giết hướng đáy biển, giải quyết Bạch Hổ trước lại bàn. Bạch Hổ dãy giụa dữ dội tại vực sâu dưới đáy biển, huyết mạch sát thần kích thích chút tiềm lực cuối cùng này trong thân thể, chính là đánh vỡ sóng dữ sát phạt, từ trong phế tích dãy giụa đi ra. Còn sống sao? Nếu tổ tông ngươi là có mạng cứng như ngươi, cũng không đến mức diệt sạch. Đi chết đi, cùng kỳ xuyên thủng sóng cả, xoáy lên cơn lốc kinh người, ngang nhiên giết đến trước mặt Bạch Hổ. Trong lồng ngực Bạch Hổ phun ra 9 viên niệm châu, không đợi trực tiếp giết đi qua, liền được nó cực lực kích thích bùng nổ toàn bộ. Đây là sát khí nó dùng thần hồn tế luyện, gần như là một bộ phận linh hồn, đột nhiên dẫn bạo sáng lạn vô tận uy năng sát phạt, điên loạn đáy biển, cũng lần nữa trọng thương đến linh hồn của nó, thân thể vừa mới dãy giụa đi ra lập tức bị cưỡng ép đánh bay, nó nhịn xuống đau đớn, dựa vào ý thức ương ngạnh, mượn nhờ ngọn sóng dữ này muốn chạy thoát đi, nhưng mà, mặc dù cùng kỳ bị bùng nổ dữ dội đột nhiên xuất hiện ngăn trở, nhưng 3000 răng nanh nó phóng thích kia lại vừa hay từ vực sâu dưới đáy biển lao tới, theo nhất niệm sát lệnh của cùng kỳ, chúng nhanh chóng đan vào nhau, hóa thành một kiếm ngút trời, phốc phốc, xuyên thủng bạch hổ không hề có phòng ngự năng lực, lực trùng kích cực lớn mang theo thân thể tan hoang của nó phóng tới mặt biển. Đều đã sắp chết, còn muốn cùng ta dốc sức liều mạng. Cùng kỳ tức giận, vung ra máu tươi toàn thân, bạo lên ngút trời. Bạch hổ dãy giụa dữ dội, nhưng thân thể suy yếu làm sao cũng đều dãy không ra được kiếm sắc răng nanh, ngay tại một khắc nó sắp phá mở mặt biển này. Cùng kỳ đột nhiên nhào đầu về phía trước, mở ra miệng lớn dính máu, đem răng nanh kiếm sắc cùng bạch hổ nuốt vào toàn bộ, răng rắc giòn vang, răng nanh khép kín, cưỡng ép nhấm nuốt, lực lượng khổng lồ muốn đem nó sống sờ sờ cắn. Giống, bạch hổ dãy giụa ở bên trong răng nanh cùng kỳ, nhưng ý thức mê man, thân thể rách nát, đã đến cực hạn, nó gánh không được. Răng rắc, lại một lần nhấm nuốt, răng nanh xuyên thủng yết hầu bạch hổ, gắt gao kẹp chặt. Cùng kỳ không có xông ra mặt biển, mà là đào đầu lao xuống, tiến đụng vào sâu trong đáy biển. Mặc kệ Tần Mệnh là một mình, hay là mang theo cứu binh gì đến, nó trước không vội mà va mạnh, luyện hóa bạch hổ xong lại bàn. Nó đã yêu thích bạch hổ huyết mạch thuần huyết này quá lâu, thật vất vả mới nuốt được, tuyệt đối không thể lại nhổ ra. Nhưng mà, bạch hổ tại một khắc trước khi hôn mê, nó quật cường nửa đời lại rơi lệ, nó tuyệt đối không cho phép bản thân bị nuốt, càng không cho phép bản thân bị luyện hóa, cho dù là chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Cho nên ý thức hôn mê trùng kích thần hồn, muốn hoàn toàn dẫn bạo bản thân, cùng kỳ lập tức phát giác, toàn thân lạnh lẽo, nếu như thứ này tự bạo trong miệng, bản thân vẫn còn không bị sống sờ sờ phá vỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó điên cuồng phóng thích lực lượng huyết mạch hung thú, cuồng dã đâm thủng thân thể bạch hổ, đánh xuyên qua linh hồn của nó, muốn hoàn toàn gạt bỏ nó. Mà trận uy năng bộc phát dữ dội này, lập tức đảo loạn đáy biển, cuộn sạch hơn 10 dặm, thời điểm vọt tới mặt biển tức thì ảnh hưởng đến hơn 100 dặm. Bạch hổ điên cuồng một trận cuối cùng, mặc dù không thể nổ chết cùng kỳ, lại đổi lấy trận đại bạo cùng kỳ không kịp chuẩn bị này, kết quả. Tần Mệnh, Lão Phật, Minh Chủ Ma Minh lập tức tăng tốc. Các ngươi một trên một dưới ngăn lại cho ta. Tần Mệnh nhanh chóng đang chạy như điên đột nhiên lao xuống, trực tiếp xông vào đáy biển. Mặc kệ nơi đó là cái gì, nhất định là một cuộc chiến đấu. Bất kể là ai, cứu mạng quan trọng hơn. Tần Mệnh cuồng loạn gào thét, huyết mạch vương đạo trong thân thể điên cuồng quay cuồng, trùng kích huyết mạch. Kích thích thần hồn, kích ra đã nhanh đến cảnh giới cứng rắn vượt qua hàng rào, trực tiếp đạt đến hoàng võ đỉnh phong, năng lượng toàn thân quay cuồng, kim quang mênh mông cuồn cuộn khắp đáy biển, chiếu khắp hết thảy, chỗ mi tâm kéo ra văn ấn màu vàng, đại gào thét áo nghĩa, phong thần áo nghĩa, tế linh áo nghĩa, sát lục áo nghĩa các loại áo nghĩa, ngưng tụ thành một vầng sáng tử vong, vận sức chờ phát động, lão Phật phóng tới không trung, Minh Chủ Ma Minh không cam lòng phía sau, va chạm sóng cả, lao thẳng đến chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Bọn hắn cũng thể hiện ra mạnh nhất, đã tập trung vào ngọn nguồn cỗ năng lượng kia. Cùng kỳ nhanh chóng chạy như điên, dã man nhai nuốt lấy bạch hổ trong miệng, năng lượng điên cuồng như là trời long đất lở tàn sát bừa bãi trong miệng. Tốc độ của nó thật nhanh, cánh xương rộng thùng thình đánh rách tả tơi sóng cả. Nhưng nó nhanh, Tần Mệnh đằng sau càng nhanh hơn, cánh chim màu vàng nhanh chóng chấn vỗ, như là một đạo lưu quang cường thế giết đến. Cùng kỳ, Tần Mệnh thoáng một cái liền nhận ra đầu ác thú dữ tợn to lớn trong hải triều hỗn loạn phía trước kia. Tiếng nổ lớn ầm ầm, như đại dương mênh mông lật úp, đánh rách tả tơi khôn cùng thủy triều. Văn ấn màu vàng trên trán Tần Mệnh ngưng tụ ra cột sáng hủy diệt, cuồn cuộn sóng dữ, bạo kích cùng kỳ. Cùng lúc đó, Tần Mệnh trong lúc chạy như điên cũng mạnh mẽ quay cuồng, kích thích 36 ngọn sóng dữ bá dương, như tinh hà treo không, lại như mặt trời rơi xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía cùng kỳ. Tần Mệnh, người tới đã muộn, cùng kỳ nổi dậy cuồng tính, đột nhiên phanh lại, chuyển hướng thân thể, chạy giết Tần Mệnh. Khí tức huyết sát sôi trào hóa thành một đầu ác quỷ to lớn tám tay, bỏ qua sóng lớn trùng kích, ngang nhiên vọt mạnh, 3000 răng nanh toàn bộ nổi lên huyết quang, đan vào thành một đầu ác thú đại dương răng nanh đầy người, cũng theo thẳng hướng Tần Mệnh. Ác quỷ hoành hành, ác thú quay cuồng, cùng kỳ theo sát phía sau phát động bạo kích, dùng thực lực nó đến gần vô hạn tiên võ, nó căn bản không sợ một tên Tần Mệnh. Nhưng mà, ầm ầm, bá dương tam thập lục kích phát sau mà đến trước, điên cuồng trùng kích. Sống sờ sờ vỡ nát ác quỷ tám tay, bắn bay 3000 răng nanh, hình thành sóng dữ kinh thế hãi tục quay cuồng dữ dội mà sinh tử, kiếp quang lại theo sát phía sau, xuyên thủng sóng dữ hỗn loạn, trong một cái chớp mắt đã đánh xuyên qua thân thể cùng kỳ, phá lên máu loãng đỏ tươi, bên trong ẩn chứa các loại lực lượng áo nghĩa để cho cái vết thương to lớn kia nhanh chóng lan rộng, như là từ trong tới ngoài bắt đầu bùng cháy. cùng kỳ bay ngược, kêu gào thảm thiết, làm sao áp chế vết thương cũng đều ép không được. Nó khó có thể tin được, đây là cái uy lực gì? Cái này chính là tần mệnh sao? Toàn thân tần mệnh bùng cháy huyết khí, lực lượng vương đạo quay cuồng. Hắn nhanh chóng giết đến, một tiếng gào thét, kim quang mênh mông cuồn cuộn, bành trướng ra 18 vương tượng, chúng trông rất sống động, uy nghiêm lại bá đạo, dường như câu thông muôn đời, kết nối các thế hệ vĩnh hằng vương, trong chớp mắt nổi lên dị tượng, lại mang đến uy áp không gì sánh kịp. Tần mệnh đột nhiên lao xuống, 18 vương tượng hóa thành 18 xâm la sinh tử trảm, trong một cái chớp mắt, bao phủ cùng kỳ, đều xuyên qua thân thể. Cùng kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sống sờ sờ cướp đoạt lượng lớn sinh mệnh lực, thân thể một hồi suy yếu. Nhưng liên tiếp tan tác cũng hoàn toàn chọc giận nó, cuồng tính nổi dậy, trong lúc quay cuồng đột nhiên ổn định, há mồm phun ra khí tức huyết sát ngập trời, hòa với lực lượng gần tới tiên võ cảnh, cuồn cuộn đại dương bao la, cứng rắn đánh bay tần mệnh mắt nhìn đã giết đến gần, trong nháy mắt kéo dài qua mấy nghìn thước, phá mở mặt biển, đánh về phía không trung. Đồ vô liêm sỉ, ta không phải tiên võ, lại có lực lượng tiên võ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng hung hăng càn quấy cùng ta, cùng kỳ dữ dội lắc đầu. Lắc lư thân thể, không để ý thương thế, thân thể hùng tráng nhanh chóng phồng lên, lần nữa tăng vọt gấp đôi, tiếng gầm gừ phẫn nộ giống động đại dương mênh mông, vô tận thủy triều quay cuồng cuộn trào mãnh liệt. Với tư cách một trong thượng cổ tứ hung, nó được xưng là ác nhân kết hợp giữa thần cùng quái vật, trong huyết mạch ẩn chứa vô tận tiềm lực, giờ phút này hoàn toàn bộc phát, uy năng vô cùng, đuổi theo tần mệnh muốn giết ra đại dương. Nhưng mà, mặt biển vừa nổ tung, bên ngoài lại một mảnh rực sáng, đâm vào mắt khiến nó đau nhức con ngươi. Sóng lớn quay cuồng, bầu trời hỗn loạn, một tôn Phật tượng to lớn cao vút tại biển trời, bảo tướng trang nghiêm, nhìn xuống biển trời, mênh mông cuồn cuộn lấy vô tận khí tức thánh khiết, gội rửa vô tận ác khí, tại một khắc cùng kỳ phá mở mặt biển này, Phật tượng thò ra một trưởng, tiếng nổ lớn ầm ầm, sôi trào lấy hào quang giống như là hỏa diễm bùng cháy, đánh về phía cùng kỳ. Cùng lúc đó, u linh hải khí mênh mông cuồn cuộn, một mảnh tế đàn cổ xưa ầm ầm hướng lên, tế đàn chảy xuôi máu loãng tinh hồng. Đan vào thành mảng lớn văn ấn phức tạp đến huyền diệu, bắt đầu khởi động lấy một cỗ thượng cổ ma uy. Tại các nơi tế đàn chia làm 9 tôn cổ xưa thiên ma như đang mở hai mắt ra, lộ ra răng nanh, phát ra tiếng ma giống đinh tai nhức óc. Minh chủ ma minh tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bay múa phần phật, khống chế tế đàn, từ trên 9 tôn thiên ma như bạo lên 9 sợi xiềng xích, xuyên thủng thủy triều, đánh về phía cùng kỳ. Cùng kỳ trong khoảng thời gian ngắn đều không có phán đoán ra thân phận cường địch. Có thể một trên một dưới uy năng to lớn lại để cho trong lòng nó kinh hoàng, giây phút này vậy mà không chỗ tránh né, nó nổi dậy cuồng tính, sôi trào lên khí tức huyết mạch, lại hiện ra ác quỷ tám tay, tăng vọt to đến nghìn trượng, đánh lên Phật ấn, ngưng tụ tất cả đều là ác thú răng nanh đại dương, kích xuống dưới xiềng xích ma đạo. Oanh, Phật trưởng va chạm đại dương, kích thích vạn trượng sóng lớn, tiếng nổ lớn ầm ầm chấn động biển trời, ác quỷ tám tay cao tới nghìn trượng, cứng rắn đỡ trụ Phật tượng bạo kích. Ác thú đại dương răng nanh các nơi toàn thân gắt gao cắn 9 sợi xiềng xích phía dưới, cuồng dã vọt mạnh, muốn dung chuyển 9 tôn thiên ma sâu trong đáy biển, nhưng chỉ mới vừa mấy hơi mà thôi, uy năng Phật trưởng không giảm, hào quang chiếu khắp, đột nhiên nắm chặt ác quỷ tám tay, dùng vô thượng Phật quang sống sờ sờ luyện hóa, càng hóa thành trọng quyền, bạo kích tại trên người cùng kỳ, đánh nó khí huyết sôi trào, hung hăng xông vào đáy biển. Xiềng xích ma đạo thừa dịp cơ hội bạo loạn, kéo lấy ác thú đại dương vọt tới tế đàn màu máu cổ xưa. Bị lực lượng khủng bố chỗ đó sống sờ sờ xé nát, ngay cả 3.000 răng nanh đều bị lực lượng tế đàn giam cầm, ở bên trong đấu đá bừa bãi, lại làm sao cũng đều xông không ra ngoài được. Cùng kỳ cực lực ổn định thân thể, nhưng không đợi xông ra cái mảnh sóng dữ này, phía trước kim quang mênh mông cuồn cuộn, tần mệnh lần nữa giết đến, bá dương tam thập lục kích, xâm la sinh tử trảm, trật tự thần quang, cùng với minh vực thiên hoa biến thành quang vũ thiên kiếm, toàn bộ đánh về phía cùng kỳ. Lực lượng vương đạo vượt qua thế gian lực lượng hết thảy. Vương đạo bạo kích, càng có thể nghiền áp hết thảy. Ầm ầm, cùng kỳ bị bá dương đánh mạnh xuyên thân, phá cho toàn thân máu thịt bay tứ tung, bị sinh tử trảm cuồng bổ máu thịt, cướp đoạt sinh mệnh lực, bị trật tự thần quang đánh xuyên qua lồng ngực, càng bị quang vũ thiên kiếm chém liên tục 88 đao. Đột nhiên kịch biến, thê thảm đau đớn bị thương, để cho cùng kỳ kêu gào thảm thiết mà tháo chạy, cỗ lực lượng tràn ngập uy thế này, khiến nó lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hồi hộp, nhưng là thượng cổ hung thú. Nó tuyệt đối không có khả năng liền thảm bại như vậy. Nhưng, giống, tiếng ma giống mênh mông cuồn cuộn, 9 tôn thiên ma như bạo lên 9 sợi xiềng xích, toàn bộ đánh về hướng cùng kỳ, nhanh như lôi đình cưỡng ép quấn quanh, đột nhiên kéo về phía tế đàn cổ xưa, ầm ầm va chạm. Phật tượng lần nữa xuất hiện, tuy nhiên không phải tại biển trời, mà là tại sâu trong đáy biển, Phật tượng cao ngất, uy nghiêm trang trọng, chỗ mi tâm bạo lên một đạo ánh sáng thẩm phán, nháy mắt đánh về phía cùng kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phật quang phổ chiếu, uy năng vô cùng, ngay cả thiên ma tượng cũng có chút chống cự, nhưng vẫn là bị minh chủ ma minh khống chế gắt gao kéo chặt xiềng xích, đem Cùng Kỳ vây ở trên cái tế đàn này. Cùng Kỳ kêu gào thảm thiết, vùng vẫy dãy chết, nhưng Phật quang, vậy mà lại đang sống sờ sờ làm bốc hơi lấy khí tức huyết sát trong nó, nướng lấy huyết nhục của nó. Các ngươi thu thập nó, chết hay sống không cần lo. Tần Mệnh vội vã xa xa chiến trường, hét lớn một tiếng muốn rời khỏi. Buông ra ta. Lập tức buông ra ta. Nếu không ta luyện sống bạch hổ. Cùng Kỳ khàn khàn rít gào sắc nhọn, lập tức hô dừng Tần Mệnh đang muốn rời khỏi. Tần Mệnh không đợi xông ra vài bước, đã quay đầu giết trở về đến. Nhanh chóng quay cuồng, khống chế vĩnh hằng kiếm ngang nhiên bổ chém, kéo chặt cho ta. Chín tôn thiên ma như là phục sinh, sôi trào lên uy thế kinh người, mạnh mẽ quấn lấy xiềng xích, đem tứ chi Cùng Kỳ kéo chặt chẽ, sống sờ sờ kéo đến giữa không trung. Phật quang lão Phật tức thì tăng vọt uy năng, tiếp tục nướng lấy Cùng Kỳ, nung khô lấy huyết nhục của nó. Phật quang đối với các loại khí thế hung ác, sát khí, ma khí vân vân trên hậu thế, đều có được năng lực khắc chế nhất định. Buông ra. Cùng Kỳ điên cuồng dãy giụa, uy lực tiên võ điên dại cuộn trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn khắp thiên ma tế đàn. Trong cái chớp mắt này vậy mà lại cưỡng ép làm vỡ nát xiềng xích, tung bay Phật quang mênh mông cuồn cuộn. Nhưng, Tần Mệnh nháy mắt đã tới, toàn thân sôi trào uy năng, hung dữ chống đỡ cái uy thế kia, vĩnh hằng kiếm lực bổ mà xuống, thổi phù một tiếng, máu loãng tung bay, đem cái cổ to khỏe chặt của Cùng Kỳ đứt tận gốc, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Tần Mệnh ầm ầm hạ xuống, hai chân khép lại, như là búa sắt đánh vào trên cái đầu Cùng Kỳ đang rơi xuống kia, sống sờ sờ đạp vỡ, bên trong lập tức bưu ra một mảnh thịt nhão xương vỡ, gần như nhìn không ra bộ dáng. Bạch hổ, Tần Mệnh kinh hãi, tâm đều rúc vào cùng một chỗ, hỗn đản này vậy mà nhai nuốt lấy bạch hổ trong miệng. Hắn bất chấp kiểm tra thương thế bạch hổ, trực tiếp chuyển vào Vĩnh Hằng Vương cung, thét ra lệnh toàn bộ thụ linh lên đường, bao trùm bạch hổ vận chuyển sinh mệnh lực, bất luận như thế nào, phải bảo vệ lấy một hơi trước. Vây khốn nó. Minh chủ ma minh điên cuồng hét lên, dường như điên cuồng thúc giục pho tượng thiên ma, lần nữa đánh ra trùng trùng điệp điệp xiềng xích, tập kích thân thể Cùng Kỳ không đầu. Cùng lúc đó, các loại Phật quang hóa thành trọng quyền bạo kích, toàn bộ đập vào trên người Cùng Kỳ, chế tạo cơ hội cho xiềng xích. Cùng Kỳ mặc dù cường hãn cùng mãnh, nhưng đối mặt với ba đại cường địch vây quét, vẫn còn có chút chật vật. Rầm rầm, xiềng xích lần nữa quấn quanh, bị chín sợi xiềng xích kéo đến chặt chẽ, định tại giữa không trung. Giống Cùng Kỳ không đầu giận giữ dãy giụa, linh hồn gào thét, động tác này quả thực cảm thấy thẹn. Loại không biết sống chết, Tần Mệnh đột nhiên phất tay, trước mặt ầm ầm rộng mở một tòa cánh cửa cực lớn, âm u, khủng bố, thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng đại dương, bên trong trong chốc lát tuôn ra lượng lớn xiềng xích tối tăm, thiêu đốt lên minh hỏa âm u đánh về phía Cùng Kỳ, như từ chỗ thiên ma đó tiếp quản qua đến, kéo vào u minh địa ngục, Cùng Kỳ không đầu rơi xuống vô tận u minh địa. Không biết đây là nơi nào, còn tưởng rằng là tràng vực các loại nào đó. Nó ở bên trong đấu đá bừa bãi, chạy như điên bốn phía. Nhưng u minh vô cùng mênh mông, mặc dù uy năng dữ dội chấn động không gian, lại làm sao cũng đều không áp sát ra ngoài được. Đi, Tần Mệnh không có rảnh thu thập nó, trước cưỡng ép vây ở bên trong. Dùng thực lực Cùng Kỳ một lát nên tìm không thấy cánh cửa địa ngục. Hắn nhịn xuống u minh chấn động đau đớn, dường như điên cuồng chạy như điên về chiến trường phương xa. Bạch hổ vậy mà lại đơn độc chống cự Cùng Kỳ. Những người khác ngay cả cơ hội cứu giúp đều không có, nói rõ chiến trường xa xa càng ghê gớm hơn. Lão Phật theo sát phía sau, phóng tới chiến trường. Minh chủ ma minh sảng khoái đầm đìa gào thét một tiếng, cũng vọt tới. Lang Vĩnh Niên, Hồng Thiên Ẩn, Thái Thúc Mãn, Hắc Ma Hoàng, bốn đại hoàng võ đỉnh phong dẫn đầu rất nhiều hoàng võ, nhân tộc cùng ma hoàng tấn công chiến trường phía tây, đối chiến ma tộc cùng bất tử tộc. Viêm Hoàng, Xích Đồng Thiên Lân tức thì mang theo lượng lớn hoàng võ. Nhân tộc cùng yêu hoàng giết mạnh vọt mạnh tại chiến trường phía đông, chém giết cùng điện chủ Thiên Vương Điện, Dương Đỉnh Phong các loại. Chiến trường phía tây tối thiểu còn có hai đại hoàng võ, Đỉnh Phong Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng tọa chấn. Chiến trường phía đông chỉ có Thông Thiên Cổ Thụ trọng thương đang đau khổ kiên trì. Bất đắc dĩ, điện chủ Thiên Vương Điện, Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, ba đại hoàng võ áo nghĩa liên thủ chống đỡ Xích Đồng Thiên Lân, Thông Thiên Cổ Thụ tức thì phối hợp Sở Vạn Di, đối chiến Viêm Hoàng. Nhưng mà, dù sao điện chủ bọn hắn cũng là mới tấn hoàng võ, cho dù có lấy lực lượng áo nghĩa, binh khí mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị Xích Đồng Thiên Lân điên cuồng giết cho chật vật không chịu nổi, liên tiếp trọng thương. Còn hai nghịch loạn thiên bi như là trọng trùy thiên thần, một lần lại một lần cùng oanh nguyên linh sương mù, đánh nổi lên tầng tầng sóng cồn. Uy lực nghịch loạn thiên bi quá kinh khủng, không chỉ không bị lực lượng áo nghĩa ảnh hưởng, ngay cả nguyên linh sương mù cướp đoạt đều trọn vẹn không làm nên chuyện gì. Nguyên linh sương mù mênh mông cuồn cuộn trầm trọng hoặc nhẹ, hoặc nặng ngăn cản tất cả hoàng võ tấn công, lại duy chỉ có không có hình thành bất luận ảnh hưởng gì đối với nghịch loạn thiên bi. Nếu như không phải thông thiên cổ thụ bùng cháy sinh mệnh chống cự, nói không chừng Viêm Hoàng đã khống chế lấy nghịch loạn thiên bi giết đến. Mặc dù như vậy, thông thiên cổ thụ trọng thương đều đối mặt với áp lực cực lớn, mấy lần đều bị sống sờ sờ làm vỡ nát linh hồn. Sở Vạn Di đã trọn vẹn là dựa vào ý chí mà chống cự, tùy thời khả năng chết trận. Ầm ầm, hai cái nghịch loạn thiên bi ngút trời bạo lên, ngang trời mà đứng, tách ra uy năng vô thượng, như là hai thiên thần chân thật đứng ngạo nghễ giữa bầu trời. Viêm Hoàng tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ánh mắt trong mây mù rừng rậm rộng lớn tìm kiếm mục tiêu. Hắn là thật muốn dùng nghịch loạn thiên bi đuổi giết mấy gia hỏa khống chế áo nghĩa, những áo nghĩa uy lực mạnh mẽ thêm kia tại bên trên nghịch loạn thiên bi, trọn vẹn không có bao nhiêu ảnh hưởng, chính là dễ dàng áp chế lực lượng áo nghĩa. Chỉ cần có thể tìm đến cơ hội, một chiêu đánh xuống, đủ để đem bọn họ đánh thành thịt nát. Nhưng, thông thiên cổ thụ vô liêm sỉ này vẫn luôn đang dây dưa lấy hắn, kéo không được thân. Làm sao bây giờ đây? Xích Đồng Thiên Lân, ngươi cùng ba con cá tạp kia ương cái gì? Giết qua đến cho ta, cuốn lấy thông thiên cổ thụ. Mấy con cá tạp này ta thu thập. Viêm Hoàng giống to, thét ra lệnh Xích Đồng Thiên Lân đang ác chiến cùng điện chủ Thiên Vương Điện, cùng Hỗn Thế Chiến Vương và Nguyệt Tình. Chiến trường hẳn là do chúng ta nắm giữ quyền chủ động, sao có thể do bọn hắn? Viêm Hoàng nhếch miệng lên lau qua nụ cười lạnh, Xích Đồng Thiên Lân nơi đó là mấu chốt phiến chiến trường này, chỉ cần tránh thoát ba áo nghĩa kia dây dưa, phóng tới thông thiên cổ thụ, có thể tạo chút ít phiền toái cho thông thiên cổ thụ, bản thân liền có thể thoát thân, phát động bạo kích đối với mấy cường giả áo nghĩa. Ngươi đều hô mấy lần, nói đơn giản dễ dàng, ngươi tới đi. Xích Đồng Thiên Lân gầm thét, nó làm sao lại không muốn thoát thân, nhưng ba tên hỗn đản này quá khó chơi, tinh thần áo nghĩa, tai nạn áo nghĩa, đại luật lệnh áo nghĩa. Còn có lực lượng nguyên linh bốn phương tám hướng, đều là áo nghĩa cường hãn. Hơn nữa hai nam một nữ này chiến đấu so với yêu thú càng yêu thú, gắt gao cuốn lấy nó. Hiện tại cũng làm không rõ rốt cuộc là nó muốn chụp chết ba kẻ địch này, hay là đám bọn hắn muốn liên thủ kéo chết nó. Thông thiên cổ thụ, lại kiên trì trong chốc lát, cuốn lấy Viêm Hoàng cho chúng ta. Hỗn Thế Chiến Vương không ngừng bạo kích, điên cuồng ác chiến Xích Đồng Thiên Lân. Viêm Hoàng Thiên Hỏa kỳ thật có thể khắc chế thông thiên cổ thụ, lẽ ra nên do bọn hắn liên thủ đối kháng Viêm Hoàng. Nhưng Viêm Hoàng nghịch loạn thiên bi trong tay lại khắc chế áo nghĩa của bọn hắn, cho nên chỉ có thể ủy khuất thông thiên cổ thụ, riêng mình kiên trì đi, kiên trì đến khi Tần Mệnh cứu binh đuổi tới. Viêm Hoàng, ngươi thật là tăng thể diện cho chủ nhân hoàng tộc, không phải thu thập yếu, chính là ăn hiếp thảm, có phải lúc trước bị Tần Mệnh bổ một kiếm kia dọa sợ hay không? Thông thiên cổ thụ phất phới lấy ánh xanh ngút trời, múa máy cánh tay to lớn, giống giận với Viêm Hoàng. Chỉ là hơn phân nửa bộ phận toàn thân nó cũng đã biến thành than cốc, hình thành so sánh cùng sắc mặt tái nhợt tiểu tụy của Sở Vạn Di. Viêm Hoàng đang muốn xông hướng chỗ Xích Đồng Thiên Lân đó, nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh lại, ngươi chán sống. Vậy thì tới giết ta. Không, ta là Hoàng Võ Đỉnh Phong, ngươi giết không chết, càng không có lá gan kia. Thanh âm thông thiên cổ thụ to lớn, lần nữa ngưng tụ ra hai cái cánh tay ồ ồ, bạo kích trời cao. Đột nhiên, trật tự giết chóc lần nữa buông xuống, không ngừng liên tục hấp thu lấy ý niệm giết chóc tất cả mọi người. Thế công trên chiến trường hỗn loạn rõ ràng yếu bớt đi vài phần. Dương Đỉnh Phong và mọi người lập tức căng thẳng, từ tấn công chuyển biến chiến thuật, bắt đầu phòng ngự, trong lòng bọn hắn ảo não, sát hoàng quá hỗn đản, thường cách một đoạn thời gian liền hút ra sát ý trên chiến trường. Quả thực tựa như nuôi nhốt, mỗi khi chiến trường tăng vọt khí thế đến tận cùng, hắn sẽ tới thu hoạch một lớp, sau đó bộ phận dùng đến chiến trường tiên võ, bộ phận trả về đến chỗ liên minh hoàng tộc đó. Mỗi lần như thế bọn hắn liền gặp phải nguy cơ to lớn, thương vong thảm trọng. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc một bên tiếp tục chiến đấu, một bên bắt đầu chờ đợi tắm rửa sát ý sát hoàng trả về. Nhưng mà, lúc này đây sau khi giết chóc bốc hơi cũng không có trả về, mà là cô đọng thành một thanh cự kiếm nghìn trượng, bạo kích biển trời, đánh về phía phương xa. Sát lục kiếm vờn quanh lấy xiềng xích trật tự, cô đọng sát ý rất nhiều hoàng võ, uy lực vô cùng, mênh mông cuồn cuộn biển trời, ầm ầm phá nát không gian phía trước, mở ra đại dương mênh mông. Chiến trường hỗn chiến phía đông liên tiếp quay đầu. Kỳ quái nhìn qua sát lục kiếm bạo kích mà đi, làm sao lại vọt lên chỗ đó? Cái đó là, ánh mắt rất nhiều người đều bị mảnh ánh sáng vàng chói bành trướng, tại phần cuối biển trời cái kia thắp sáng. Chẳng lẽ là, Tần Mệnh, nhanh như vậy ư? Tần Mệnh, cẩn thận. Nguyệt Tình là người đầu tiên thét lên, dùng đại luật lệnh chi thuật hiệu lệnh biển trời, truyền về phía mảnh kim quang cuối tầm mắt kia. Đây là sát lục kiếm, là một kích toàn lực của tiên võ cảnh. Tần Mệnh, chỗ đó có lực lượng trật tự, tránh đi, tránh đi. Thông thiên cổ thụ to vạn thước giống động biển trời, vạn đạo sấm sét duy trì nổ vang. Không đợi Hỗn Thế Chiến Vương bọn hắn bay lên, kinh hỉ lập tức biến thành sợ hãi. Uy lực một kiếm này mặc dù không kịp uy lực lúc trước chặt đứt Hắc Long, lại cũng không phải hoàng võ cảnh có thể chống cự. chiến trường phía đông liên tiếp dừng chiến đấu lại, hai bên ăn ý kéo ra một khoảng cách, dõi mắt trông về phía cái mảnh kim quang phần cuối biển trời kia. Bên trong nguyên linh sương mù, tất cả đều là căng thẳng, bên ngoài tức thì tất cả đều là mừng rỡ. Tần mệnh rốt cục vẫn phải đến, tuy nhiên lần này rốt cục sát hoàng cũng đã để xuống tư thế, đi lên chính là một kiếm, ha ha. Tần mệnh vung vẩy cánh chim màu vàng, phá vỡ biển trời, xoáy lên âm bạo khủng bố băng qua trời cao. Thời điểm tiếng nguyệt tình nhắc nhở truyền đến nơi đây, sát lục kiếm đã xuất hiện ngay gần hắn. Sát uy lạnh thấu xương như là hàng tỷ cương châm, xuyên thủng trời đất, chật ních mỗi mảnh không khí, càng cách khoảng cách xa xôi nhập vào cơ thể. Cái này đã không còn là áo nghĩa, mà là trật tự giết chóc tư trưởng trời đất, thân kiếm nghìn trượng, uy năng nghìn lần. Lượng lớn ý niệm giết chóc đến từ chính chiến trường vờn quanh tại thân kiếm, mơ hồ đều muốn hóa thành hình dạng của bọn hắn. Giết chóc chịu trật tự khống chế, dường như trời xanh dẫn theo kiếm sắc giết tới đây, căn bản không chỗ tránh né. Tần mệnh kêu to một tiếng, toàn thân kim quang mênh mông cuồn cuộn, chiếu khắp biển trời, cùng với một tiếng nổ lớn ầm ầm, vương quốc Vĩnh Hằng từ sâu trong kim quang đụng ra, không có hoàn toàn hiện ra độ lớn thật sự, nhưng vẫn có vùng sáng kéo ra hơn 10 dặm, tràn ngập uy năng vô cùng vô tận, như là muốn đè sập cả bầu trời. Giống, 18 vương hồn đụng ra hoàng kim tâm tần mệnh, trở lại 18 pho tượng trên vương quốc, giây phút này chúng dường như sống lại, kim quang toàn thân mênh mông cuồn cuộn. Gào thét giữa trời, giống động muôn đời, con mắt sáng đỏ như sấm sét. Giống, bốn bức tượng thánh thú nắm lên phía dưới vương quốc Vĩnh Hằng cũng ầm ầm vặn vẹo, toàn thân nổi lên một cỗ quang mang kỳ dị, đầu đột nhiên dương lên, khảm xuống sâu trong tầng đất, sôi trào ra một cỗ uy năng kinh thế, tiến vào vương quốc Vĩnh Hằng. Vương quốc Vĩnh Hằng bị hào quang sáng chói bao phủ, rực rỡ như mặt trời, chiếu xuyên qua đại dương tối tăm mênh mông vô tận, bên trong tràn ngập lực lượng vương đạo bành trướng cuộn trào mãnh liệt, như là thiên thần thức tỉnh. Quỷ đồng khống chế tiên thạch tinh giới va chạm âm dương ngọc, hình thành thủ hộ nội bộ, càng mơ hồ hóa thành một tòa thần sơn, trấn thủ vương cung. Đây là vương đạo sát tràng. Tần mệnh trong chốc lát buông xuống phía trên vương cung, tiếng như lôi đình, uy như thần linh. Cung điện trong vương cung đong đưa, mặt đất ở giữa nứt toác, một mảnh hào quang sáng lạn như mặt trời, ầm ầm bay lên một tòa vương tọa to lớn. Tại một khắc tần mệnh cùng vương tọa dung hợp này, trái tim điên cuồng nhảy dựng. 18 vương tượng toàn bộ bạo lên, bốn tôn thánh thú lại giống động biển trời. Giờ này khắc này vương quốc Vĩnh Hằng mới tính là thật sự thức tỉnh. Tần mệnh ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mi tâm dạn nứt, một cỗ lực lượng áo nghĩa phong tồn cuộn trào mãnh liệt ra đến, vậy mà lại phong phú đến các nơi trên vương quốc. Vương quốc Vĩnh Hằng phóng đi ra uy năng sát tràng chân chính, sôi trào lên hào quang không gì sánh kịp, chiếu sáng biển trời, càng giống như là muốn chiếu sáng cả thế giới. Ánh sáng vàng chói cuộn trào mãnh liệt hội tụ, hóa thành một cái hình dáng quái dị. Như là hình người, lại trọn vẹn khác nhau, dường như ngưng tụ hình dạng nhân loại, mãnh thú móng vuốt sắc bén, cự ma lân giáp, còn có tinh linh rực, mặc dù cái hình dáng trong hào quang chói mắt này biến đến vô cùng mơ hồ, lại tràn ngập ra một cỗ khí tức làm cho chúng sinh hồi hộp. Đại dương mênh mông cuồn cuộn, mây mù nứt vỡ, tại sâu trong không gian hỗn độn, dường như có thứ gì đó bởi vì sự xuất hiện của nó mà bừng tỉnh. Trên thất nhạc cấm đảo bên ngoài hơn 100 dặm, đoàn thể chiến trường phía đông kinh động. Sắc mặt ngưng trọng nhìn ra xa, mặc dù thấy không rõ nghe không rõ, lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho trái tim hoảng hốt đập nhanh. Bang! Sát lục kiếm ngưng tụ lấy lượng lớn ý niệm giết chóc của các thiên võ hoàng võ, vờn quanh lấy lực lượng trật tự, ầm ầm bổ vào vương quốc Vĩnh Hằng, tiếng nổ lớn ầm ầm, trong một cái chớp mắt bổ ra trùng trùng điệp điệp kim quang, chém nát màn phản quang tinh giới, càng kéo mở mặt đất vương quốc. Nhưng, tại thời khắc lực lượng khủng bố tiến lên đến phía trước vương cung, năng lượng càng ngày càng yếu, bị hư ảnh giống như thần linh kia nắm chặt, một tiếng nổ vang long trời lở đất, sát lục kiếm hóa giải nứt vỡ, cuồn cuộn vương quốc Vĩnh Hằng. Sát hoàng thoát khỏi chiến trường trên không, cách biển trời xa xôi, sắc mặt rốt cục cũng trở nên ngưng trọng, đó là vũ khí gì, vậy mà lại đỡ trụ một chiêu tiên võ cảnh của hắn. Hắn là người đầu tiên phát giác được tần mệnh tới, cân nhắc đến mỗi lần tần mệnh xuất hiện đều mang đến ngoài ý muốn, cho nên cứ việc khinh thường ra tay đối với hoàng võ. Nhưng vẫn là từ chiến trường ngưng tụ lên một đạo sát lục kiếm bổ tới. Không làm chết hắn, cũng có thể làm cho nửa tàn, nhưng đó là cái gì? Ầm ầm, vương quốc Vĩnh Hằng như là trời long đất lở, dữ dội ầm ầm, mặt đất rạn nứt, cung điện đong đưa, mặc dù thừa nhận lấy lực lượng giết chóc tàn sát bừa bãi, thực sự đang nuốt luyện lấy chúng. Chấn, tần mệnh miệng mũi tràn máu, lại gắt gao ngồi ngay ngắn trên vương tọa, cực lực khống chế lấy vương quốc Vĩnh Hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 18 vương tượng gào thét, uy năng mênh mông cuồn cuộn, bốn tôn thánh thú cuồng dã gầm thét, tiến vào vương quốc, lực lượng áo nghĩa các nơi hóa thành trùng trùng điệp điệp cơn lốc, như là mãnh thú xé rách cắn nuốt khí tức sát lục kiếm. Trận kịch biến này trọn vẹn rằng có một nén nhang, cứng rắn bị trấn áp ở Tần Mệnh chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, bay người bạo lên không, vương tọa trở lại vương cung, vương quốc biến thành vĩnh hằng văn giới, quấn quanh đến trên tay Tần Mệnh, thật cho là vương quốc vĩnh hằng của ta là bài trí sao? Tần Mệnh lau đi vết máu trên khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn, kim quang chói mắt lần nữa mênh mông cuồn cuộn, chấn động cánh chim xé rách không gian, tiếp tục xông hướng Thất Nhạc Cấm Đảo hắn chống đỡ một kiếm của sát hoàng. Minh chủ Ma Minh nhìn mà hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ đó chính là uy lực của vương quốc vĩnh hằng? Năm đó Thí Thiên Chiến Thần giống như cũng là dùng thứ này tại Nhất Tuyến Thiên, ác chiến quần hùng. Không có chuyện gì, chống đỡ rồi sao? Tốt, các huynh đệ, chống đỡ qua một lớp này, thời điểm đánh trả đã đến. Phía đông Thất Nhạc Cấm Đảo bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, bọn hắn đã sắp tan vỡ, toàn bộ đều đang bằng ý chí cùng báo thù đến chống đỡ, Tần Mệnh về tới thật là kịp thời. Tần Mệnh, nữ hoàng ở đâu? Hắc Long ở trên không gào rú, con mắt máu chảy đầm đìa nhìn hằm hằm lấy Bản Vũ Tiên Tôn, đối diện tạm thời dừng lại, máu loãng như là màn mưa rơi vãi, nhuộm đỏ biển trời. Lão Tu La, Bất Tử Minh Phượng đều đứng tại trên người nó, cũng là toàn thân đẫm máu, ngay cả khống chế Tang Trung đều có chút không còn chút sức lực nào. Nữ hoàng đang băng qua không gian hỗn độn, lập tức tới ngay. Tám đại hoàng võ vạn linh thú vực chính trên đường, tiện tay đi đến. Tần Mệnh ở phương xa chạy như điên, thanh âm to lớn vượt biển mà tới. Lão Phật cùng Minh chủ Ma Minh sau lưng toàn bộ sáng lạn lên uy thế mạnh mẽ, hóa thành hình ảnh cự Phật cùng cự ma, hướng xa xa biểu hiện ra viện quân đã đến. Ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi. Hắc Long thật sự muốn đến cực hạn, cây gậy rách này của Bản Vũ Tiên Tôn vậy mà có thể giam cầm trật tự. Sớm biết như vậy, nó căn bản là sẽ không vội vã xông lại, hiện tại còn lại một nửa thân thể đều nhanh thành cốt long, khối lớn thịt nát lân phiến móc ở phía trên, vô cùng thê thảm. Nữ hoàng đang băng qua thời không. Tám đại hoàng võ vạn linh thú vực. Thất Nhạc Cấm Đảo lần nữa sôi trào, Tần Mệnh vậy mới tốt chứ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Nữ hoàng vừa đến, có thể giải cứu Hắc Long, vạn linh thú vực vừa đến, bọn hắn thậm chí có thể phát động đánh trả. Liên minh hoàng tộc chỗ đó lại bắt đầu khẩn trương. Cái tên điên này là đánh giám sao, hay là chuyện thật, không nên bị hắn đầu độc. Khai Thiên Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long đã kéo tinh linh nữ hoàng tại tinh linh hải. Vạn linh thú vực càng không dám tuyên chiến chúng ta. Tiếp tục đánh, trong một canh giờ, ta muốn nhìn thấy thắng bại. Thanh âm uy nghiêm của Bản Vũ Tiên Tôn truyền khắp chiến trường, mặc kệ là thật hay là giả, đều tuyệt đối không thể bị Tần Mệnh làm cho ảnh hưởng tới. Sát hoàng dán mắt vào Tần Mệnh đang nhanh chóng mà đến ở phương xa, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một kiếm vậy mà không có đánh chết hắn. Sát hoàng mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng dù sao cũng là một chiêu tiên võ cảnh, làm sao có thể như vậy được. Sát hoàng, ngươi còn đang nhìn cái gì? Lão tử còn chưa đủ bồi ngươi chơi sao? Hắc Long nghiền ép tiềm lực, lần nữa bạo lên, ngang nhiên đánh về phía sát hoàng, để tránh hắn lần nữa chặn đánh Tần Mệnh. Lão Tu La miệng đầy máu tươi, giơ lên cao tang trung phóng thích tử vong tràng vực, phối hợp Hắc Long tập kích sát hoàng, Bất Tử Minh Phượng tắm rửa lấy thanh âm tang trung, thực lực tăng vọt, không để ý chết sống vọt mạnh về phía trước. Trong một canh giờ, phải giải quyết bọn hắn. Bản Vũ Tiên Tôn nhắc nhở sát hoàng, vẫn là nên diệt trừ uy hiếp lớn nhất Hắc Long này trước. Hắc Long thuộc về ta. Tang Trung, thuộc về ngươi. Sát hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mệnh đang ở xa xa xông lại, lần nữa cướp đoạt lượng lớn sát ý khắp toàn trường. Ngưng tụ trật tự kiếm, bổ về phía Hắc Long, nửa canh giờ. Chiến trường tiên võ trên Hồng Trung lần nữa bộc phát, Hắc Long, Lão Tu La, Hắc Phượng cũng bắt đầu liều chết. Bản Vũ Tiên Tôn cùng sát hoàng cũng bắt đầu tăng cường thế công, Thất Nhạc Cấm Đảo lần nữa bộc phát hỗn loạn, đám hoàng võ hoàng tộc tại chiến trường phía đông đều phóng đại sát ý, muốn tới ý đồ đột phá một hai cái trước khi Tần Mệnh đuổi. Đến vào thời khắc này, trên chiến trường phía tây bên ngoài hơn 100 dặm cũng đã xuất hiện kịch biến, Lang Vĩnh Niên, Hồng Thiên Ẩn, Thái Thúc Mãn, Hắc Ma Hoàng, bốn vị hoàng võ đỉnh phong sau khi liên thủ tấn công lâu như vậy, rốt cục cũng đẩy ra tầng tầng sương mù mà bọn hắn phá mở, rốt cục cũng buông xuống đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn non sông, nứt toác mặt đất, vòi rồng tàn sát bừa bãi, năng lượng hoàng võ đỉnh phong vốn đã rất khủng bố, trong lúc đó sáu đại hoàng võ đỉnh phong buông xuống, không thua gì một tiên võ đánh vào nơi này. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng liều chết muốn đánh bọn họ đi ra, lại bị gắt gao áp chế, chỉ mấy chục hiệp ác chiến ngắn ngủn như vậy, Vu Ma Hoàng suýt chút nữa đã bị sống sờ sờ chém nát, cánh tay trái chân trái toàn bộ chặt đứt, máu nhuộm non sông. Dạ Ma Hoàng bùng cháy sinh mệnh, liều chết huyết chiến, điên cuồng sung sướng, nhưng đối mặt với bốn đại hoàng võ đỉnh phong trấn áp, hắn và Vu Ma Hoàng càng ngày càng nguy hiểm. Mà đám Ma Hoàng cùng Bất Tử tộc, trên không trung đều bị hoàng võ hoàng tộc toàn lực dây dưa, bọn hắn càng không dám lao xuống cứu viện binh, nếu không một khi bọn hắn lui về phía sau, đám hoàng võ hoàng tộc sẽ liên tiếp đột phá, toàn bộ buông xuống Thất Nhạc Cấm Đảo. Hỗn loạn, nguy cơ. sinh tử luân chuyển. Táng Hoa đã nhận ra phía Tây kịch biến, nhưng lại thật sự là không có càng nhiều tinh lực đi ứng phó, chỉ ngóng trông trước khi Tần Mệnh đuổi tới, hai đại ma hoàng có thể ngăn cản Hắc Ma Hoàng bọn hắn tại bên ngoài trung bộ địa vực này, nếu không, nơi này sẽ thương vong một mảnh. Giết! Trong một canh giờ, giải quyết chiến đấu, Viêm Hoàng không để ý Tần Mệnh đang nhanh chóng tới gần, sau một trận cuồng dã loạn chiến đã tránh ra thông thiên cổ thụ dây dưa, không ngừng phóng mạnh lên trời, thẳng lên 3 vạn thước không trung, ánh mắt ác liệt tập trung chiến trường xích đồng thiên lân, khống chế lấy nghịch loạn thiên bi muốn giết đi qua. Mơ tưởng, thông thiên cổ thụ nổi điên phát cuồng, dứt khoát chạy ra khỏi nguyên linh sương mù, thân thể nguy nga to lớn cao vạn thước, rung động lòng người, nghìn vạn cành cây ngưng tụ thành hơn 10 đầu cánh tay đều dài đến mấy nghìn thước, to đến hơn 100 thước, sôi trào lên ánh sáng sinh mệnh, toàn bộ đánh về phía Viêm Hoàng. Đồ tìm chết, rời khỏi nguyên linh sương mù nhìn ngươi làm sao cuồng. Toàn thân Viêm Hoàng sôi trào lên thiên hỏa toàn diện dẫn bạo, như là biển lửa chảy ngược, ùn kéo đến trình ngập thông thiên cổ thụ, hỏa diễm bùng cháy như tối tăm lại như nham tương sôi trào, treo đầy thông thiên cổ thụ, ngưng đến không tiêu tan, tàn nhẫn nung khô. Thông thiên cổ thụ lập tức biến thành cây lửa to vạn thước, nhưng vẫn là sôi trào lên ánh sáng sinh mệnh, cuồng dã bạo kích, thà rằng sau trận chiến này lâm vào ngủ say chiều sâu, cũng tuyệt đối không lùi bước nửa bước. Viêm Hoàng dẫn theo chiến mâu cuồng dã bạo kích, so với đại thụ vạn thước mặc dù nhỏ bé, lại sôi trào lên sát uy vô tận. Trong hỗn loạn, hai tôn nghịch loạn thiên bi chấn lên lực lượng hủy diệt, sống sờ sờ đánh vỡ 3 cánh tay, oanh về phía tán cây thông thiên cổ thụ. Tần Mệnh nhanh đến, ngăn chặn hắn. Sở Vạn Di cắn chặt hàm răng đẫm máu, nhưng vẫn là dứt khoát tạo lên chút tiềm lực cuối cùng này, bùng cháy khí huyết, phóng thích tầng tầng sương mù, tại bên ngoài lửa cháy bừng bừng, tại xung quanh cổ thụ, xung quanh hình thành tràng vực, chỉ hoãn lấy thế công của nghịch loạn thiên bi, cho dù là chỉ vài giây mà thôi, cũng có thể tạo chút ít cơ hội cho thông thiên cổ thụ đền bù khuyết điểm không am hiểu chiến đấu. Viêm Hoàng càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, như là mãnh thú đấu đá bừa bãi, cuồn cuộn hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt như biển giận sóng dữ, vặn vẹo lên không gian, càng đốt cháy thông thiên cổ thụ, các loại hỏa diễm biến thành cự thú cùng chiến mâu và chạm thân cây, oanh kích lấy nhánh dây hỗn loạn. Nhưng mục tiêu của Viêm Hoàng khi trước vẫn luôn là thông thiên cổ thụ, giây phút này cũng trong hỗn chiến đột nhiên khống chế nghịch loạn thiên bi, ngút trời bạo kích, chấn mở các loại nhánh dây, dẫn theo hỏa diễm chiến mâu đánh về phía Sở Vạn Di. Sở Vạn Di kinh hồn né tránh, nhưng nàng quá yếu, toàn bộ nhờ nhánh dây quấn quanh lấy mình mới có thể ổn định, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc làm sao có thể tránh được. Phốc phốc, hỏa diễm trường mâu xuyên thủng thân thể Sở Vạn Di, vốn là oanh kích đầu của nàng, kết quả tại nhánh dây kéo xuống, đánh xuyên qua ổ bụng, toàn thân nàng loạn chiến, máu tươi phun tung tóe. Sở Vạn Di tóc dài mất trật tự, gắt gao bắt lấy hỏa diễm muốn đẩy đi ra, nhưng chiến mâu lại chậm rãi chuyển động, xé nát nội tạng. Không thuộc về chiến đấu của ngươi, đừng loạn trộn lẫn. Đi chết đi. Viêm Hoàng rít gào khàn khàn, nháy mắt lui về phía sau, chiến mâu lại ầm ầm dẫn bạo, trực tiếp nổ tung trong cơ thể Sở Vạn Di. Hỏa diễm sền sệt nương theo lấy năng lượng hủy diệt như núi lửa phun trào, trong chốc lát phá vỡ ổ bụng Sở Vạn Di. Tuy nhiên tại cái thời khắc sinh tử này, thông thiên cổ thụ dứt khoát không để ý nghịch loạn thiên bi bạo kích, di chuyển tinh lực đến nơi đây. Nhánh dây quấn quanh lấy Sở Vạn Di vậy mà đi đầu ra tay, trực tiếp đem nàng từ trên bản thân sống sờ sờ kéo xuống, phốc phốc, máu thịt bay tứ tung, nội tạng mưa to, đau đớn thê lương kêu gào thảm thiết vang vọng không trung. Cổ thụ tại lúc xé nát nàng, cùng lúc dùng trùng trùng điệp điệp nhánh dây gắt gao quấn chặt lấy nửa người trên, ánh sáng sinh mệnh đem hết toàn lực rót vào bên trong. Ầm ầm, thời điểm chiến mâu nổ tung trong cơ thể Sở Vạn Di, cây mây đã kéo lấy nửa người trên phóng mạnh lên trời, phá vỡ chỉ có phía dưới phần bụng. Bởi vì thông thiên cổ thụ gần như tàn nhẫn quyết đoán, Sở Vạn Di hiểm lại càng hiểm bảo vệ được tánh mạng của mình. Nhưng mà, thông thiên cổ thụ một kích này mặc dù quyết đoán lại mạo hiểm, lại di chuyển lực chú ý, mà Viêm Hoàng muốn đúng là cơ hội này, tại một khắc nổ bung Sở Vạn Di này, ý niệm hắn khống chế nghịch loạn thiên bi phóng tới không trung phát động một kích chí mạng, như là hai thanh trọng chùy thiên thần, đánh vào trên thông thiên cổ thụ đang hỗn loạn, lập tức phá vỡ tán cây tươi tốt, đánh cho thông thiên cổ thụ từ 3 vạn thước không trung rơi xuống thất nhạc cấm đảo. Ha ha. Xích đồng thiên lân, bổn hoàng đến. Viêm Hoàng không có vọng tưởng hoàn toàn giết chết thông thiên cổ thụ, quái vật sinh mệnh quá khó chết, Tần Mệnh lập tức tới ngay, hắn phải nhanh một chút giải quyết mấy hoàng võ kia, cho nên, sau khi đẩy lui thông thiên cổ thụ trước tiên liền lao thẳng đến chiến trường xa xa. Giống, xích đồng thiên lân to lớn cuồng dã vọt mạnh, chỉ đè nặng hỗn thế chiến vương đánh cho đến chết, khiến cho Nguyệt Tình cùng lão điện chủ điên cuồng nghĩ cách cứu viện, trong khoảng thời gian ngắn, một mực vây khốn bọn hắn, càng vọt mạnh đến không trung. Nhưng mà, Viêm Hoàng, đối thủ của ngươi đây, một tiếng gào thét bá đạo mạnh mẽ vang vọng biển trời, Tần Mệnh băng qua 100 dặm sau đó ngang nhiên giết đến, Bá Dương Tam Thập Lục Kích trong cuồng chiều kim quang ngút trời nổ vang, như là từng vòng mặt trời, chiếu khắp biển trời, càng chấn động không gian. Đây là bí thuật bạo kích chí cương chí liệt bên trong vương đạo, ẩn chứa uy lực vương đạo vô tận, càng ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Viêm Hoàng tức giận trong lòng, quát mắng một tiếng, nhanh chóng chuyển hướng, ổn định thân thể, đồng thời sôi trào lên hỏa diễm ngập trời hình thành thiên hỏa tràng vực. Nghịch loạn thiên bi càng là từ trong hỏa diễm vô tận xông ra đi, đón đánh những trọng quyền với uy lực cường hãn kia. Hắn khi trước đã lĩnh giáo qua bí thuật vương đạo của Tần Mệnh, sức bật vô cùng mạnh, thiên hỏa đều gánh không được, tuy nhiên hắn hiện tại đã có nghịch loạn thiên bi, so với thiên hỏa tràng vực càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Ầm ầm, long long long, kim quang va chạm hỏa diễm như là hai mảnh sóng thần va chạm lấy nhau, nhấc lên sóng dữ ngút trời, Bá Dương Tam Thập Lục Kích như là 36 vòng mặt trời, xen kẽ ngang trời, toàn diện oanh kích nghịch loạn thiên bi, trong một cái chớp mắt, vô tận uy năng cuồn cuộn khắp chiến trường. Xoáy lên hỏa diễm vô tận hỗn loạn cuồn cuộn, như là thiên thần dung chuyển trụ trời, vạn thước không trung hoàn toàn vạn vẹo. Bá Dương Tam Thập Lục Kích đều bị hủy diệt, hai tôn nghịch loạn thiên bi cũng cứng rắn đứng trong lửa cháy hừng hực. Ồ, Viêm Hoàng mạnh mẽ cả kinh, đánh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghịch loạn thiên bi bị đánh dừng lại, tuy nhiên tốt xấu gì cũng là đỡ trụ được thế công của Tần Mệnh. Nhưng lại tại thời điểm hắn lần nữa muốn khống chế thiên bi chặn đánh Tần Mệnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi đến khó coi khôn cùng. Không dám tin được mà nhìn một màn phía trước, Tần Mệnh vậy mà trong lúc xuất chiêu chớp nhoáng vọt tới bên trên nghịch loạn thiên bi, sau đó cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thiên bi nguy nga nặng nề, uy thế kinh người, uy lực nghịch loạn vạn vẹo không gian, như là thần linh có lấy linh hồn, vô cùng khủng bố, ngay cả hắn lúc khống chế đều rất khó khăn, giây phút này vậy mà lại tùy ý để Tần Mệnh đứng ở trên nó. Viêm Hoàng còn cho là mình nhìn hoa mắt, dùng sức cua cua đầu, lần nữa nhìn chằm chằm chặt chẽ thiên bi. Thứ này, không thuộc về ngươi. Không gian xung quanh Tần Mệnh đột nhiên lại dữ dội mà quay cuồng, một cỗ uy thế kinh người ngút trời thẳng lên, mênh mông mây mù đều bị ầm ầm nổ tung, hình thành cơn lốc to lớn không gì sánh được, đảo mắt hơn 10 dặm, còn đang không ngừng khuếch tán lấy. Một tôn tiếp lấy một tôn thiên bi buông xuống, cao vút ở trên không, dường như giơ cao lấy càn khôn, uy thế vô cùng, rung động lòng người. Ngươi, ngươi, Viêm Hoàng khó có thể tin được mà nhìn lên không trung, 6 tôn thiên bi. Điều này sao có thể? Vũ khí cấp bậc này làm sao còn có thể xuất hiện thành sấp? Tần Mệnh tại thời điểm tìm hiểu nghịch loạn thiên bi liền phát hiện những thiên bi này, đối với Vĩnh Hằng Vương Đạo có một loại thân hòa kỳ dị, mỗi khi hắn phóng thích lực lượng vương đạo, những thiên bi này lại càng liền dễ bị khống chế, phóng thích uy năng cũng sẽ cường đại hơn. Ngay cả lúc trước khi từ trong tay Tư Không Nguyên Đạo được đến tôn nghịch loạn thiên bi kia, cũng không phải bởi vì càng nhiều thiên bi xuất hiện mà trở nên yên tĩnh, mà là vì vương đạo lực lượng của hắn, đây là một bí mật hắn phát hiện tại sau đó. Lúc này đây, Tần Mệnh đột nhiên buông xuống, hai cái thiên bi rõ ràng bị Viêm Hoàng khống chế lại đơn giản mà tiếp nạp hắn, cùng lúc không có bất kỳ chống cự gì, lại đang xác minh được suy đoán của hắn. Viêm Hoàng nhanh chóng thanh tỉnh, cực lực muốn khống chế nghịch loạn thiên bi, nhưng Tần Mệnh đi đầu bạo lên, khống chế 6 tôn thiên bi của hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt mạnh, thiên uy nghiêm bi, trở đầy lấy năng lượng giống như thần sơn, rung động lại khủng bố, ngay cả Hoàng Võ Đỉnh Phong đều cảm nhận được một loại cảm giác hồi hộp. Nhưng tại giờ này khắc này, Tần Mệnh giống như là cục gạch từng viên liên miên không dứt ném tới Viêm Hoàng. Viêm Hoàng giận dữ, cô động thiên hỏa tràng vực, đối chiến Tần Mệnh, không còn thiên bi. Hắn vẫn là Hoàng Võ Đỉnh Phong, vẫn có lấy lực lượng trực tiếp bức tiên võ. Nhưng mà, nghịch loạn thiên bi thế chỗ oanh đánh, phá vỡ tất cả thiên hỏa, chôn vùi hết thảy ngăn trở. Không chỉ đảo loạn hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn cũng chấn động lấy thiên hỏa tràng vực, đánh chính là Viêm Hoàng chật vật không chịu nổi, những tiếng chửi thề gào thét. Các loại đánh trả quay cuồng, toàn bộ bị thiên bi chấn áp phá vỡ. Cùng lúc đó, Lão Phật, Minh Chủ Ma Minh, liên tiếp gia nhập chiến trường. Hướng Tây, hướng Tây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Điện Chủ rất mong có người đến thế chỗ bọn hắn chiến đấu xích đồng thiên lân. Chênh lệch Hoàng Võ Đỉnh Phong cùng Hoàng Võ lúc này vẫn là quá lớn. Nhưng bọn hắn biết rõ chiến trường phía Tây càng thêm thảm liệt. Không có nguyên linh sương mù thủ hộ, lại đối mặt với 4 đại Hoàng Võ Đỉnh Phong. Nói không chừng đã phát sinh ra biến cố gì. Lão Phật cùng Minh Chủ Ma Minh lập tức lao qua chiến trường, xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo, thẳng đến phía Tây. Không lâu sau đó, Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng đã chật vật tháo chạy trong tiến đụng, vào khu vực trung bộ rốt cục, cũng bộc phát ra máu nóng cuối cùng. Hai cỗ lực lượng cường đại là Lão Phật cùng Minh Chủ Ma Minh này đột nhiên gia nhập không chỉ mang đến tin tưởng, càng mang đến năng lượng cường đại. Phật quang của Lão Phật có thể xua tán ma khí, cho nên cứ việc không am hiểu chiến đấu, nhưng vẫn là nhanh chóng hình thành áp chế đối với Hắc Ma Hoàng. Minh Chủ Ma Minh mặc dù không đến Hoàng Võ Đỉnh Phong, nhưng dựa vào 9 tôn thiên ma, cũng có thể là thi triển ra uy lực không kém gì Hoàng Võ Đỉnh Phong. cường thế đối diện với Thái Thúc Mãn Già Nua, tám đại cường giả cường thế ác chiến, mọi cử động là như cơn lốc tấn công, tình cảnh như sóng to gió lớn, các loại va chạm, các loại đối oanh hỗn hợp đến cùng một chỗ, lập tức đem đảo loạn khu vực trung bộ, khiến cho Táng Hoa không thể không đem tạm thời đem toàn bộ tinh lực di chuyển đến nơi đây, liên hợp lượng lớn thiên võ phóng thích năng lượng, hiệp trợ Dạ Ma Hoàng bọn hắn điên cuồng chặn đánh, một chút đem Lang Vĩnh Nghiên bọn hắn đánh ra Thất Nhạc Cấm Đảo. Bọn người Tần Mệnh Tam Cường gia nhập đã giảm bớt áp lực cho tất cả mọi người rất nhiều, chiến trường phía Tây dần dần ổn định, phía Đông nơi này, Thông Thiên Cổ Thụ chịu đựng lấy suy yếu cùng đau đớn, lần nữa phát động tấn công, phối hợp Hỗn Thế Chiến Vương, Lão Điện Chủ, Nguyệt Tình, chặn đánh Xích Đồng Thiên Lân. Ba đại hoàng võ áo nghĩa, phối hợp Thông Thiên Cổ Thụ, lập tức ở phía Đông chiến trường nhấc lên sóng to gió lớn, từ bị động phòng ngự biến thành đánh trả. Tần Mệnh, cho ngươi một nén nhang, giải quyết Viêm Hoàng cho ta, qua đến tiếp viện. Không trung, Hắc Long gào thét, nó thật sự không kiên trì nổi, lại cứ tiếp tục như vậy chỉ có kết cục bị băm, mà Lão Tu La cùng Bất Tử Minh Phượng, mặc dù khống chế lấy Tang Trung không ngừng tiến công, nhưng dù sao cũng không phải tiên võ, tình cảnh trọn vẹn là bị trà đạp, phát huy ra tác dụng có hạn. Nghiệt Long, đừng vọng tưởng. Tần Mệnh nợ máu vô hồi cảnh thiên ta, hôm nay ta muốn cùng hắn thanh toán sạch sẽ. Viêm Hoàng mặc dù bị áp chế, vô cùng chật vật, nhưng là chủ nhân vô hồi, cũng không phải đơn giản mà bị giết như vậy. Tần Mệnh, đến. Nghịch loạn thiên bi thì như thế nào? Vĩnh Hằng Vương Đạo thì sao? Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Hỏa diễm bùng cháy bừng bừng ngập trời. Mênh mông cuồn cuộn trời cao, thiên hỏa tràng vực như là một mảnh sát tràng bạo loạn. Các loại mãnh thú, núi lửa, vũ khí, tầng tầng lớp lớp, dưới sự khống chế gần như điên cuồng của Viêm Hoàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hỗn chiến với Tần Mệnh, chặn đánh nghịch loạn thiên bi. Hắn không cầu giết được Tần Mệnh, chỉ cần là ngăn chặn. Vây khốn hắn, Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Sát Hoàng liền có thể giải quyết Hắc Long. Một trận chiến này, bọn hắn đúng là vẫn còn là người thắng. Tần Mệnh điên cuồng tại chiến trường, chống đỡ hỏa diễm sông mạnh ác chiến. Nhưng đối mặt đối với một chủ nhân hoàng tộc liều chết phòng ngự, hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới muốn một lát giết chết đối phương tuyệt đối không thực tế. Phải nghĩ làm biện pháp, vừa nhanh lại hoàn toàn giải quyết được Viêm Hoàng. Tần Mệnh, đến đây, Viêm Hoàng giống như điên cuồng, tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Rậm rạp chẳng chịt hỏa nguyên lực giống như là tinh linh như từ trong cơ thể sáng lạn, cuộn sạch thiên hỏa tràng vực, tăng lên nhiệt độ hỏa diễm, thiên hỏa tràng to lớn vực đều như muốn bị trọn vẹn đốt tan. Thiên hỏa thạch trụ chấn thủ các nơi quay cuồng lên uy năng cường đại, như là núi lửa phun trào lên sền sệt thiên hỏa. Thiên hỏa lại liên miên không dứt hình thành cự thú mạnh mẽ, trở đầy lấy uy năng thạch trụ cùng với hồn niệm Viêm Hoàng, điên cuồng tập kích Tần Mệnh. Thiên hỏa tràng vực thế công nhìn dường như hỗn loạn lại quay cuồng. Lại trở đầy lấy năng lượng hủy diệt, vô tận chỉ sợ hoàng võ, bình thường đi vào đều có thể sẽ bị sống sờ sờ vây giết ở chỗ này, bị mãnh thú xé nát, bị hỏa diễm đốt cháy. Tần Mệnh cường sát vọt mạnh, như là tung hoành ác chiến trong biển thú, đánh tan tất cả mãnh thú, chấn vỡ hỏa diễm ngập trời cứ việc bị hỗn loạn vây quét, lại thành thạo, gắt gao áp chế thiên hỏa tràng vực. Sau 10 hiệp, Tần Mệnh tăng vọt sát uy, không kể kim quang hay là khí thế, đều dường như trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Hắn khống chế lấy nghịch loạn thiên bi ầm ầm lao về phía trước, trong một cái chớp mắt, cường thế đổ sập tất cả hỏa diễm cự thú, ngang nhiên giết đến sâu trong thiên hỏa tràng vực. Oa! Viêm Hoàng cũng bị chọc giận, ai mới là hoàng võ đỉnh phong? Hắn đường đường là chủ nhân vô hồi, danh chấn thiên hạ mấy chục năm, làm sao có thể bị Tần Mệnh một hai lần khi dễ? Hắn gào thét như dã thú, liên tiếp vung đánh về phía trước, ở sâu trong hỏa diễm nhanh chóng nhấc lên chín hỏa trưởng. Giống như là sóng lớn đối chiến nghịch loạn thiên bi, nhưng thiên bi quá khủng bố, liên tiếp nứt vỡ, hoành hành về phía trước, không có gì có thể ngăn cản. Tần Mệnh, thật là ta không làm gì được ngươi. Viêm Hoàng mặt đầy dữ tợn, đột nhiên bạo lên, toàn thân da thịt nổi lên từng đợt nhúc nhích, trong một cái chớp mắt, các nơi trong thiên hỏa tràng vực tất cả thạch trụ toàn bộ nứt vỡ, bên trong xông ra từng màn sáng mạnh, như chớp xuyên thủng sóng trào to lớn cuồn cuộn bùng cháy, đánh đến trên người của hắn, biến mất ở bên trong. Những thiên hỏa thạch trụ này toàn bộ phong tồn lấy hồn lực hoàng võ, hệ hỏa các thế hệ vô hồi cảnh thiên, cùng với hỏa tinh ngưng tụ trước khi chết, những thứ này là vũ khí chân quý nhất của hắn, cũng là lực lượng mạnh mẽ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Viêm Hoàng cường thế hứng lấy năng lượng tất cả thiên trụ phóng thích, toàn thân đều trở nên phồng lên mập mạp, linh hồn bùng cháy, huyết khí sôi trào, hắn trong một cái chớp mắt này dường như dung hợp cùng liệt tổ liệt tông, bộc phát ra lực lượng cường đại vô hạn tới tiên võ. Ầm ầm nổ lớn. Viêm Hoàng cùng tôn nghịch loạn thiên bi thứ nhất ngay trước mặt va vào nhau, hỏa diễm quay cùng toàn thân hắn, như mãnh hổ, lại như voi lớn, ngang nhiên phá mở nghịch loạn thiên bi to đến nghìn trượng dữ dội nghiêng đến, gào thét lên quay cùng xoay tròn, vọt tới xa xa. Theo sát phía sau, dư uy Viêm Hoàng không giảm, sát thế càng đậm, Trong thân thể dường như có vô số tiên hồn đang điên cuồng gào thét theo, giờ này khắc này giao phó hắn sức bật không gì sánh kịp, ầm ầm nổ lớn, hắn dùng huyết nhục thân thể cùng oanh vào trên tôn thiên bi thứ hai, dường như thiên thần, ầm ầm tung bay nghịch loạn thiên bi. Tiếp đó là tôn thứ ba, tôn thứ tư, tôn thứ năm, tuy nhiên cũng chỉ mấy hơi mà thôi. Thiên hỏa tràng vực to lớn đang quay cuồng, hỏa diễm vô tận sôi trào ngút trời, dường như nghìn vạn hỏa thú đang gào thét, đang hò hét, đang khích lệ. Viêm Hoàng dễ như trở bàn tay đẩy lui năm tôn thiên bi, cũng chấn đến toàn thân khí huyết sôi trào, theo tôn thiên bi thứ năm quay cuồng đi ra ngoài, một ngụm lớn máu tươi dường như suýt chút nữa muốn vỡ miệng ra đến, lại bị hắn gắt gao kẹp chặt, hắn trợn mắt trừng trừng, sát ý tuyệt nhiên, tại thời điểm phá mở tôn thứ năm, thanh thế tăng vọt đến tận cùng, dường như linh hồn liệt tổ liệt tông đang gào thét trong cơ thể, kích ra tiềm lực mạnh nhất, phóng thích ra uy lực tuyệt sát, hắn muốn liên phá lục trọng thiên bi, hắn muốn giết chết Uy Phong Tần Mệnh. Hắn muốn cùng Tần Mệnh đến một cái đối oanh chính diện. Nhưng mà, thời điểm Viêm Hoàng hoàn toàn điên cuồng, khi tôn thiên bi thứ 6 phá mở lửa cháy mạnh xuất hiện tại trước mặt, Viêm Hoàng lại đột nhiên biến sắc, cái này căn bản không phải thiên bi, mà là một cái quỷ môn to lớn lại tối tăm. Trong một cái chớp mắt, quỷ môn ầm ầm rộng mở, minh hỏa dâng lên, tử khí lượn lờ, một tiếng gào rú khủng bố từ bên trong nổ tung ra. Giờ này khắc này, cùng kỳ điên cuồng sông mạnh trong U Minh địa ngục bị Tần Mệnh dẫn đường trong lúc ầm ầm phá mở quỷ môn, ngang nhiên giết ra đến. Nó đã sắp tan vỡ ở bên trong, chạy lại chạy, chạy lại chạy, liền không có phần cuối, xung quanh tối tăm vẫn là tối tăm vô tận, nó cho là mình bị nhốt trong mê cung nào đó rồi, cho nên mới phát cuồng nổi điên, không để ý thân thể trọng thương, điên cuồng phóng thích ra năng lượng, chỉ muốn chấn vỡ cái nơi này, cho nên, tại một khắc trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng này, nó đã sắp sụp đổ dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời ngang nhiên giết ra, không đợi trọn vẹn đi ra. Uy hiếp khổng lồ đập vào mặt lập tức kích thích cùng kỳ, nhạy cảm cùng cảnh giác xuất phát từ hung thú. Nó trước tiên liền phát động đánh trả, không đợi nhìn rõ ràng là cái gì uy hiếp, liền bạo lên móng vuốt, thế như vạn quân. Móng vuốt sắc bén lạnh lẽo, quấn quanh lấy uy lực tiên võ tựa như là hủy diệt. Nháy mắt kịch biến, hai thân ảnh nhanh chóng bạo kích đón đầu va chạm nhau, nghìn cân treo sợi tóc, trong tầm mắt cùng kỳ chiếu ra bóng dáng Viêm Hoàng. Trong ánh mắt dữ tợn của Viêm Hoàng cũng nhìn thấy ác thú xông ra, nhưng chúng quá là nhanh, khí tức huyết sát toàn thân sôi trào đến tận cùng, gần như không có bất kỳ chỗ trống nào vòng qua vòng lại. Ầm ầm, phốc phốc, hỏa diễm chiến mâu bạo kích trong tay Viêm Hoàng xuyên thủng lồng ngực cùng kỳ, hồn uy thiên hỏa sôi trào bên trong dùng uy năng gần như tại tiên võ bộc phát, mà gần như cùng một thời gian, cùng kỳ quay cuồng móng vuốt sắc bén quấn quanh lấy uy lực tiên võ, đánh vào trên bả vai Viêm Hoàng, răng rắc giòn vang uy thế không giảm, sống sờ sờ đập vỡ nửa người trên của hắn. Đầu cùng thân thể đều chỉ còn mấy mảng da thịt gắn lấy, bạo kích mạnh nhất, điên cuồng mà phóng thích, đổi lấy hai bên một trận tuyệt sát tự mình hại mình. Gần như cùng một thời gian, Tần Mệnh khống chế lấy tôn nghịch loạn thiên bi, thứ sáu thật sự từ trên trời cao rơi xuống, năm tôn phía trước cố ý dẫn đường sát hoàng, tôn thứ sáu bị Tần Mệnh toàn lực phóng thích, sóng khí quay cuồng, thiên hỏa cuồn cuộn, nó như là một tôn thần sơn chấn áp bầu trời, vỡ ra vô số khe hở, ầm ầm đập vào trên người Viêm Hoàng cùng kỳ đón đầu va chạm. Trong nháy mắt khi hai cỗ năng lượng này dẫn bạo, lực lượng nghịch loạn thiên bi tùy thời buông xuống. Ầm ầm, một trận bùng nổ long trời lở đất như hủy diệt, trong một cái chớp mắt cuồn cuộn thiên hỏa tràng vực to lớn, vốn là đổ sập thành mảnh, lại là hoàn toàn hủy diệt. Cả phiến tràng vực tại thời khắc này, như là một ngọn núi lửa muôn đời hủy diệt ở trên không, đại dương mênh mông, như sóng thần thiên hỏa cùng với năng lượng hủy diệt trùng kích bốn phương tám hướng, sau đó vọt lên tận trời xanh, thanh thế đáng sợ nổ vang mấy trăm dặm. Ngay cả hắc long ác chiến trên không trung đều bị kinh động, thất nhạc cấm đảo phía dưới đều hung hăng trầm xuống, địch ta hai bên đều cảm thấy trái tim bị hung hăng nắm lấy, khí huyết không thông. Vô số ánh mắt đồng loạt hội tụ đến không trung. Đây là năng lượng gì? Lại xảy ra biến cố gì? Là Tần Mệnh chiến đấu cùng Viêm Hoàng sao? Tại sâu trong năng lượng bạo động, nơi ngọn nguồn chiến loạn hỗn loạn, Tần Mệnh toàn lực khống chế lấy nghịch loạn thiên bi cường thế chấn áp, vững vàng khống chế được tình cảnh, cũng bảo vệ được cánh cửa địa ngục. Cùng lúc tại sau một khắc đem cùng kỳ cùng Viêm Hoàng, rách nát cuốn vào cánh cửa địa ngục. Một tiếng ầm vang, cánh cửa địa ngục khép kín, biến mất sâu trong năng lượng bộc phát. Lần này Viêm Hoàng cùng kỳ đều là bị triệt để trọng thương, linh hồn đều hấp hối. Sau khi rơi xuống U Minh địa ngục đều hỗn loạn vùng vẫy một lát, đã liên tiếp lâm vào hôn mê. Tần Mệnh trong cuồng chiều ngập trời mà gào thét, bộc phát mừng rỡ trong lòng. Thuận lợi, hoàn mỹ, tuyệt sát, Tần Mệnh, ngươi còn sống không? La một tiếng, hắc long ở trên không gào rú, cái tên điên này lại làm cái gì? Thật sự là Tần Mệnh. Hắn như thế nào? Dương Đỉnh Phong bọn hắn đều âm thầm căng thẳng, nghìn vạn lần đừng là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ầm ầm. Hỏa diễm quay cuồng, năng lượng tán loạn, 6 tôn nghịch loạn thiên bi toàn bộ phóng lên trời, to lớn nguy nga, uy thế rung động, xâm nhập tầm mắt mọi người, theo sát lấy chính là Tần Mệnh cùng 2 cái thiên bi mà Viêm Hoàng lưu lại. Đến, Tần Mệnh gào thét, sau khi thu đi 2 cái thiên bi còn không có khống chế kia, liền tự thân khống chế 6 tôn thiên bi, như là đỡ lấy 6 tòa thiên sơn, ngang nhiên giết hướng chiến trường trên không trung. Tốt, Hắc Long gào rú, nóng bỏng lại điên cuồng, trọi cứng lấy sát hoàng cùng bản vũ tiên tôn xâm nhập, dùng trật tự tối tăm đả thông chiến trường, giống như là một đầu đường đi thời không đánh về phía Tần Mệnh, tiếp dẫn hắn mau chóng tiến vào chiến trường, nhiều một phần lực lượng, nhiều một chút trợ giúp. Tốt, các nơi trên thất nhạc cấm đảo toàn bộ bộc phát ra tiếng gào rú như sấm sét, Tần Mệnh còn sống, Viêm Hoàng kia là đã chết sao? Chủ nhân vô hồi, cho tới nay đều luôn uy hiếp các nơi chiến trường liền chết như vậy sao? Mặc dù cảm giác có chút khó tin, cũng không biết phải làm sao được, nhưng nhìn biển lửa quay cuồng đầy trời, còn có Tần Mệnh dứt khoát thẳng hướng chiến trường tiên võ, ở sâu trong nội tâm bọn hắn đã tuôn ra cảm giác phấn chấn nóng bỏng. Giây phút này, bọn hắn rốt cục cũng nhìn thấy một chút hy vọng rồi. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc tức thì vừa kinh hãi vừa khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao Tần Mệnh lại chỉ trong vài phút ngắn ngủn liền đem đường đường là chủ nhân vô hồi, thu thập như vậy? Viêm Hoàng không chỉ khống chế nghịch loạn thiên bi, còn có rất nhiều lực lượng phong tồn, một khi bộc phát, ít nhất cũng bán tiên võ. Cái tên điên kia rốt cuộc là làm sao làm được? Giết giết giết, các nơi trên thất nhạc cấm đảo sôi trào lên sóng giữ đánh trả, ngang nhiên chặn đánh liên minh hoàng tộc xâm nhập, thậm chí có người gào thét cuốn lấy bọn hắn, đợi một lát nữ hoàng giá lâm, một kẻ cũng đều đừng thả đi. Không lâu sau đó, chiến trường trên không trung, Tần Mệnh gia nhập rốt cục cũng cứu vãn được một ít xu hướng suy tàn của Hắc Long. Mà dù sao Tần Mệnh cũng không phải tiên võ, Hắc Long lại thương thế quá nặng, bọn hắn thật sự có thể làm đến cuối cùng chỉ là đau khổ kiên trì kéo dài. Chiến trường thất nhạc cấm đảo thoáng xuất hiện xoay chuyển, nhưng cũng không phải quá rõ ràng, dù sao thực lực cũng còn tại đó, chênh lệch to lớn cũng không phải mấy trận hoan hô là có thể xoay chuyển. Tại vòng chiến phía Tây, mặc dù lão Phật bọn hắn liên thủ đem Lang Vĩnh Niên cùng các hoàng võ, đỉnh phong đánh ra thất nhạc cấm đảo, lại chỉ là như vậy mà thôi, Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng đã bị vây quét đến trọng thương, dần dần lộ ra hiện tượng thất bại, tình cảnh nguy cơ. Khu vực phía đông, được Thông Thiên Cổ Thụ tiếp viện, Hỗn Thế Chiến Vương bọn hắn mặc dù xem như quấn chặt lấy Xích Đồng Thiên Lân, lại cũng không có năng lực lấy được bao nhiêu thành quả chiến đấu. Ngược lại là Đồng Môn cùng các thiên võ, liều chết tiếp viện chế tạo cho Dương Đỉnh Phong bọn hắn một tí cơ hội, không ngừng xoay chuyển hỗn loạn bị sát lục áo nghĩa cướp đoạt sát ý mang đến. Cho nên tổng thể nói lên đến, Tần Mệnh gia nhập mặc dù kích thích phương diện điên cuồng cho thất nhạc cấm đảo, cũng làm cho liên minh hoàng tộc tại sau khi thấy nguy cơ dần dần tăng cường thế công, rất nhiều mãnh thú ma hoàng đều càng thêm điên cuồng. Đây là một trận vây quét bọn hắn bỏ bao công sức bố trí, nếu như lần nữa thất bại, bọn hắn thật là muốn thẹn với danh xưng hoàng tộc, cho nên mặc kệ tin tức tinh linh nữ hoàng trên đường là thật hay là giả, bọn hắn đều phải trong thời gian ngắn nhất trọng thương đám người điên Tu La Điện này, có thể giết nhiều mấy tên liền giết nhiều mấy tên. Sau khi hỗn chiến hơn nửa canh giờ, khi sát hoàng lần nữa cướp đoạt áo nghĩa, chiến trường phía Tây bỗng nhiên kịch biến. Dạ Ma Hoàng bọn hắn thật vất vả mới đem 4 đại hoàng võ đỉnh phong Lang Vĩnh Niên đánh ra nguyên linh sương mù. Vu Ma Hoàng đã nỏ mạnh hết đà bởi vì một cái sai lầm, bị Hồng Thiên Ẩn dùng 38 đóa kim liên phá thịt nát thân, đuổi giết tại nguyên linh sâu trong sương mù, bên bờ sinh tử. Linh hồn Vu Ma Hoàng mạo hiểm trốn vào bên trong Vu Ma huyết thước, lại bị Dạ Ma Hoàng dùng chiến kỳ cưỡng ép cuốn đi, nếu không thế nào cũng rơi vào kết cục thần hồn câu diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vu Ma Hoàng đột nhiên chết thảm, để cho chiến trường phía Tây vốn đã chật vật hỗn loạn nhanh chóng không khống chế được. Hồng Thiên Ẩn không có lại liên thủ mạnh đánh Dạ Ma Hoàng, lão Phật cùng Minh Chủ Ma Minh, càng không có thừa cơ vọt mạnh vào thất nhạc cấm đảo, mà là ngược lại tập kích bất tử tộc tàn bạo nhất. Hắn là phó giáo chủ thứ nhất của Kiếp Thiên Giáo, được xưng kim sắc chiến thần, theo bản vũ tiên tôn ẩn lui rất nhiều năm khi trước, hắn vẫn luôn là trưởng khống giả Kiếp Thiên Giáo trên thực tế, địa vị tôn quý, thực lực càng là cường hãn. Cho nên Hồng Thiên Ẩn đột nhiên cuồng dã trùng kích lập tức xoáy lên sóng to gió lớn ở chiến trường phía Tây, trùng kích lượng lớn vòng chiến, càng thừa dịp loạn đuổi giết Thanh Thi Thao Thiết, sống sờ sờ xé nát. Thanh Thi Thao Thiết chết trận, lần nữa giải thoát một vị hoàng võ thiên võ giới, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn là như nổi điên trùng kích các chiến trường khác. Táng Hoa phát giác phía Tây kịch biến, nhưng đám thiên võ xung quanh Thiên Tinh Sơn cũng đã lung lay sắp đổ, không ngừng liên miên thôn phệ linh lực, để cho bọn hắn đều đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Dù sao tiếp viện chính là chiến trường hoàng võ cảnh, cần năng lượng quá lớn quá lớn. Cùng lúc đó, chiến trường tiên võ trên không trung cũng trong đại loạn xuất hiện biến cố. Đối mặt với hai đại tiên võ tấn công, Hắc Long liên tiếp bại lui, mệt mỏi chống cự. Sau khi bọn hắn liên thủ phát động tấn công dài đến 200 hiệp, đã Hắc Long đè về phía đại dương. Bàn Vũ Tiên Tôn dùng lục đạo chí tôn quang xuyên thủng trật tự tối tăm, mở ra nguyên thủy môn, dùng lực lượng hồng mông bạo kích. Hắc Long mặc dù toàn lực tránh né, tăng trung, nghịch loạn thiên bi cưỡng ép chống cự, nhưng sát hoàng lại thừa cơ cô động giết chóc, bổ ra tộc trưởng bất tử Minh Phượng. Bên bờ sinh tử, Tần Mệnh cưỡng ép dùng ba cánh cửa địa ngục chống cự, kết quả hai cánh cửa địa ngục phá vỡ, trọng thương linh hồn Tần Mệnh, chỉ có một cửa cuối cùng hiểm, lại càng hiểm cuốn đi thân tàn tộc trưởng bất tử Minh Phượng. Nhưng mất đi tộc trưởng bất tử Minh Phượng tiếp viện, áp lực của bọn hắn đột nhiên tăng cao. Tinh linh nữ hoàng của ngươi ở đâu? Vạn linh thú vực của ngươi ở đâu? Bàn Vũ Tiên Tôn lần nữa sôi trào lên năng lượng to lớn như biển gầm núi thét, bay lên không hơn vạn thước, giao hội thành hình dáng như thiên thần, giơ cao lên lục đạo luân hồi quyền trượng cũng đang tăng vọt, thân thể to lớn nguy nga, giống động càn khôn, quyền trượng sáng lạn cường quang vạn trượng, chiếu xuyên qua tất cả tối tăm, hắn tăng vọt chiến ý, sau lưng ầm ầm nổ lớn một tiếng, bầu trời vỡ ra một mảnh vĩnh hằng môn, bên trong dường như bên bờ tương lai trời đất, một mảnh hỗn độn ẩn chứa khí tức để cho môn dân trăm họ hồi hộp, nên kết thúc. Sát hoàng chặn đường đến chỗ khác, toàn thân mênh mông cuồn cuộn ra sóng khí vô hình, phấp phới giữa trời đất, bao phủ muôn vật. Theo một tiếng hiệu lệnh của sát hoàng, sâu trong bầu trời hiện ra hai con mắt trắng xanh, hiện ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng càng tràn ngập mê ảnh như xiềng xích, con mắt to lớn như trăng sáng, ánh sáng chói lọi cũng không phải chói mắt cỡ nào, lại dường như chiếu xuyên qua linh hồn muôn dân trăm họ. Tại một khắc xuất hiện hai con mắt này, thân thể sát hoàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Từ trong đến bên ngoài đều bốc hơi, ở giữa đất trời, cũng bắt đầu hiện ra đủ loại gào rú cùng gào thét hoặc thê lương hoặc say máu. Giây phút này, sát hoàng thể hiện ra uy lực trật tự chân chính, hai con mắt kia dường như câu thông sát niệm trong lòng tất cả sinh linh thời đại thiên đình. Cũng bắt đầu liều mạng sao, Hắc Long đề phòng, lực lượng hồng mông của Bàn Vũ Tiên Tôn đã đủ mạnh, dùng cái phá quyền trượng kia thả ra uy lực ít nhất đổ gấp đôi, mà sát hoàng giờ này, khắc này hiển nhiên là đang phóng thích một loại lực lượng cùng loại với Tế Hiến. Muốn toàn diện khống chế lực lượng trật tự, ngưng tụ sát nghiệm muôn dân trăm họ. Chỉ là như vậy, một khi dùng sức qua hung ác, khả năng thân thể sát hoàng sẽ tiêu mất, chỉ còn linh hồn đến chân chính tiếp quản trật tự, có thể nói là không tồn tại nữa. Tần Mệnh dữ dội thở dốc, sáu tôn thiên bi vờn ở xung quanh, lực lượng vương đạo mênh mông cuồn cuộn bành trướng. Tiểu tổ, không phải nói ta nói ngươi, trật tự tối tăm của lão nhân gia ngài có chút kém cỏi. Đánh rắm, lão tử không mạnh, có thể bị hai người bọn họ vây quét mà sống đến bây giờ. Ngươi cho là ta vừa rồi đang đùa giỡn sao? Hắc Long chửi thề, trời đất nghịch loạn, đã không có tối tăm cùng ánh sáng, trật tự tối tăm đương nhiên chịu ảnh hưởng. Mấu chốt là quyền trượng thần bí kia không ngừng quấy nhiễu hắn, xâm nhập hắn, để cho trật tự tối tăm luôn bị tầng tầng áp chế, căn bản thi triển không ra. Ngay cả Yên Diệt Trụ cũng đã rách nát không chịu nổi, vì phòng ngừa bị hoàn toàn hủy diệt, nó tạm thời nuốt đến trong thân thể. Tiểu tổ, suy nghĩ chút biện pháp đi, bằng không thì hai huynh đệ ta, thật khả năng ngã ở chỗ này. Ngươi không phải nói nữ hoàng lập tức tới ngay sao? Lại nhịn chút đi. Ta đó là đang ủng hộ khí thế. Mẫu thân ngươi, ngươi hù ta. Hắc Long đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh. Đến. Tần Mệnh đột nhiên giống to, vẻ mặt hoảng hốt, không đợi lão Tu La phản ứng kịp. Đột nhiên qua tay đem hắn kéo vào U Minh giới. Ở bên trong giống to, lão gia tử, liều mạng. Dùng tang trung cầm trịch U Minh, ổn định. Ầm ầm, nguyên thủy môn nháy mắt nổ bung. Tràn đầy lực lượng hồng mông như là nước lũ tuôn ra đến, theo lục đạo chí tôn quyền trượng cường thế dẫn đường, cuốn qua bầu trời, điên cuồng đánh về phía Hắc Long. Sát hoàng sắp tới sẽ tại trước khi biến mất nháy mắt ngưng thực, trở lại bản thể, một tiếng gào thét, dường như hàng tỷ sinh linh gào thét giữa trời, to lớn đến chói tai, trong hai con mắt khổng lồ trên không trung vậy mà tuôn ra hai đầu quái vật khủng bố, cũng không phải là thật thể, cũng không phải hư ảnh, hiện ra tư thái quái dị. Lại lớn như núi, chúng ngưng tụ lấy ý niệm giết chóc hơn phân nửa thế giới, cất bước chạy như điên, đánh về phía Hắc Long. Lần này Tế Hiến chính xác là một lần mạo hiểm, một lần vật lộn cùng sinh mệnh, nếu như Hắc Long còn rất hùng mạnh, hắn không dám mạo hiểm, nếu không một cái ngoài ý muốn hắn thật khả năng hoàn toàn biến mất, nhưng giờ này khắc này, hắn không có băn khoăn, trọn vẹn có thể buông tay đánh cược một lần. Một trước một sau đột nhiên bộc phát hai trận nổ lớn, dung chuyển biển trời, mặc dù khoảng cách Thất Nhạc Cấm Đảo vô cùng xa xôi, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều cường giả phân tâm chú ý. Phía trước, lực lượng hồng mông nghịch loạn biển trời, hiện ra một mảnh vạn vẹo hỗn loạn phá mở, hào quang hoa mỹ dường như không là thế giới chân thật. Phía sau, hai đầu cự thú đạp phá khung trời, mênh mông cuồn cuộn trời cao, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Tần Mệnh cùng Hắc Long, sát lục khí tức che đậy màn trời. Tiểu tổ, trật tự tối tăm phối hợp U Minh. Chống đỡ, Tần Mệnh nháy mắt đã gào lên khàn khàn, toàn lực thả ra U Minh Địa Ngục, cùng lúc dưới sự phối hợp của lão Tu La phóng ra Tăng Trung, Vương Tọa, hai đại luyện ngục, cùng với các loại bí khí uy lực hoàng tuyền các loại, toàn diện tràn ngập U Minh. Mẫu thân nó, đến, Hắc Long điên cuồng hét lên, cũng bất cứ giá nào, thân rồng to lớn lại tàn phá ông mà bốc cháy lên, cũng không phải là hỏa diễm thật sự, nhưng lại là bùng cháy thần hồn huyết nhục của mình, chọi cứng với lực lượng lục đạo giam cầm, toàn diện phóng thích trật tự tối tăm, cùng U Minh Địa Ngục ngang nhiên va chạm, hình thành màn trời to lớn, bao phủ mấy vạn thước tràng vực. U Minh Địa Ngục cùng trật tự tối tăm có lấy ngàn vạn lần quan hệ, U Minh mặc dù vẫn không quen thuộc cùng lúc chưa vững chắc, nhưng trật tự tối tăm cũng đã toàn diện phóng thích, ầm ầm va chạm, nháy mắt phóng thích, hoàn toàn tỉnh lại u lực lượng che giấu trong Minh Địa Ngục, cuồn cuộn U Minh, trùng kích lấy Tăng Trung, Hoàng Tuyền, Vương Tọa cùng luyện ngục, cùng với tất cả U Minh bí địa đang hoặc đã xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Mệnh cường thế phóng thích 6 tôn nghịch loạn thiên bi, nổ bắn ra trời cao, đụng ra vùng đất tối tăm. Ở riêng 6 phương vị, toàn bộ chúng sôi trào lên lực lượng nghịch loạn ngập trời, như là 6 tôn thiên thần vượt qua muôn đời, vượt qua thời không, về lại nơi đây. Cứ việc Tần Mệnh còn chưa đủ dùng để phóng đi ra uy năng chân chính của chúng, nhưng vẫn nguy nga cường thế như trước, cứ thế mà đứng ngạo nghễ tại biển trời. Ầm ầm, không trung va chạm tác động đại dương mênh mông hỗn loạn, kéo dài mấy trăm dặm đại dương, nháy mắt quay cuồng, gần như chỉ trong giây phút mà thôi, 5-60 dặm mặt biển tại các chiến trường xung quanh chỉnh thể bạo kích trời cao, như là một mảnh sóng lớn vô biên vô hạn, mây mù trên 3 vạn thước không trung tức thì nháy mắt nứt vỡ, ngay cả không gian hỗn độn ở sâu bên trong đều nhận đến dao động, hình thành cơn lốc cực lớn, hướng về trùng kích đến ảnh hưởng sâu bên trong, không biết xông ra bao xa, lực lượng hồng mông xâm nhập, trật tự giết chóc trấn áp, tại sâu trong chiến trường hình thành một tràng cảnh tai nạn khó có thể tưởng tượng, nghịch loạn thiên bi nhận đến trùng kích, tự phát bộc phát ra uy năng khổng lồ, như là thần linh chân chính thức tỉnh, cuồng dã xua tán ra uy năng ùn ùn kéo đến, nhưng cái uy năng kia vẫn là quá kinh khủng, mặc dù không thể tổn thương đến nghịch loạn thiên bi, nhưng vẫn là không ngừng liên tục lướt qua chúng, oanh kích lấy tràng vực mà tối tăm cùng U Minh giao hòa, hai quái vật giết chóc to lớn cũng đình trệ sau ngắn ngủi, cũng phá mở nghịch loạn thiên bi, đánh vào bên trên cái mảnh tràng vực tối tăm kia, Tần Mệnh kêu gào thảm thiết, năng lượng hủy diệt khủng bố chấn động lấy U Minh. Mặt đất bên trong nứt vỡ thành mảnh, non sông diệt hết, bầu trời đều rạn nứt, lượng lớn U Minh bất tử tộc biến mất trong tiếng gào thét bi thương, ngay cả Tăng Trung, Vương Tọa, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền đều nhận đến trùng kích, đong đưa dữ dội, Hắc Long điên cuồng bùng cháy sinh mệnh, dùng trật tự tối tăm giao hòa cùng U Minh, liều chết chống lại lấy cái cỗ lực lượng khổng lồ đủ để chôn vùi bọn hắn này, nhưng uy năng liên miên không dứt, trùng kích cực lớn kéo dài không tiêu tan, mỗi một giây đều lâu như một năm vậy. Tàn phá lấy tràng vực của bọn hắn, càng tàn phá lấy thân hồn của bọn hắn. Rất lâu sau đó, khi lực lượng hồng mông cùng trật tự giết chóc rốt cục cũng tản ra, thân thể cao lớn của Hắc Long cùng Cốt Long đã không có khác nhau quá lớn, suy yếu mỏi mệt chiếm giữ ở giữa không trung, hấp hối. Tần Mệnh tức thì nửa quỳ tại trên người nó, thân thể như là pho tượng bị đập phá, người đầy vết thương, trong tất cả các vết thương đều là minh hỏa cùng tử khí, ý thức hắn trời đất quay cuồng, lại trận trận như kim châm. Còn sống không? Tần Mệnh nỉ non, quỷ biết rõ ngươi chết hay chưa, lão tử giống như còn sống. Hắc Long thở gấp, thanh âm suy yếu nhỏ bé. Còn có thể lại đỡ một lần nữa không? Ngươi đoán xem. Tần Mệnh, hô, phụ mẫu ngươi cho ngươi lên cái tên rất hay, mạng thật cứng. Bàn Vũ Tiên Tôn hử lạnh, cái này đều không thể oanh chết, đủ có thể. Tần Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt treo đầy máu loãng màu vàng, nhìn qua Bàn Vũ Tiên Tôn phương xa. Ha ha, ngươi đánh thế nào, ta làm sao vẫn còn sống? Lớn tuổi, yếu sao? Nếu không cho ngươi tới 2 bình thuốc bổ. Tiểu tổ nhà ta chuyên làm cái này, dược hiệu không tệ, ngươi nhìn hắn hơn 1 vạn tuổi, còn sinh long hoạt hổ đây này. Bàn Vũ Tiên Tôn không động chút nào, giơ cao lên lục đạo chí tôn, quyền trượng mà hắn có một cỗ khí tức tiên linh thần thánh. Sát hoàng, ngươi đi xử lý thất nhạc cấm đảo, nơi này ta thu thập, Tăng Trung phải thuộc về ta. Sát hoàng lạnh lùng nhắc nhở một câu, quay người muốn rời khỏi. Hắc Long cùng Tần Mệnh mặc dù sống sót, nhưng lần này hẳn là đã thật sự nỏ mạnh hết đà, chỉ cần một chiêu là có thể đánh tan toàn bộ. Hắn phải tranh thủ thời gian đi thu thập thất nhạc cấm đảo, giải quyết chiến đấu chỗ đó, khi trước còn muốn bảo trì một chút cao ngạo tiên võ, không muốn ra tay đối với hoàng võ. Nhưng lăn qua lăn lại đến bây giờ đã không cần thiết tại băn khoăn nhiều như vậy, một trận chiến này nhất định phải thắng, nếu không liên minh hoàng tộc rốt cuộc sẽ không ngẩng đầu lên được ở loạn võ. Đợi một chút, Tần Mệnh bỗng nhiên ngồi ở trên người Hắc Long. Suy yếu ho khan vài tiếng, đã chậm, ngươi đi không được nữa. Không cần khoe miệng lưỡi. Ngươi là tự mình quỳ xuống đầu hàng, hay là ta lại ra tay? Bàn Vũ Tiên Tôn to lớn nắm chặt lục đạo chí tôn quyền trượng, lần nữa đánh hướng Tần Mệnh, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giam cầm. nhìn chỗ kia, nữ hoàng đến. Tần Mệnh chỉ không trung. Đến, Bàn Vũ Tiên Tôn cùng sát hoàng lập tức quay người, cảnh giác lấy không trung, toàn thân tăng vọt uy năng, canh phòng nghiêm ngặt tập kích. Nhưng mây mù trên không trung cuồn cuộn, kỳ quang bắn tung tóe, ngoại trừ khu vực nổ tung khi trước vẫn còn mãnh liệt quay cuồng cuộn trào ra, thì ở đâu có bóng dáng tinh linh nữ hoàng gì? Sắp chết đến nơi còn. Bàn Vũ Tiên Tôn vừa mới quay người, bỗng nhiên khẽ giật mình, rồng đâu? Người đâu? Sát hoàng đều khẽ nhíu mày, vừa rồi Hắc Long cùng Tần Mệnh vẫn còn ở đó, giờ đã đi đâu? Bị tinh linh nữ hoàng chuyển đi sao? Hay là chơi dối lừa? Nhưng sau một khắc, Bàn Vũ Tiên Tôn cùng sát hoàng đều cúi đầu, nhìn về phía đại dương mênh mông cuồn cuộn xa xa, Hắc Long vậy mà thừa dịp lúc bọn hắn xoay người xông vào đáy biển. Đây là muốn làm gì, chạy trốn sao? Chẳng lẽ không muốn thất nhạc cấm đảo? Không tốt. Phía dưới có một nửa thân thể Hắc Long. Sát hoàng đột nhiên biến sắc, nhớ đến, cả buổi khi trước sau khi chém giết Hắc Long, một nửa thân kia liền rơi xuống phiến hải vực đó. Lúc ấy chiến trường vừa hỗn loạn vừa khẩn trương, hắn một lát khống chế không nổi, liền dùng lực lượng trật tự phong ấn tại nơi đó. Một nửa thân rồng kia dài đến mấy ngàn thước, lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại. Nếu như bị Hắc Long lần nữa nối lên, sẽ lại là một cái phiền phức. Ở đâu? Ở đâu? Hắc Long sông như điên tại đáy biển, tìm kiếm lấy tung tích một nửa thân rồng. Đừng hoảng hốt, ổn định. Tần Mệnh suy yếu nhắc nhở. Đủ rồi. Nên kết thúc. Bàn Vũ Tiên Tôn lập tức vòng động lục đạo chí tôn quyền trượng, chấn chỉ cái hải vực kia, muốn toàn đảo loạn hơn 10 dặm hải vực này, sát hoàng, đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, sâu trong mảnh mây mù nổ tung khi trước kia, vòng xoáy khổng lồ vẫn còn cuộn trào mãnh liệt như một vùng đất hỗn độn, đột nhiên dâng lên quang ảnh màu máu vô tận, nương theo lấy lực lượng hỗn độn trôi dạt, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả trời đất, vô tận đại dương đều dường như đắm chìm ở bên trong thế giới huyết sắc, không gian đều nổi lên gợn sóng khác thường. Bàn Vũ Tiên Tôn cùng sát hoàng lập tức dự cảm không ổn, tại một khắc quay đầu lại này, sắc mặt lập tức biến đổi, một cái thân ảnh màu máu to lớn tại thời điểm này đụng ra cơn lốc hỗn độn, nàng to đến chừng nghìn trượng. Thon dài khỏe đẹp cân đối, tóc dài màu máu nhảy múa cuồng loạn, toàn thân quấn quanh lấy sóng lớn màu máu, như là váy dài, lại giống như vô số cự mãng, nói không nên lời là mỹ cảm hay là khủng bố. Sau lưng nàng là cánh chim rộng lượng, dâng lên uy năng không gian kinh người, tay phải dẫn theo một thanh chiến kích màu đen nặng nề, tay trái, tức thì là một đầu cự long máu tươi đầm đìa bị ném ra, từ bên trong vòng xoáy hỗn độn. Tinh linh nữ hoàng. Trên thất nhạc cấm đảo lập tức bộc phát ra những tiếng hét điên cuồng, như biển gầm núi thét. Bất luận là hoàng võ đang ác chiến, hay là đám thiên võ đang cung cấp năng lượng, đều tại thời khắc này kinh hoàng trong lòng, máu nóng sôi trào, không thể khống chế mà ầm ầm thét lên, có ít người con mắt tại thời khắc này trong nháy mắt ẩm ướt. Đến, nàng thật sự đến. Tinh linh nữ hoàng. Sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn bỗng nhiên u ám, trở nên khó coi không gì sánh được, bởi vì cự long tinh linh nữ hoàng kéo ra trong tay kia lại là ngũ trảo kim long, toàn thân rách nát, máu thịt mơ hồ. Đầu đều bị phá ra một cái động lớn, đã không biết sống chết. Sát hoàng từ trước đến nay tỉnh táo trầm ổn, giây phút này lại hít sâu một hơi, ngũ trảo kim long lại bị kéo ra ngoài như vậy. Dù cho không chết, cũng nhất định là sống không lâu, nhưng khai thiên tiên tôn rõ ràng tại tinh linh hải, có hắn hiệp trợ, ngũ trảo kim long làm sao lại thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh linh nữ hoàng buông xuống đại dương mênh mông, con mắt như trăng máu nhìn xuống biển trời. Uy thế không gian dữ dội để cho vô tận biển trời đều nổi lên gợn sóng, như thủy triều. Nàng tại thời điểm băng qua không gian hỗn độn liền chém giết ngũ trảo kim long, càng nắm chặt thời gian giúp thân thể khỏi bệnh. Kỳ thật khi trước còn chưa hoàn toàn xác định được vị trí thất nhạc cấm đảo, nhưng ở bên trong không gian hỗn độn đột nhiên bộc phát năng lượng to lớn lập tức chỉ dẫn, cho nàng, dùng đại uy năng thúc giục thái hư cổ thạch, lập tức lao đến. Vào thời khắc này, Hắc Long phá mở phong ấn trật tự dưới đáy biển, cứu ra một nửa thân thể của bản thân. Một bên điên cuồng thôn phệ lực lượng huyết khí bên trong, đến bổ sung nửa người trên đã rách mướp, một bên từ đáy biển cuồng dã vọt ra, đang chuẩn bị lại đến một trận dốc sức liều mạng, thì đột nhiên liền nhìn thấy thân ảnh to lớn huyết khí ngập trời nơi xa kia. Nữ hoàng. Trong lòng Tần Mệnh kinh hoàng, đến. Nàng rốt cuộc cũng đã tới. Giống. Hắc Long đều chợt hoảng hốt, đột nhiên mà điên cuồng gào thét, phá mở mặt biển, xông về không trung, phấn chấn kích động mà điên cuồng hét lên. Lão tử không cần chết, lão tử còn có thể sống thêm mấy ngàn năm. Phụ thân, ta, là ta. Tần Lam kích động nhảy loạn ở trên vai nữ hoàng, tranh công với Tần Mệnh. Tóm được lão gia hỏa kia, thái hư cổ thạch tại trong tay nữ hoàng. Tốt, làm tốt lắm. Tần Mệnh phấn chấn kích động, sắc mặt tái nhợt một hồi dâng lên huyết khí. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên vung lên ngũ trảo kim long, dùng lực lượng không gian giam cầm, đánh về phía thất nhạc cấm đảo. thi thể tàn phá của ngũ trảo kim long dài đến vạn thước, như là một dòng thác nước màu vàng ầm ầm rơi xuống, kích thích tất cả hoàng võ thiên võ trong ngoài thất nhạc cấm đảo. Long hoàng, chết! Tinh linh nữ hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn, tại một khắc vung ra ngũ trảo kim long này, nàng liền dẫn theo thiên tổ chiến kích liền giết hướng bản vũ tiên tôn, chiến tổ, cuốn lấy sát hoàng cho ta. Được, nhìn đại ca ta đây. Thằng oát mệnh, hai huynh đệ ta lại điên một lần. Hắc long điên cuồng gào thét lên, giết đi qua sát hoàng, sát hoàng. Sung sướng hay không, kích thích hay không, lão tử không cần chết, ha ha. Sát hoàng, cuốn lấy hắc long, ta thu thập nàng. Mặc dù bản vũ tiên tôn tiêu hao rất lớn, nhưng còn có lấy lục đạo chí tôn quyền trượng, hắn có lòng tin đối kháng tinh linh nữ hoàng. Một tiếng gào thét, liền lao thẳng đến tinh linh nữ hoàng. Ngươi đến thì thế nào, trận chiến này còn xa không có chấm dứt. Nhưng mà, tinh linh nữ hoàng xông ra không bao lâu, đột nhiên lắc lư ra đạo đạo tàn ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng sát hoàng bên ngoài hơn 20 dặm, lực lượng không gian trong một cái chớp mắt giam cầm biển trời, thiên tổ chiến kích dùng 80 cơn lốc không gian khống chế, bạo kích sát hoàng. Cái gì? Sát hoàng hoảng hốt, vô ý thức muốn quay người, lại bị đọng lại ở chỗ kia không thể động đậy. Nữ hoàng, ngươi! Bản vũ tiên tôn kinh hãi. Mẫu thân nó. Ta thích. Ta quá thích. Hắc long đều không nghĩ tới tinh linh. Nữ hoàng vậy mà còn có thể chơi một bộ như vậy. Phía trước vừa hô với hắn xong cuốn lấy sát hoàng. Đằng sau đã trực tiếp lao đến sát hoàng. Kích thích, quá kích thích. Tinh linh nữ hoàng cũng không tâm tình cùng bọn hắn nói tôn nghiêm uy nghi cái gì. Cuộc chiến sinh tử, ưu thế lực lượng phải phát huy đến tận cùng. Nàng vòng động thiên tổ chiến kích bạo kích sát hoàng. Đồng thời lực lượng không gian trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào. Dùng thái hư cổ thạch làm đầu nguồn. Phóng ra 9 ngọn sóng không gian, nháy mắt thành hình, ầm ầm cuộn về phía trước, chúng như là 9 đầu cự long đang chạy như điên, thế như vòi rồng, nổ vang giữa trời, bỏ qua khoảng cách không gian, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới bản vũ tiên tôn. Mở, bản vũ tiên tôn tức giận không kềm được, trực tiếp dùng lục đạo chí tôn quyền trượng chấn mở sóng chiều không gian, nhưng uy năng sóng chiều không gian quá mạnh mẽ, chính là chấn đến hắn liên tục tháo chạy hơn 10 dặm, mà biển trời xung quanh đều trọn vẹn điên loạn. Tràn ngập vô tận hư không loạn lưu, không đợi hắn ổn định thân thể, tinh linh nữ hoàng đã kéo theo thiên tổ chiến kích đánh về phía sát hoàng. Bên bờ sinh tử, trước ngực sát hoàng nổi dậy cường quang, tế ra một tôn đồng ngưu, dưới sự kích thích của lực lượng tiên võ, lớp da sắt bên ngoài cơ thể đồng ngưu tức thì nứt vỡ, một cỗ khí thế khủng bố ngút trời nháy mắt dẫn bạo, như là một đầu thượng cổ man ngưu muốn từ bên trong lao tới, cuồn cuộn sóng khí, thiên sơn trọng uy, tràn ngập biển trời. Không gian giam cầm nháy mắt đã thả lỏng, cung cấp cho sát hoàng một tia cơ hội. Đồng ngưu này là một kiện linh bảo rơi xuống trong hư không, thú hồn ngủ say bên trong là tọa kỵ của một tôn cự ma cưỡi, xa xôi không biết niên đại, đã từng cưỡi lấy nó chinh chiến đại dương, huyết chiến đại lục, dùng uy lực tiên võ xưng bá một thời, cuối cùng lại bị lưu đày hư không, cự ma đã biến mất, tọa kỵ lại hóa thành đồng ngưu, bảo tồn lại từ cổ chí kim. Sát hoàng chỉ để lại một đồ vũ khí như vậy, dự cảm bên trong sẽ có bí mật khác. Nhưng còn chưa kịp đi vào nghiên cứu quá sâu, không nghĩ tới lại dùng đến ở chỗ này. Nghìn cân treo sợi tóc, hắn phóng ra đồng ngưu, đánh rách tả tơi giam cầm, cứng hơn rung động tinh linh nữ hoàng, đồng thời khẩn cấp bố trí xiềng xích trật tự, muốn hình thành thiên la địa võng, đánh trả nữ hoàng. Nhưng mà, tại lúc đồng ngưu bộc phát trong nháy mắt, thiên tổ chiến kích bạo kích đã đánh tới, không có bất kỳ huyền niệm, trong chốc lát vỡ nát, ngưu hồn bên trong đồng ngưu thậm chí đều không có hoàn toàn thức tỉnh, uy năng bên trong đều không thể toàn diện phóng thích. Liền ngay dưới uy lực bạo kích hủy thiên diệt địa của thiên tổ chiến kích, mà chia năm xẻ bảy, trong một cái chớp mắt, biển trời đều loạn, năng lượng loạn tuôn ngút trời, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng man ngưu kêu gào thảm thiết, nhưng thiên tổ chiến kích thế đi không trở ngại, đánh xuyên qua năng lượng bạo động, đánh vào trên xiềng xích trật tự mà sát hoàng còn không có thành hình. Xiềng xích nát bấy, trật tự sụp đổ. Thiên tổ chiến kích trực tiếp đụng đến lồng ngực sát hoàng, phá vỡ hộ giáp trước ngực. Uy thế không gì sánh kịp. Sát hoàng như bị sét đánh toàn thân quay cuồng dữ dội, một ngụm máu tươi hòa với thịt nát phun ra ngoài, thân thể kiên cường chật vật phất phới bay đi. Giống, hắc long cường thế giết đến, một móng vuốt kéo lên, như là thiết sơn cứng rắn đánh về phía sát hoàng đang quay cuồng, mang theo phẫn nộ kiềm chế đã lâu, mang theo uy lực bạo kích đầy máu nóng sôi trào, như là thiết sơn trùng điệp rắn rắn chắc chắc đập vào trên người sát hoàng, áo giáp toàn thân hắn đều vỡ vụn, nội tạng xương cốt đều bò đầy vết nứt. Thân thể lần nữa bằng tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, đập về phía đại dương mênh mông. Nhưng mà, không gian chấn động, mặt biển giống như là đun sôi, sôi trào lên vô tận bọt nước. Tinh linh nữ hoàng to lớn vậy mà xuất hiện trong hải triều trước sát hoàng, phá mở mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn, vòng động thiên tổ chiến kích, lại đi bạo kích sát hoàng. Nữ hoàng, đánh chỗ này, Hắc Long quay cuồng, bất chấp đau xót, bất chấp suy yếu, nó kích động như là hồi quang phản chiếu đột nhiên đã có lực lượng vô cùng, lồng ngực rách nát của nó mạnh mẽ quay cuồng dữ dội, lực lượng tổ long bành trướng cuộn vào, một cỗ long tức ẩn chứa trật tự tối tăm nhanh chóng ngưng tụ tại yết hầu. Ầm ầm, thiên tổ chiến kích lại lần nữa bạo kích, bị trùng trùng điệp điệp sóng chiều không gian thúc dục, tốc độ như lôi động, trong chốc lát đánh vào trên người Sát Hoàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sát Hoàng không hề nghĩ ngợi, đem tất cả vũ khí phòng ngự trong không gian giới chỉ toàn bộ ném đi ra ngoài, dùng lực lượng tiên võ liên tiếp thúc dục, dùng lực lượng trật tự với tốc độ cao nhất kích phát, trong một cái chớp mắt, tại chỗ đó, các loại năng lượng quay cuồng, các loại hào quang sáng chói, có cự thú hiển hóa chân thân, có bảo thuẫn to lớn như núi, có ngọc châu phóng thích năng lượng ngập trời. Đường đường là vũ khí Sát Hoàng mang theo trên người, không có một kiện nào đơn giản, nhưng mà ầm ầm liên tiếp bùng nổ, thiên tổ chiến kích dễ như trở bàn tay bạo kích đến, xuyên thủng tất cả vũ khí phòng ngự, quản ngươi núi lớn, bảo tháp, tấm chắn, vân vân cái gì, tại trước mặt nó tất cả đều là rác rưởi. Rác rưởi. Tiếng nổ lớn ầm ầm. Biển trời kinh động. Thiên tổ chiến kích mang theo uy thế vô tận, xoáy lên các loại bảo vật nổ tung, bạo kích Sát Hoàng. Nửa người Sát Hoàng đều máu thịt mơ hồ, hướng phía không trung gào thét quay cuồng, rơi vãi máu tươi đầy trời. Sát Hoàng đau đớn kêu gào thảm thiết. Ý thức đều bị xông cho hỗn loạn không chịu nổi, không đợi ổn định, uy hiếp cực lớn ùn ùn kéo đến, hắn đột nhiên mở mắt ra, Hắc Long toàn lực ngưng tụ long tức bạo kích tới, mang theo lực lượng hắc ám tĩnh lặng âm u lại trí âm trí tà, ầm ầm trình ngập hắn, lực lượng phá hủy khủng bố cứng rắn ngăn chặn ở thân thể hắn, chuyển hướng lần nữa đánh tới đại dương mênh mông. Hành hạ đánh vô cùng thê thảm. Tinh linh nữ hoàng, có chừng có mực, bàn vũ tiên tôn rốt cục cũng thoát khỏi không gian loạn lưu. Tại bên bờ sinh tử giết đến chiến trường hỗn loạn, nhưng không có sốt ruột cứu vớt Sát Hoàng, như vậy chỉ sẽ loạn càng thêm loạn. Hắn dùng lục đạo chí tôn quyền trượng tập kích trọng thương Hắc Long, khiến cho tinh linh nữ hoàng dùng tốc độ cao nhất lui về. Sát Hoàng rốt cục cũng được thở dốc, đạp người lên đứng lên sóng cả cuộn trào mãnh liệt, nhưng nửa người đã rách nát không ra dạng gì, lộ ra xương trắng, có thể thấy được nội tạng. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân đều là máu, vô cùng thê thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn qua tinh linh nữ hoàng. Ánh mắt đung đưa sợ hãi, đó là vũ khí gì? Làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, đến tiên võ cảnh, thân thể kỳ thật đã có thể so với siêu cấp chiến binh. Mỗi cái tế bào đều tràn ngập khí tức tiên linh, có thể chống cự các loại thế công. Nhưng chiến kích vậy mà một chiêu liền giống như là muốn đem hắn hủy diệt. Bàn vũ tiên tôn đều âm thầm sợ hãi, chiến kích trong tay tinh linh nữ hoàng là có lai lịch gì? Sao có thể treo lên đánh Sát Hoàng? Chẳng lẽ ngũ trảo kim long chính là bị kiện vũ khí kia sống sờ sờ đuổi giết hay sao? Lực lượng không gian của nữ hoàng đã vô cùng khó chơi, nếu như lại có vũ khí với lực sát thương khủng bố, ai có thể cuốn lấy nàng được? Nữ hoàng, các yêu hoàng vạn linh thú vực đang trên đường, chỉ cần ngăn chặn bàn vũ tiên tôn cùng Sát Hoàng, kế tiếp chính là thời điểm chúng ta đánh trả. Tần Mệnh đứng trên lưng Hắc Long, một lần nữa khống chế nghịch loạn thiên bi, nhắc nhở tinh linh nữ hoàng. Trận liên tiếp tấn công vừa rồi kia hắn nhìn đều máu nóng sôi trào. Thoải mái, quá sướng, nữ hoàng mà cuồng thì thật không ngờ hung tàn, quả thực tưởng tượng không đến nàng chính là tinh linh xinh đẹp. Ai đi thăm hỏi vạn linh thú vực? Là đại hỗn độn vực. Lão Phật cùng minh chủ ma minh đã tại thất nhạc cấm đảo, các chủ thiên cực các cùng cung chủ tiên hà cung, bọn hắn đã tự mình đi vạn linh thú vực, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn có bí mật liên hệ, nên không có sai lầm. Đại hỗn độn vực chỗ đó có không gian linh thạch, có bọn hắn hiệp trợ, chỉ cần vạn linh thú vực đáp ứng qua đến. Rất nhanh liền trình diện, ta đoán chừng 2-3 canh giờ không sai biệt lắm. Tần Mệnh cũng không có cấm kỵ bàn vũ tiên tôn cùng Sát Hoàng, trực tiếp giải thích với tinh linh nữ hoàng. Sắc mặt bàn vũ tiên tôn cùng Sát Hoàng đều hơi đổi, chuyện vạn linh thú vực là thật. Đại hỗn độn vậy mà đều liên lụy vào đến, bọn hắn thoáng liếc mắt xuống huống thất nhạc cấm đảo, chỗ đó mặc dù hỗn loạn, nhưng đám hoàng võ liên minh hoàng tộc thủy chung không thể đột phá, vẫn luôn bị ngăn cản tại bên ngoài sương mù. Tình huống phía đông dường như tốt hơn một chút, nhưng cũng không phải là quá thuận lợi. Vạn linh thú vực chỗ đó có đến 3 đại hoàng võ đỉnh phong, một khi thật sự băng qua thời không giết qua đến, cái cỗ lực lượng mạnh mẽ kia đủ để ảnh hưởng chiến cuộc trên thất nhạc cấm đảo. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tình thế đang một mảnh tốt đẹp, làm sao lại biến thành như vậy? Lần thứ 3, chẳng lẽ lại phải dùng thất bại chấm dứt? Chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tôn nghiêm hoàng tộc ở đâu? Hắc Long, gắt gao ngăn chặn Sát Hoàng cho ta ứng phó bản vũ tiên tôn. Tinh linh nữ hoàng cầm trịch trùng trùng điệp điệp sóng chiều không gian, khống chế lấy thiên tổ chiến kích nặng nề, cách không rằng co với bản vũ tiên tôn. Uy lực thiên tổ chiến kích không thể nghi ngờ, phối hợp thêm năng lượng không gian, càng là cường cường liên hợp, uy lực đủ để phóng thích đến toàn diện nhất. Yên tâm, tiểu tổ ta có thể sống đến bây giờ, thì có thể tiếp tục sống sót. Sát hoàng, ta nói cái gì kia? Ngươi đi không được. Hắc Long không ngừng liên tục hấp thu lấy khí tức máu thịt một nửa thân rồng, lộ ra răng nanh nhuốm máu, cách không đối diện với sát hoàng. Tần Mệnh lần nữa thả ra lão Tu La cùng Tăng Trung, lão gia tử, còn có thể kiên trì trong chốc lát. Hắn cần tập trung tinh lực phóng thích lực lượng vương đạo, lại khống chế nghịch loạn thiên bi, không cần đáng tiếc vũ khí cường đại như Tăng Trung, chỉ có thể ủy khuất lão gia tử. Trong trận U Minh kịch biến lúc trước kia lão Tu La đã nhận đến trọng thương, ý thức cũng còn mê man, nhưng vẫn là cắn răng kéo căng tinh thần, khống chế được Tăng Trung, U Minh không diệt, ta thần hồn không tắt, không chết được. Không khí chiến trường tiên võ bỗng nhiên căng thẳng. Bàn Vũ Tiên Tôn cảnh giác tinh linh nữ hoàng, cau mày, yên lặng tính toán. Sát hoàng toàn thân rách nát, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, thân thể không thể khống chế mà run rẩy, chỉ cần một cúi đầu, đều có thể nhìn thấy nội tạng bản thân đang băng băng nhảy lên. Tinh linh nữ hoàng lạnh lùng nhìn Bàn Vũ Tiên Tôn trong chốc lát, ngươi thật giống như rất do dự. Vậy trước tiên cân nhắc, đợi một lát lại đến. Lời còn chưa dứt, tinh linh nữ hoàng đã dẫn theo chiến kích lần nữa giết hướng sát hoàng, dùng lực lượng tạo nghệ cao nhất khống chế không gian. Đơn giản khẽ động, mấy vạn thước xa. Trong một cái chớp mắt, năng lượng không gian như nước lũ mở cống phấp phới dưới trời, chấn lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, ùn ùn kéo đến chìm ngập sát hoàng, giam cầm không gian xung quanh hắn. Bản Vũ Tiên Tôn, vẫn còn chờ cái gì? Sát hoàng giật mình tỉnh giấc, hắn quật cường cao ngạo lại rốt cục cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, một tiếng gào thét, giết chóc chi ý ngưng tụ thành nghìn vạn chiến mâu, cường thế vỡ nát lực lượng không gian, vọt tới chỗ Bản Vũ Tiên Tôn đó nhưng tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng quá kinh khủng, thoáng qua liền chặn đường tại trước mặt hắn, năng lượng hư không lao nhanh hóa thành hơn 10 đại đao hư không, chém rộng sát hoàng, theo sát lấy ngưng tụ thành không gian đại thủ ấn, như là một trưởng thiên thần, nổ vang không gian, một trước một sau xen kẽ đánh về phía sát hoàng. Nữ hoàng, đừng khinh người quá đáng. Sát hoàng cuồng dã điên cuồng, dùng lực lượng tiên võ phong bế thân thể rách nát, đối chiến sóng chiều không gian. Nữ hoàng, có dám lĩnh giáo lực lượng lục đạo này? Bản Vũ Tiên Tôn lần nữa mở ra Nguyên Thủy Môn, dẫn dắt lên lực lượng hồng mông như sóng to gió lớn, dùng lục đạo chí tôn quyền trượng dẫn dắt, bạo kích tinh linh nữ hoàng. Đối kháng đối thủ cấp bậc này, hắn chỉ có thể dùng lực lượng mạnh nhất. Tinh linh nữ hoàng ngang nhiên quay người, năng lượng không gian xung quanh thiên tổ chiến kích toàn diện quay cuồng, như là hàng tỷ trọng quyền đánh lên trên nó, trong một cái chớp mắt rời khỏi tay, nổ bắn ra bầu trời, ầm ầm va chạm hồng mông sóng dữ, biển trời quay cuồng. Sóng chiều hồng mông cùng thiên tổ chiến kích va chạm như là sóng dữ vỗ bờ, nhưng mà thanh thế khủng bố hơn nghìn lần vạn lần. Lực lượng hồng mông toàn diện sụp đổ, thiên tổ chiến kích đều gào thét lên quay cuồng bay đi ra ngoài, sức nặng to lớn muốn đè sập cả bầu trời. Tinh linh nữ hoàng trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại không trung, sóng chiều không gian liên tục tập kích hơn 80 lần, cứng rắn tiếp được thiên tổ chiến kích, tinh linh nữ hoàng nắm chặt, dẫn theo nó đạp dạn nứt năng lượng hỗn loạn, dứt khoát giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên tổ chiến kích chưa từng bị vận dụng qua như vậy, mặc dù là chủ nhân đời đầu tiên, cũng là nương tựa theo ma lực có thể lực đỡ trời xanh cuồng dã vung vẩy. Mỗi một lần vòng động, mỗi một lần bạo kích, cũng còn thật sự khí huyết không thông, nhưng đến chỗ nữ hoàng nơi này, mặc dù cũng rất tốn sức, lại thông thuận giống như là mây trôi nước chảy. Suốt đời nghiên cứu không gian, lúc này đây được đến phóng thích hoàn mỹ nhất. Nữ hoàng hiên ngang, tư thế oai hùng cùng cường thế dũng mãnh, để cho Hắc Long đều chịu ủng hộ thật lớn, liều cái mạng tàn này, kéo lấy Tần Mệnh cùng lão Tu La cũng đã vô cùng thê thảm, phát động trận đánh đối với sát hoàng đã trọng thương. Tuy nhiên, nữ hoàng sau khi cùng Bàn Vũ Tiên Tôn đối kháng hơn 10 hiệp, liền từ bỏ xúc động muốn giết hắn, uy lực quyền trượng kia quá lớn, như là có được khôn năng lực xoay chuyển càn, mà dùng quyền trượng mở ra Nguyên Thủy Môn, lực lượng hồng mông so với lần trước gặp mặt mạnh ít nhất gấp đôi. Dù cho muốn liều mạng, trong thời gian ngắn cũng rất khó quyết định sinh tử, cho nên nàng trong lúc kích chiến đã quyết đoán ném Tần Lam ra ngoài, để cho nàng mang theo thái hư cổ thạch tách ra trong thái hư mê xào, ra sông về thất nhạc cấm đảo, đến chiến trường đi cung cấp một ít trợ giúp. Dùng thực lực Tần Lam, phối hợp thêm thái hư cổ thạch, mặc dù phát huy lực công kích có hạn, lại trọn vẹn có thể tiếp viện chiến trường hoàng võ, cứu vớt tính mạng những người khác. Trận chiến đấu lên lên xuống xuống tràn đầy biến số này. Lần nữa càng bộc phát lên khí thế điên cuồng oanh động hơn so với trước, nữ hoàng đến mặc dù ủng hộ thất nhạc cấm đảo, cũng kích thích liên minh hoàng tộc, một phương dốc sức liều mạng chống cự, một phương dốc sức liều mạng công kích, đều trong thời gian ngắn bộc phát ra năng lượng to lớn quên cả sống chết, phát động chém giết thảm thiết nhất, nhất là chiến trường phía Tây, sau khi Thanh Thi thao thiết chết thảm, Hồng Thiên ẩn cường thế tấn công lần nữa liên tục chém hai đại ma hoàng, tổng cộng phóng đi ra ba đại hoàng võ liên minh hoàng tộc bên này. Sau khi ba đại hoàng võ thế chỗ hắn trùng kích tất cả các vòng đại chiến, hắn dẫn theo chiến đao giết hướng chiến trường hoàng võ đỉnh phong, phối hợp thái thúc mãn chặn đánh minh chủ ma minh cảnh giới không đến hoàng võ đỉnh phong. Hai đại hoàng võ đỉnh phong liên hợp vây quét, để cho minh chủ ma minh nhanh chóng sụp đổ. Dạ ma hoàng cùng lão Phật ý đồ cứu viện, lại bị Lang Vĩnh Nghiên cùng Hắc Ma Hoàng gắt gao cuốn lấy, ngắn ngủn mấy hiệp, tế đàn thiên ma chịu khổ hủy diệt. Minh chủ ma minh bị thái thúc mãn dùng chín đạo luyện hồn kiếm xuyên thân, đánh về phía thất nhạc cấm đảo, đính trên một ngọn núi cao, trong đó một kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua đầu, gắt gao đinh dừng linh hồn. Thái thúc mãn, Hồng Thiên Ẩn lập tức liên thủ, phát động vây quét đối với dạ ma hoàng cùng lão Phật, cục diện bốn đấu hai lần nữa trình diễn. Tuy nhiên dạ ma hoàng tiêu hao quá độ cùng lão Phật, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu bị nguy cơ, liên tiếp tan tác, chật vật rơi xuống thất nhạc cấm đảo. Chiến trường hoàng võ đỉnh phong lại một lần nữa bộc phát tại nội bộ thất nhạc cấm đảo, mà ba đại hoàng võ được phóng thích trên không trung tức thì trùng kích bốn phía, tạo thành nguy cơ to lớn cho ma hoàng cùng bất tử tộc. Cứ như vậy trong chốc lát, lại một vị ma hoàng chịu khổ giết chết, bị sống sờ sờ xé xác ăn. Tần Lam tại thời điểm này vọt tới chiến trường phía đông, mặc dù có thái hư cổ thạch, nhưng nơi nàng có thể tham dự cùng lúc cung cấp một chút trợ giúp, cũng chỉ có chiến trường hoàng võ không trung, không có năng lực đỉnh phong sự trợ giúp đối mặt chém giết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ ma hoàng cùng lão Phật liên tiếp bại lui, lâm vào tuyệt cảnh. Không trung, bàn vũ tiên tôn cùng sát hoàng bị thành công kéo lại, chiến sự ổn định, sát hoàng cũng vô lực lại cướp đoạt sát ý từ phía dưới. Nhưng thất nhạc cấm đảo cũng đã đối mặt với nguy cơ sinh tử, cơn kích động cùng dậy sóng bộc phát khi trước kia nhanh chóng bị tan tác vỡ tung. Bọn hắn ngoại trừ chật vật ứng phó, chỉ có thể ngóng trông đám yêu hoàng vạn linh thú vực mau chóng chạy tới nơi này. Nhưng, dưới sự đau khổ kiên trì, bọn hắn đợi đến không phải vạn linh thú vực, mà là thế lực khắp nơi bị trận ngoài ý muốn này kinh động đến. Từ lúc đám hoàng võ liên minh hoàng tộc xông ra nơi ẩn thân, không che giấu không tránh kiêng kỵ vọt mạnh đến hướng Tây, nơi hải xích phượng luyện vực, rất nhiều cường giả tán lạc tại các nơi cổ hải, cùng với biên hoang đại lục đã bị kinh động đến, có chút là xuất phát từ hiếu kỳ, có chút là dùng hững hoàng tộc này phát hiện bảo tàng gì đó, cho nên rất nhiều cường giả men theo tung tích dũng mãnh tràn vào Tây Hải, chạy tới xích phượng luyện vực. Bọn hắn không có ai bùng cháy huyết khí nhanh chóng vọt mạnh, cho nên cho tới bây giờ mới lục tục ngo ngoe đuổi tới. Trong đây không chỉ có cường giả thời đại thiên đình, càng không thiếu thế lực đến từ thời đại loạn võ, ví dụ như Thiệu Dương Điện, Diêm Vương Các, Đại Lục Lăng Vân Các, Đại Quang Minh Cảnh tại Cổ Hải, thậm chí còn hoàng tộc đến từ đại lục như Thừa Thiên Đế Quốc, Tuyết Hán Hoàng Triều vân vân. Không chỉ có các nhân vật như Nguyệt Thiền Tiên Tử, cũng có cả thế hệ Tư Không Nguyên Đạo. Từng cường giả chạy tới nơi này, đều bị tình cảnh phương xa chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Cứ việc trên đường chạy đến đã từng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng vẫn là bị trận ác chiến mãnh liệt này làm cho kinh đến. Tinh linh nữ hoàng, bàn vũ tiên tôn, sát hoàng, hắc long, tiên võ chém giết, phía dưới là liên minh hoàng tộc, dạ ma tộc, vu ma tộc, tu la điện, hoàng võ đổ máu. Bình thường khó gặp cường giả hoàng võ cảnh, nơi này vậy mà tụ tập quy mô như thế, phạm vi mấy trăm dặm hải vực sóng lớn ngập trời, gió lớn gào thét, năng lượng khủng bố cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, dường như chiến trường thiên thần. Cường giả thánh võ cảnh đi vào đều có thể sẽ bị sống sờ sờ chấn vỡ. Sóng cả cuộn trào mãnh liệt đã bày biện ra màu máu nhàn nhạt, từng khối thịt nát xương vỡ, phần còn lại của chân tay từng đầu cự thú đã bị cụt, còn có tàn phiến các loại vũ khí bị hủy diệt, cùng với năng lượng biến thành vũ khí vân vân, đều như ẩn như hiện bên trong sóng biển quay cuồng, có chút thậm chí vô thanh trôi nổi ở giữa không trung. Bọn hắn không biết nơi này đã đánh bao lâu, cũng trong rung động lại kịch liệt nghị luận mà dần dần thấy rõ cục diện. Cái này vô cùng có khả năng là liên minh hoàng tộc dùng xích phượng, luyện vực làm mồi dụ, khiến cho Tu La Điện cùng tinh linh đảo vạn dặm gấp rút tiếp viện, sau đó dưới tình huống không có bất kỳ phòng ngự đổ máu lẫn nhau. Liên minh hoàng tộc nhất định là gần như xuất động tất cả hoàng võ, tuy nhiên đội ngũ Tần Mệnh có thể kiên trì đến bây giờ, số lượng hoàng võ khẳng định cũng không ít, mới có thể để cho trận vây quét phục giết này, cuối cùng diễn biến thành hỗn chiến rõ đầu rõ đuôi. Liên minh hoàng tộc, liên minh tinh linh đảo Tu La Điện, không thể nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng là đoàn thể lực lượng mạnh nhất hai thời đại, không kể nội tình hay là thực lực, không kể thánh võ thiên võ, hay là hoàng võ, đều mạnh nhất tối đa, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy chục vị hoàng võ như là dã thú như cuồng dã đổ máu, hình tượng này vẫn là kích thích từng cường giả trình diện thật sâu. Thì ra thế giới kịch biến đã đến hoàn cảnh hoàng võ thành bầy xuất chiến, ngay cả Tư Không Nguyên Đạo cùng các hoàng võ khác đều có một loại chấn động mở rộng tầm mắt. Nhưng ngoài rung động, rất nhiều thế lực đỉnh cấp lại bắt đầu mạo hiểm đi sâu vào, cẩn thận quan sát. Trận này chém giết đánh tới loại trình độ này, 8-9 phần 10 sẽ là lưỡng bại câu thương, không chừng sẽ có bao nhiêu hoàng võ chết thảm. Hơn nữa mối thù chỉ sẽ càng ngày càng sâu, như vậy đối với thế lực khác mà nói đều là một tin tức không thể tốt hơn. Tần Mệnh ở đâu ra nhiều hoàng võ như vậy, Từ Không Nguyên đạo mạo hiểm đến gần nơi cách Thất Nhạc Cấm Đảo không đến 30 dặm, tình cảnh trước mắt càng rung động càng kinh khủng xa so với xem chiến. Nguyên một đám thiên võ cái gì đều biến thành hoàng võ, cấp độ hoàng võ thần thánh cao quý như vậy, con chó, con mèo nào cũng đều có thể tiến vào. Liên minh hoàng tộc hẳn là muốn kéo bọn người Tần Mệnh tới hải vực hỗn chiến, kết quả lại biến thành công thủ chiến, hòn đảo này thoạt nhìn không đơn giản. Một vị hoàng võ Tuyết Hán hoàng triều cưỡi lấy một đầu tuyết vực cự sư, nhìn qua chiến trường xa xa, hàn khí rét lạnh thấu xương bị hoàng huyết nhiễm, trên mặt biển đều tạo thành một mảnh tầng băng vài trăm thước. Đây chính là Thất Nhạc Cấm Đảo. Lúc trước Tần Mệnh mới vào loạn võ, chính là nó đụng nát thời không. Một vị ma hoàng huyết ma tộc ôm lấy cánh tay to khỏe, nhìn đám hoàng võ dạ ma tộc cùng vu ma tộc đang chật vật chống cự trong chốc lát, lại nhìn phía không trung, cau mày, Bàn Vũ Tiên Tôn đã phải ở chỗ này vây quét Tần Mệnh, nên nghĩ biện pháp ngăn tinh linh nữ hoàng ở loạn võ, làm sao lại để cho nàng đến đây, tính sai. Cường giả tụ tập bên ngoài càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ có cường giả thiên võ cao giai cùng hoàng võ mới dám mạo hiểm tới gần, có tư cách nhìn rõ ràng hơn. Bọn hắn quan sát đến, cũng đang thảo luận, chỉ là thời điểm đến quá muộn, nơi đặc sắc nhất khi trước cũng không thấy, có một số việc cũng nhìn không thấu. Tuy nhiên, sau khi vòng quanh nhìn lại nhìn Thất Nhạc Cấm Đảo, rất nhiều người chưa thỏa mãn với việc chỉ là nhìn, dần dần sinh ra ý khác, ngũ trảo kim long giống như không ở đây, có phải là liên minh hoàng tộc an bài đến nơi khác đi hành động hay không, nếu như đợi một lát đuổi tới, vô cùng có khả năng sẽ liên hợp sát hoàng chém giết hắc long, lại liên hợp Bản Vũ Tiên Tôn vây quét tinh linh nữ hoàng. Mà Thất Nhạc Cấm Đảo bên này, phía đông chỗ đó ngược lại sẽ phải giằng co. Nhưng nếu như vòng chiến phía tây liên minh hoàng tộc lại đè nặng hoàng võ dạ ma, tộc vu ma tộc cùng mấy bất tử tộc đánh, giống như tùy thời khả năng đột phá đến trong sương mù. Chỉ cần phía tây nơi này đột phá, mặt khác cũng thế tất sẽ nhận đến liên quan. Thất Nhạc Cấm Đảo tan tác gần như là chuyện chắc chắn. Tổng thể mà nói, vẫn là tình cảnh bên Tần Mệnh này không ổn. Cơ hội tốt như vậy, có nên thừa cơ hung hăng kiếm một tay hay không? Xông đi vào kéo ra mấy hoàng võ đến giết chết mang đi, liên minh hoàng tộc nên sẽ thật cao hứng đi, tối thiểu sau đó sẽ không đoạt lại đi. Chử Thiên Qua là người đầu tiên đề nghị, đây là một cơ hội khó được, phía bên Tần Mệnh đã sắp gánh không được, chúng ta chỉ cần đi lên đánh lên một vòng, giết chết mấy cái, liền có thể tạo thành toàn diện sụp đổ. Ta thấy không ít người chắc hẳn đều có loại suy nghĩ này, chỉ cần chúng ta vung tay lên, nên sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Hắn vẫn đè nén không qua đối với chuyện khi trước. Rốt cục cũng bắt được cơ hội, còn là cơ hội nghìn năm một thuở. Nếu như không bắt lấy thật tốt, đều cảm giác thực có lỗi với bản thân. Đây là lần thứ ba liên minh hoàng tộc vây quét Tần Mệnh, nếu như lại bại, không chỉ sẽ làm bị thương đến nguyên khí, cũng sẽ mất đi tin tưởng. Chúng ta không thể để cho loại chuyện này xảy ra, Tần Mệnh nổi lên quá nhanh chóng rồi, phải do liên minh hoàng tộc áp chế. Từ Không Nguyên đạo cũng bắt đầu tính toán, mặc dù thoạt nhìn liên minh hoàng tộc có hy vọng tiêu diệt Tần Mệnh, nhưng hy vọng hiện tại còn không phải quá lớn. Nếu như thời điểm này chủ động xuất kích, không chỉ có thể trọng thương đội ngũ Tần Mệnh, cũng sẽ tranh thủ đến liên minh hoàng tộc hảo cảm. Tương lai nói không chừng lẫn nhau còn có thể bí mật làm một chút hợp tác, dù sao cục diện Thừa Thiên Đế quốc bọn hắn tại đại lục cũng không phải quá lạc quan, có khả năng đối mặt với khắp nơi vây quét bất cứ lúc nào. Ba đại hoàng võ chúng ta liên thủ, nên có thể trợ giúp liên minh hoàng tộc hoàn toàn giải quyết hơn, trăm dặm vòng chiến phía tây kia, nếu như lại liên hợp huyết ma tộc. Chử Thiên Qua nhìn về phía hai đại ma hoàng huyết ma tộc, xa xa đối phương dường như cũng là kích động. Dù sao lần thứ hai liên minh hoàng tộc vây quét Tu La Điện, huyết ma tộc đã từng chơi qua tay, đối phương cũng không hy vọng nhìn thấy Tần Mệnh lại cố gắng đi qua. Hai đại ma hoàng huyết ma tộc đứng trong trời đất hôn ám, cũng đang ngó chừng chiến trường phía tây, thưởng thức dạ ma tộc cùng vu ma tộc chật vật. Sau khi phát giác được Chử Thiên Qua ánh mắt, cũng lần lượt nhìn qua tới. Chử Thiên Qua nhẹ giọng nhắc nhở Tư Không Nguyên đạo, chỉ hai vị ma hoàng kia. Tư Không Nguyên đạo nhìn về phía chỗ đó, cùng hai vị ma hoàng đụng ánh mắt. Mặc dù cách rất xa, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, năng lượng như thủy triều, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau nhìn thấy thứ mình muốn kia. Nguyệt Thiền Tiên Tử đứng ở đằng xa, áo trắng bồng bềnh, thánh khiết sung sướng, như là một đóa tiên liên trong thế giới màu máu này. Nàng yên lặng mà nhìn chiến trường Thất Nhạc Cấm Đảo to lớn một lát, cũng chú ý tới huyết ma tộc cùng Thừa Thiên Đế quốc xa xa dục dịch, không chỉ là bọn hắn, rất nhiều đám thiên võ cao giai khu vực khác đều tựa hồ cũng đã có ý nghĩ. Đối với đội ngũ Tần Mệnh mà nói, nơi đó là nơi huyết chiến, đối với bọn hổ ác sói hoang bên ngoài này mà nói, nơi đó là bảo địa cũng như là khu vực săn bắn, nhất là vòng tròn phía tây, hoàng tộc tùy thời khả năng đột phá, nếu bọn như hắn tham dự vào, sẽ dễ dàng kiếm một chén canh. Hai bên đang ác chiến bên trong Thất Nhạc Cấm Đảo, đều đã nhận ra bầu không khí dị thường bên ngoài, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, có cường giả nhân tộc, có đại ma ma tộc, càng có bóng dáng rất nhiều cự thú, mặc dù không rảnh đi quan sát, nhưng những cường giả kia vì chống cự khí tức quay cuồng trong trời đất, mà phóng thích năng lượng hùng mạnh, dù có cách tầng tầng sương mù đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là cường giả khắp nơi nghe tin chạy đến. Có thiên đình càng có loạn võ, có thiên võ càng có hoàng võ. Hiện tại thất nhạc cấm đảo đang diện đối diện với nguy cơ to lớn. Ngay cả linh lực trong thất nhạc cấm đảo đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như bọn cường giả này đột nhiên xông tới, hậu quả khó lường. Mà mấy hoàng võ trong liên minh hoàng tộc, thậm chí đã bắt đầu gào thét gọi đám người kia qua đến hưởng thụ bữa ăn ngon. Chỉ cần có thể lấy thì cứ việc lấy, bọn hắn tuyệt đối không ngăn cản, sau đó càng sẽ không tìm phiền toái. Tần Mệnh đều chú ý tới tình huống phía dưới, mới đầu vẫn là mấy kẻ mà thôi, ngắn ngủn hơn một canh giờ, vậy mà lại thành mảnh xuất hiện. Rất nhiều cường giả thậm chí đã bắt đầu dần dần tới gần thất nhạc cấm đảo, nhất định là không có ý tốt. Từ không nguyên đạo đột nhiên bay lên không, trực tiếp thẳng hơn vạn thước không trung, toàn thân sáng lạn lên hào quang hùng mạnh, trong chốc lát chiếu sáng biển trời, rực rỡ như mặt trời, hấp dẫn ánh mắt lượng lớn cường giả xung quanh. Các tộc các thời đại, tất cả thiên võ hoàng võ. Nghe cho kỹ. Từ không nguyên đạo giơ tay phải lên cao, xa chỉ trời cao, thanh âm giống như là sấm sét nổ vang biển trời. Chử Thiên Qua, Phong Mị Yêu Vương, cùng với hai đại ma hoàng huyết ma tộc, liên tiếp đi về hướng không trung, khí thế bành trướng bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Nhưng lại tại thời điểm khắp nơi chờ hắn muốn nói cái gì, biển trời xa xa đột nhiên phá lên một tiếng gào thét càng kinh khủng, nhanh như sét đánh, sát ý ngập trời, cùng với tiếng nổ vang đinh tai nhất óc kinh động toàn trường. Tiểu Hỏa sáng lên bên kia. Giơ cái tay làm gì? Gọi món ăn. Cút. Không rảnh. Một tôn diệt mông thú to lớn cao tới mấy nghìn thước, nguy nga to lớn như núi trời, cơ bắp toàn thân như là những đầu cự mãng vờn quanh, móng vuốt sắc bén to khỏe bắn tung tóe hàn quang, nó cuồng dã dẫm mạnh lên sóng cả, trong tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc phá lên sóng lớn động trời, một bước hơn vạn thước, cuồng dã phá mở biển người hỗn loạn, trong một mảnh hỗn loạn xông về thất nhạc cấm đảo. Mẫu thân nó, đây là diệt mông cự thú, còn có thiên bằng, kim hống. Lăng Hoàng, Thái Lao, Vạn Linh Thú Vực. Làm cái gì vậy? Toàn trường kinh động, vô số ánh mắt gắt gao định ngay trên bờ vai cự thú nguy nga kia. Nguyên một đám thân ảnh đáng sợ mặc dù sáng lạn cường quang, uy năng như thủy triều, nhưng vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Chúng như là mũi nhọn trùng kích lấy tầm mắt, kích thích linh hồn tất cả mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, từ không nguyên đạo, sắp phát ra mấy tiếng hò hét cùng hiệu triệu cũng liền cứng rắn kẹt ở trong miệng, sắc mặt khó coi nhìn qua diệt mông. Cự thú như là đại sơn đang lao nhanh tới từ nơi xa, cũng nhìn thấy bốn bóng dáng khác đứng ngạo nghễ trên bờ vai nó, cứ việc khi trước chưa từng gặp qua, nhưng có thể nhận ra được, nhất là lão Kim Hống kia. Đều là một trong ba đại hoàng võ đỉnh phong của Vạn Linh, lão Kim Hống lại hùng cứ vị trí chủ nhân Vạn Linh mấy chục năm, có thể thấy được thực lực cường hoành. Làm sao chúng lại tới đây? Cũng là vì thừa dịp loạn chiếm chút tiện nghi sao? Nhưng cái ý nghĩ này vừa vặn đi ra, từng tiếng thú giống đã phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tần Mệnh, chúng ta đến. Lễ vật đã chuẩn bị tốt chưa? Lão Kim Hống đứng ngạo nghễ trên bờ vai to khỏe của diệt mông thú, kim quang sáng chói, chói mắt, thanh âm hùng hồn gào thét khắp biển trời. Tốt. Đến vừa đúng lúc, Tần Mệnh ở trên không phấn chấn gào thét, thanh âm đều mang theo rung động. Đến, thật sự đến, so với suy đoán muốn khủng hơn một chút. Thi thể ngũ trảo kim long đã chuẩn bị tốt, liền ở thất nhạc cấm đảo. Cốt nhục vẫn còn, thịt cũng còn, sau khi đánh xong. Thỏa thích hưởng dụng. Còn thật chuẩn bị tốt, ha ha, tốt. Đánh xong lại trò chuyện. Liên minh hoàng tộc. Các lão bằng hữu đến. Kim Hống, Thiên Bằng, Lang Hoàng, Thái Lao, hai đại đỉnh phong, hai đại yêu hoàng, toàn bộ từ trên người diệt mông cự thú bạo lên, xoáy lên sát uy ngập trời, đánh về phía đông chiến trường. Diệt mông cự thú điên cuồng hét lên, bạo lên trời cao gần vạn thước, xoáy lên cương khí ngập trời, như là một cái vòi rồng điên cuồng hung hăng mà đánh về phía chiến trường hỗn loạn phía đông. Sắc mặt Tư Không Nguyên Đạo cùng Chử Thiên Qua liền u ám, tùy ý để năm đầu cự thú này từ đỉnh đầu lên tiến lên, không biết có phải ảo giác hay không, trong đó lão Kim Hống còn cố ý lườm nơi này một cái. Bọn hắn đứng ở nơi đó đi cũng không dễ đi, thậm chí thấy một hồi không chịu nổi. Ngũ đại yêu hoàng xông vào chiến trường, nhất là còn có hai đầu hoàng võ đỉnh phong, ba đầu toàn bộ đều là chiến thú hung tàn, thế tất sẽ giải quyết vòng chiến phía đông, lại trùng kích vòng chiến phía tây, mấu chốt là Tần Mệnh vậy mà hô lên một câu gì? Thi thể ngũ trảo kim long liền ở trong cái hòn đảo kia. Chẳng lẽ ngũ trảo kim long đã chết trận rồi ư? Làm sao bây giờ? Còn muốn xông vào bên trong không? Nếu như bọn hắn thật nguyện ý nhúng tay, lại phối hợp hai đại yêu hoàng huyết ma tộc, có lẽ có thể kích thích càng nhiều cường giả tham dự đi vào. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Không ngoài là một trận hỗn chiến, phải hủy diệt hòn đảo này, hủy diệt một phương Tần Mệnh cái kia, bọn hắn khả năng cần phải liều cả mạng. Có cần thiết sao? Bệ hạ, Chử Thiên Qua có khuynh hướng liều chết chiến một trận, tuyệt đối không thể để cho hai bên đơn giản tách ra thắng bại. Tư Không Nguyên Đạo lại phất tay cắt ngang hắn, trầm giọng nói, chúng ta rút lui. Để cho Tần Mệnh cùng Liên minh Hoàng tộc đánh chết đi, Liên minh Hoàng tộc sẽ không dễ dàng bị thua, cho dù bại cũng sẽ không diệt vong. Để cho hai bên bọn hắn ngươi chết ta sống mà đánh đi, chúng ta không lại trộn đều. Những lời đã lên đến yết hầu Chử Thiên Qua chính là nuốt xuống, biểu lộ tương đối u ám, rút lui, rút lui, rút lui, lại là rút lui. Trước không bàn tình thế đến cùng như thế nào, cái này đều đã rút lui ba hồi. Tân Hoàng Tư Không Nguyên Đạo tại đại lục được xưng bá vương, tung hoành ra vào, đánh đâu thắng đó. Nhưng làm sao mỗi lần đối mặt với Tần Mệnh lại biệt khuất như vậy đây? Bọn hắn nơi này vừa lui, huyết ma tộc ở xa xa cũng đang do dự điều quyết đoán rút lui khỏi. Ma Hoàng, Ma Hoàng. Tại lúc vạn chúng nơi khác kính sợ, ở chỗ này chỉ sợ xông đi vào chỉ có thể nổi lên hai tầng bọt nước mà thôi, bọn hắn không dám vô lễ. Vạn linh thú vực đến. Cuối cùng viện quân cũng đã đến, một trận đổ máu cuối cùng. Cuốn lấy liên minh hoàng tộc, một tên cũng đều đừng để cho bọn hắn chạy. Lão điện chủ, hỗn thế chiến vương, Dương Đỉnh Phong các loại toàn bộ nổi điên gào rú. Bọn hắn đã đến cực hạn kích phát ra chút điên cuồng cuối cùng này, nóng bỏng, gầm thét, cuồng loạn. Bọn hắn dần dần từ phòng ngự bắt đầu chuyển thành đánh trả. Bọn người đồng ngôn vẫn luôn ẩn núp trong sương mù phấn chấn trắng trợn gào thét, các loại sát chiêu không để ý tiêu hao phóng thích ra bên ngoài, ùn kéo đến đả kích lấy đám hoàng võ của hoàng tộc, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng liền phát huy bấy nhiêu. Thật đến, đám hoàng võ hoàng tộc trong phạm vi phía đông Thất Nhạc Cấm Đảo cực kỳ sợ hãi, hiện tại đang giằng co với nhau, người này cũng không làm gì được người kia, một khi năm đầu cự thú kia xông tới, bọn hắn có thể gánh vác được sao? Hiện tại cũng không phải là khi trước, phía bên Dương Đỉnh Phong tiêu hao to lớn, nhiều lần đối diện cực hạn, bọn hắn làm sao không phải? Thông báo phía Tây, qua đến tiếp viện. Có một vị nhân hoàng thiên võ giới giống to, mặc dù không biết phía Tây chỗ đó cụ thể thế nào, nhưng ngẫm lại đội hình kia, cục diện nên sẽ tốt hơn một chút, chỉ cần điều đến 5-3 người, nên còn có chỗ trống vòng qua vòng lại. Nhưng, hắn nơi này còn chưa hô ra ngoài, xa xa Xích Đồng Thiên Lân đã đột nhiên bạo giống, rút lui, rút lui, toàn bộ rút lui đến vòng chiến phía Tây cho ta. Nó phản ứng đầu tiên chính là rút lui. Đâu chỉ là sợ hãi, mà là muốn hù chết. Nó nơi này là chiến trường hoàng võ đỉnh phong duy nhất tại phía đông, nhất định sẽ nhận đến trọng điểm đả kích. Nó thậm chí phát giác được hai lão quái thiên bằng cùng lão kim hống kia đã nhào đầu về phía nó trước. Nếu như rút lui chậm trễ, nó đã sắp hao hết linh lực thế tất sẽ bị sống sờ sờ xé xác ăn. Nó không muốn chết, càng không muốn chết biệt khuất như vậy. Lúc này không rút lui, lúc muốn rút lui khả năng liền không còn kịp. Dù sao phía tây chỗ đó còn có lượng lớn đồng bọn. Đến chỗ đó lại ổn định đầu trận tuyến liên hợp huyết chiến cũng không là vấn đề. Một tiếng này của nó lập tức áp đảo vị nhân hoàng vừa hô to kia, kinh động tất cả hoàng võ hoàng tộc. Một là vì nó là lực lượng mạnh nhất vòng chiến phía đông này, hai là một tiếng này của quá nghênh đón tâm tình đám hoàng võ hoàng tộc bọn hắn, cho nên khi Xích Đồng Thiên Lân tránh thoát chạy thục mạng, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, tất cả hoàng võ hoàng tộc điên cuồng mà tránh thoát dây dưa, toàn lực vọt mạnh về phía tây. Đám người Dương Đỉnh Phong đã sức cùng lực kiệt, điểm khí thế toàn tâm toàn ý này căn bản ngăn không được, sau khi liên tiếp hỗn loạn, toàn bộ đều bị hoàng tộc chạy mất, nhưng bọn hắn hay là cắn răng đuổi theo qua đuổi tận giết tuyệt. Chạy rất nhanh. Tiếp tục đánh. Chạy chỗ nào, chẳng lẽ còn muốn chạy về loạn võ sao? Thiên bằng tăng vọt hung uy, dương cánh vạn thước, như là tầng mây màu vàng cuộn trào mãnh liệt xẹt qua nguyên linh sương mù, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi bắt liên minh hoàng tộc, kim hống thiêu đốt lên kim quang bành trướng. Một đầu đâm vào nguyên linh sương mù, lao thẳng đến sâu trong Thất Nhạc Cấm Đảo. Nó phát giác bên trong giống như có khí tức mạnh mẽ nào đó đang chấn động, rõ ràng cho thấy đang kịch chiến. Dạ ma tộc cùng Vu ma tộc tại vòng chiến phía tây đã toàn diện tháo chạy. Thâm Uyên Cốt Long bị đánh thành ba đoạn, rơi xuống Thất Nhạc Cấm Đảo. Minh Phượng Thuần Huyết bị xiềng xích thánh quang xỏ xuyên qua, sống sờ sờ xé thành hai nửa, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng chiến trường. Thanh Thi Hầu chọi cứng với hơn 10 đòn tấn công. Đẫm máu cùng chiến, múa lấy quỷ sơn to lớn, hiểm lại càng hiểm cuốn lấy Cốt Long cùng Minh Phượng thân tàn rơi xuống Thất Nhạc Cấm Đảo. Thế nhưng vừa rồi chỉ là cuốn lấy trên dưới 1/3, còn lại toàn bộ bị hoàng võ hoàng tộc khác sống sờ sờ chấn vỡ. Các ma hoàng khác rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, liên tiếp lui giữ Thất Nhạc Cấm Đảo. Dạ ma hoàng bị Hồng Thiên Ẩn chém đầu, thân thể không đầu vùng vẫy dãy chết, bị hai đại hoàng võ đỉnh phong gắt gao áp chế, gần như sẽ bị chấn áp. Lão Phật bị Hắc Ma Hoàng cùng Thái Thúc Mãn liên tục tấn công 300 hiệp, máu thịt tung tóe, hai chân vỡ vụn, bị đánh xuống tầng đất hơn 500 thước, máu loãng nhuộm đỏ phế tích. Tuy nhiên, liên minh hoàng tộc, thật vất vả hình thành ưu thế áp đảo đã bị các đồng bạn liên tiếp đuổi tới làm, cho vỡ tung, Xích Đồng Thiên Lân bọn hắn đến trước phá hủy bầu không khí nơi này tăng vọt, để cho đám hoàng võ của hoàng tộc kinh hãi bối rối, càng làm cho chúng dạ ma hoàng gần như tuyệt cảnh đã bộc phát ra một điểm tiềm lực cuối cùng, liều chết chống cự. Theo sát phía sau, Thiên Bằng, Diệt Mông cự thú các loại cũng liên tiếp xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo, tại nội bộ điên cuồng chém giết, chúng lão Kim Hống Tăng vọt sát ý, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, không giống hai bên ác chiến lâu như vậy, thương thế nghiêm trọng lại sức cùng lực kiệt, cho nên liên tiếp trùng kích nhanh chóng đảo loạn chiến trường, tạo thành một mảnh hỗn loạn trong Thất Nhạc Cấm Đảo. Kiên trì, ai cũng không thể ngã xuống. Chiến, thân thể đám người Dương Đỉnh Phong đều bởi vì tiêu hao to lớn mà run rẩy, đều có chút không thể khống chế vũ khí, nhưng vẫn là gào thét ủng hộ lẫn nhau, tuyệt đối không thể thư giãn, tuyệt đối không thể dừng lại, một trận chiến cuối cùng. Tất cả thiên võ, phóng thích năng lượng của các ngươi, táng hoa tóc tai bù xù, rít gào thật lớn, dùng Thiên Tinh Sơn hấp thu toàn bộ lực lượng tất cả thiên võ xung quanh, hội tụ thành hơn 10 thanh sáng thế kiếm, bay ngang qua chiến trường, chặn đánh hoàng võ hoàng tộc. Thất Nhạc Cấm Đảo lập tức lâm vào toàn diện hỗn loạn, khủng bố vô cùng, rung động lòng người, cùng Thiên Bằng nhanh chóng đuổi bắt trong bắt lấy Xích Đồng Thiên Lân, bắt đầu điên cuồng đánh ác, máu loãng tung bay, điên cuồng gào rú lao vào chiến trường. Khi lão Kim Hống xâm nhập chiến trường hỗn loạn đến đỉnh phong, dùng lực lượng rung động đè nặng Hồng Thiên Ẩn đánh cho đến chết, khiến cho Lang Vĩnh Niên cực lực dốc lòng cứu viện. Khi Dạ Ma Hoàng trong tuyệt cảnh phóng thích một tay ôm lấy đầu mình, một tay nhấc lấy chiến kỳ điên cuồng ác chiến, khi lão Phật bùng cháy huyết khí, hóa thân Kim Phật gắt gao áp chế Hắc Ma Hoàng, khi Hỗn Thế Chiến Vương Nguyệt Tình, lão điện chủ thoát khỏi dây dưa dùng lực lượng áo nghĩa nghịch loạn chiến trường, toàn lực phối hợp Diệt Mông cự thú, Thái Lao, Lang Hoàng vọt mạnh vào chiến trường. Khi Đồng Ngôn và mọi người không để ý sinh tử nguy hiểm, cầm vũ khí xen kẽ bơi lội tại các nơi chiến trường, liều mạng chế tạo cơ hội, bọn hắn đều giống như một mảnh vòi rồng hình thành áp bách đối với đám hoàng võ hoàng tộc. Cục diện Thất Nhạc Cấm Đảo trong hỗn loạn đi về hướng sụp đổ, những tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng kêu cứu tại sâu trong mây mù liên tiếp vang vọng, các loại dãy dụ cùng bật ngược liên tiếp trình diễn trong hỗn loạn. Hoàn toàn điên cuồng, cũng làm cho những kẻ xem chiến bên ngoài toàn thân lạnh lẽo, da đầu run lên, trong nơi này còn như là chiến trường hoàng võ. Ở đâu còn có bộ dạng hoàng võ? Dừng tay, toàn bộ dừng tay. Bản Vũ Tiên Tôn đột nhiên tránh thoát Tinh Linh Nữ Hoàng dây dưa, giơ lên cao Lục Đạo Luân Hồi Quyền Trượng, Nguyên Thủy Môn sau lưng lần nữa mở ra, cuộn trào uy áp mênh mông biển trời, như là thiên thần thức tỉnh, thần uy nghiêm nghị. Hắn nửa đời người đều không có mấy lần mở qua Nguyên Thủy Môn, hôm nay là mở lại mở, mấu chốt còn luôn khống chế không nổi cục diện. Dừng tay cho ta, nếu không ta hủy diệt Xích Phượng Luyện Vực. Bản Vũ Tiên Tôn bành trướng sóng khí ngút trời vạn thước, hình thành hình dáng thiên thần to lớn, trong tay cầm chặt Chí Tôn Quyền Trượng, mặc giáp trụ lục đạo chiến y, dẫn dắt đến Nguyên Thủy Môn ầm ầm nổ lớn, chỉ hướng Xích Phượng Luyện Vực xa xa. Bản Vũ Tiên Tôn, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ không có xấu hổ, nghiện rồi. Hắc Long gào thét, nhưng lại không thể không tạm thời vứt bỏ dây dưa đối với sát hoàng, nhìn hằm hằm lấy Bản Vũ Tiên Tôn. Trên Thất Nhạc Cấm Đảo, hai bên đang hỗn chiến đều liên tiếp dừng lại, vừa ngưng trọng vừa khẩn trương nhìn Nguyên Thủy Môn nguy nga to lớn, cảm thụ lấy khí tức hỗn loạn bên trong kia. Bọn hắn mặc dù không có tự mình cảm thụ qua cái lực lượng kia, nhưng lại thực sự biết rõ sự cường đại của nó. Hắc Long cùng Nữ Hoàng có thể chống đỡ, đó là bởi vì mạnh mẽ, nhưng Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó ngay cả hoàng võ đều không có, làm sao đỡ? Chỉ cần Bản Vũ Tiên Tôn duỗi ra cánh tay đang giơ cao kia, lực lượng hồng mông liền có thể dễ dàng đánh xuyên qua Xích Phượng đại trận, trùng kích phần thiên cát, đến lúc đó biển lửa chảy ngược, năng lượng quay cuồng, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bản Vũ Tiên Tôn đáng chết, ngoại trừ uy hiếp chính là uy hiếp, cái này coi như là tiên tôn sao? Người cút ngay cho ta. Xích Đồng Thiên Lân toàn thân đẫm máu tránh thoát khỏi Thiên Bằng đánh giết, phóng tới không trung đầu tiên. Rút lui, mau bỏ đi. Hắc Ma Hoàng, Hồng Thiên Ẩn, Lang Vĩnh Niên, còn có Thái Thúc Mãn, toàn bộ tránh thoát khỏi cường địch dây dưa, rút khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Hoàng võ khác cũng dừng lại sau khi Dương Đỉnh Phong bọn hắn liên tiếp dừng lại, thứ tự lui về phía sau, gom đến cùng một chỗ lui ra bên ngoài. Mặc dù chiến đấu đã dừng lại, nhưng bầu không khí lại đầy căng thẳng kiềm chế, tùy thời khả năng hết sức căng thẳng. Hỗn Thế Chiến Vương bọn hắn gần như không có một ai hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu cái chân, không phải toàn thân đầy vết thương chính là bị đục hố, nhưng toàn bộ đều nhìn chằm chằm, thời gian dần qua theo vào, mặc dù máu tươi đầm đìa, lại đằng đằng sát khí, từ trong đến bên ngoài tràn ngập huyết khí. Hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta rút lui. Bản Vũ Tiên Tôn vô cùng biệt khuất làm ra quyết định, hắn đã bại hai lần, thật sự không muốn lại bại nữa, nhưng hắn cảm nhận được uy lực chuôi chiến kích trong tay Tinh Linh Nữ Hoàng này, thật sự rất khó chế ngự nàng, sát hoàng thương thế rất nặng, càng đừng nghĩ giết được Hắc Long bắt sống Tần Mệnh. Bọn hắn nơi này tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa, Thất Nhạc Cấm Đảo chỗ đó lại khả năng đối mặt với nguy cơ sinh tử. Nếu như hắn không chủ động làm quyết định này, khống chế được cục diện, đến khi chỗ Thất Nhạc Cấm Đảo bắt đầu tan tác, liền một phát không thể cứu vãn. Hiện tại rút lui, tối thiểu còn có thể bảo tồn dư lực, sau đó rút lui. Trở về khả năng liền không có mấy cái. Bản Vũ Tiên Tôn, trước tiên để xuống cây gậy rách của ngươi. Tần Mệnh cảnh giác lấy Bản Vũ Tiên Tôn, bản thân hắn lĩnh giáo qua cỗ lực lượng kia, một khi đánh xuống Xích Phượng luyện vực, hậu quả khó lường. Toàn bộ rút khỏi, Bản Vũ Tiên Tôn lớn tiếng thét ra lệnh cho đám hoàng võ hoàng tộc trên Thất Nhạc Cấm Đảo. Hồng Thiên Ẩn các loại liên tiếp bay lên không, một tên tiếp lấy một tên, nhưng cuối cùng số lượng toàn bộ ngừng ở trên không vậy mà chỉ có 20. Cùng Kỳ không có đi ra, Viêm Hoàng càng không có đi ra, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc đều không có đi ra. Lúc bọn hắn đến, 37 hoàng võ, 5 đại hắc ma tử sĩ, bên ngoài còn có hắc ma hoàng, Cùng Kỳ, Viêm Hoàng, tổng cộng 45 vị, bây giờ lại chỉ còn lại có hơn phân nửa. Còn lại đâu, toàn bộ chết. Cho đến giờ phút này, trái tim Bản Vũ Tiên Tôn mới bắt đầu run rẩy, chết nhiều như vậy sao? Chúng Xích Đồng Thiên Lân cũng là thời điểm này mới bắt đầu nhìn quanh quan sát, không nhìn không quan trọng, càng xem biểu lộ càng khó coi. Phía bên Dương Đỉnh Phong tổn thất cũng rất nghiêm trọng, Yêu Nhi Phản Ngạo Phong và mọi người chết trận, Bạch Hổ mất tích không thấy đâu, Vu Ma Hoàng Minh chủ Ma Minh các loại rất nhiều người sống chết khó liệu, có thể có dư lực đi ra chỉ có Lão Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, hơn 10 người, bên ngoài còn có 7 vị Ma Hoàng Dạ Ma Hoàng bọn hắn, hơn nữa thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là mối thù. Cái chết của Yêu Nhi bọn hắn đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí hiện tại cũng không dám hô cho Tần Mệnh nghe. Lão Kim Hống bọn chúng thật vất vả mới đến đây, rốt cục cũng nghênh đón được viện binh cứu nạn, chẳng lẽ cứ như vậy thả kẻ địch đi sao? Để quyền trượng của ngươi xuống. Tần Mệnh lần nữa quát lớn, cảnh cáo Bản Vũ Tiên Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Bản Vũ Tiên Tôn lạnh giá, nhìn thấy Tần Mệnh liền muốn phanh thây xé xác hắn. Kế hoạch hành động vốn đang thật tốt, vậy mà lại là bị cái tên hỗn đản này phá hủy. Tần Mệnh, giữa chúng ta còn không có xong. Lời còn chưa dứt, tinh linh nữ hoàng vẫn luôn không phát một câu lại đột nhiên bạo lên, bắt lấy phản ứng phân tâm nhỏ bé của Bản Vũ Tiên Tôn. Sóng chiều không gian bành trướng tuôn ra đến, thoáng chốc, huyết khí ngập trời, hơn 30 đạo hư không đại thủ ấn đụng nát không gian, đánh vỡ trùng trùng điệp điệp khe hở, xen kẽ đánh về phía Bản Vũ Tiên Tôn. Mỗi một cái hư không đại thủ ấn đều giống to lớn như núi cao. Vặn vẹo lên sóng giữ cuộn trào mãnh liệt, trong một cái chớp mắt đã chật ních biển trời. Muốn chết. Bản Vũ Tiên Tôn thịnh nộ, lực lượng hồng mông sôi trào bên trong nguyên thủy môn toàn bộ tuôn ra, như là sóng thần cuồn cuộn, chính diện đối oanh hư không đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp. Lực lượng hồng mông mạnh mẽ không thể nghi ngờ, phối hợp lục đạo chí tôn quyền trượng, uy lực trọn vẹn gấp bội, trong nháy mắt phá vỡ tất cả hư không đại thủ ấn. Tuy nhiên, mục đích của tinh linh nữ hoàng chỉ là chỉ hoãn, cho nàng đầy đủ thời gian điều động thiên tổ chiến kích nặng nề mà thôi. Ầm ầm. Sau khi lực lượng hồng mông đụng nát hơn 30 đạo hư không đại thủ ấn, tinh linh nữ hoàng đã giết đến, trùng trùng điệp điệp sóng giữ hư không, như là mấy chục đầu cự mãng vờn quanh lấy thiên tổ chiến kích nặng nề, bộc phát ra năng lượng hủy diệt không gì sánh kịp, ngang nhiên va chạm cùng lực lượng hồng mông, phá lên sóng giữ ngút trời. Giết! Tinh linh nữ hoàng gào thét, lực lượng hồng mông sụp đổ, cùng lúc chém ra mảng lớn phù văn hư không, ùn ùn kéo đến rơi vãi, rơi xuống vạn thước sau đó nhanh chóng đan vào nhau. Hình thành một mảnh bình chướng to lớn kéo dài hơn 10 dặm, ngăn cách không trung cùng phía dưới, trọn vẹn tách ra chiến trường tiên võ cùng chiến trường hoàng võ phía dưới. Bản Vũ Tiên Tôn đang muốn quát to, tinh linh nữ hoàng đã chấn vỡ năng lượng hỗn loạn đầy trời, lắc lư ra hơn 10 đạo tàn ảnh, mỗi một cái đều vô cùng chân thật, khó phân biệt thật giả, từ từng phương hướng giết đến, chặn đánh Bản Vũ Tiên Tôn, thế công khủng bố, bạo kích thiên tổ chiến kích, muốn đem hắn đánh về hồng mông không gian. Tốt, ta thích, ta quá thích. Lần đầu tiên Hắc Long phát hiện nữ hoàng này quả thực còn bá đạo hơn so với mình, gọn gàng mà linh hoạt, tài giỏi tuyệt đối không loạn mềm yếu. Nó xoáy lên thân thể rách nát phóng tới sát hoàng, điên cuồng chặn đánh. Không tốt, xông. Hắc Ma Hoàng biến sắc, là người đầu tiên giết về phía không trung, nhưng phù văn to lớn đang nhanh chóng phồng lên, liên tiếp lẫn nhau đến cùng một chỗ, đan vào thành hư không phong ấn nặng nề, cứng rắn ngăn cản Hắc Ma Hoàng. Các hoàng võ khác người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vọt tới, lại bị bình chướng không gian trọn vẹn ngăn cách, làm sao cũng xông đều không xông đi ra ngoài được. Tiên Tôn, Sát Hoàng, cứu chúng ta. Hắc Ma Hoàng bọn hắn thê lương gào rú, nếu như bị vây ở chỗ này, kết cục không dám tưởng tượng. Vạn Linh Thú Vực, mời. Lão Điện Chủ giống to, Dương Đỉnh Phong và mọi người toàn bộ ôm quyền. Bọn hắn thương thế quá nặng đi, chỉ có thể phối hợp, nhưng năm đại hoàng võ Vạn Linh Thú Vực lại đều là trạng thái toàn thịnh. Ha ha, giết, đã đến, thì cũng không gì có thể giữ lại, giết. Lão Kim Hống điên cuồng gào thét, dẫn đầu giết hướng Hắc Ma Hoàng. Theo sát, chúng thiên bằng giống to, xoáy lên các loại sóng dữ, đánh về phía chiến trường. Phối hợp, có thể giết tuyệt đối không từ bỏ. Đám người lão điện chủ lại căng ra chiến ý, ba người hai người một tổ, toàn lực phối hợp, xông về phía chiến trường trên không trung. Lam Lam, Thái Hư Cổ Thạch, Tinh Linh Nữ Hoàng cuồng chiến vọt mạnh, sóng dữ không gian nghịch loạn bầu trời, vô tận hư không loạn lưu, những tiếng sấm rền làm rạn nứt không gian, hoàn toàn vặn vẹo lên không gian xung quanh bản Vũ Tiên Tôn, Thiên Tổ chiến kích sông mạnh cuồng dã, đánh rách tả tơi bầu trời, trượng cường thế đánh nhau cùng lục đạo chí tôn quyền. Đến, Tần Lam phá vỡ phong ấn hư không, đưa ra Thái Hư Cổ Thạch phóng tới không trung, bản Vũ Tiên Tôn cực lực chống cự. Lục đạo chí tôn quyền trượng có năng lực khắc chế rất mạnh đối với năng lượng không gian, nhưng sóng chiều không gian của tinh linh, nữ hoàng giống như là mưa to gió lớn liên miên không dứt, hạn chế hắn phát huy thật lớn, hơn nữa chiến kích màu đen liên tiếp bạo kích mang, đến áp lực thật lớn không gì sánh kịp, như là một mảnh lục địa sông mạnh tới, dùng năng lực của hắn đụng cũng không dám đụng. Tinh linh nữ hoàng tiếp dẫn Tần Lam trở lại bên người nàng, dung hợp Thái Hư Cổ Thạch sau đó sát uy phóng đại, uy năng không gian như là nghìn vạn lớp sóng lớn, ngọn trước ngã xuống. Ngọn sau tiến lên bao phủ bàn Vũ Tiên Tôn, ảnh hưởng đến mấy trăm dặm không trung, dường như cả phiến trời cao đều muốn bị vặn vẹo. Tinh linh nữ hoàng vọt mạnh trong sóng chiều không gian, đè nặng bàn Vũ Tiên Tôn phóng tới không gian hỗn độn. Bàn Vũ Tiên Tôn, dùng xích phượng giả yếu làm mồi nhử là nét bút hỏng lớn nhất cuộc đời này của ngươi. Đang là tiên tôn mạnh nhất nhân tộc thật tốt, quãng đời còn lại sau đó của ngươi còn có thể lưu lại tên tuổi anh hùng muôn đời. Hiện tại ta đưa ngươi hai câu. Hài cốt không còn, để tiếng xấu muôn đời. Ầm ầm, trăm dặm trời cao chỉnh thể quay cuồng, vô tận sóng cồn không gian nương theo lấy không gian biến thành chiến mâu, toàn diện bạo kích, áp chế bản Vũ Tiên Tôn, ai thắng ai thua nói còn quá sớm. Bản Vũ Tiên Tôn dùng đại uy năng kích thích lục đạo chí tôn quyền trượng, nhưng lần này uy lực sóng chiều không gian so với trước càng mạnh hơn mấy lần, thật vất vả mới cưỡng ép ổn định, nữ hoàng đã dẫn theo thiên tổ chiến kích giết đến gần, bạo kích ngay trước mặt, trong một cái chớp mắt đánh ra 5 lần vọt mạnh. Phong tuyệt từng phương vị, khiến cho bản Vũ Tiên Tôn kinh sợ thối lui hơn vạn thước, tiến đụng vào không gian hỗn độn, bản Vũ Tiên Tôn đang muốn dãy giụa đi ra, không gian bốn phương tám hướng lập tức hỗn loạn, hoàn toàn phong tuyệt đường lui của hắn, tinh linh nữ hoàng trực tiếp xâm nhập không gian hỗn độn, dùng Thái Hư Cổ Thạch làm dẫn, ngang nhiên bạo kích bản Vũ Tiên Tôn, khiến cho hắn không thể không xông vào vùng đất hỗn độn. Sát hoàng, cứu bọn hắn ra. Bản Vũ Tiên Tôn chỉ để lại một tiếng gào thét. Sau đó hoàn toàn xông vào chiến trường biến mất, lâm vào chiến trường hỗn độn, không cần bản Vũ Tiên Tôn nhắc nhở, sát hoàng đã nổi bão, không để ý Hắc Long uy hiếp, liền tập trung tần mệnh kịch liệt vọt mạnh, bức bách Hắc Long cùng lão Tu La tự loạn đầu trận tuyến. Hắc Long tức giận phát cuồng, nếu như trạng thái toàn thịnh, làm gì đến lượt hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng khi trước bị bản Vũ Tiên Tôn cùng sát hoàng vây công hơn 10 canh giờ, tổn thương trong trong ngoài ngoài tất cả đều là thương thế, linh hồn tinh thần suy yếu không chịu nổi. Bây giờ là toàn bộ bằng một hơi tàn mà treo lên, một lát ngắn ngủi, sát hoàng mượn cơ hội săn giết tần mệnh trọng thương Hắc Long, trong một cái chớp mắt tập kích vạn thước, dùng uy lực tiên võ đánh mạnh bình chướng không gian, xông đến nơi này. Răng rắc, sát hoàng trực tiếp dùng thân thể chấn vỡ hơn 10 cái phù chú không gian, phá vỡ ra một lỗ hổng, trật tự giết chóc như là nghìn vạn xiềng xích xông vào chiến trường, hoành hành bốn phía, cường thế cướp đoạt sát ý tất cả cường giả, trong nháy mắt ở bên trong ngưng tụ thành hai đầu cự thú. Bạo lên ngút trời, lần nữa va chạm bình chướng không gian, rầm rầm giòn vang, bình chướng không gian bị cưỡng ép đánh vỡ, đám hoàng võ hoàng tộc đã bị bức đến tuyệt cảnh liên tiếp bay lên không, sau sau trước trước chạy thục mạng, không hề có hình tượng, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng ngoại trừ 4 hoàng võ bị cứng rắn ngăn chặn, thì còn lại toàn bộ chạy ra giam cầm, xông về chỗ sát hoàng. Cứu ta! 4 vị hoàng võ kia hoảng sợ kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng dãy giụa, lại bị Dương Đỉnh Phong. Bọn hắn tấn công liên miên không dứt đè nặng rơi xuống hướng Hải Dương. Một màn kịch biến này để đám cường giả vây xem xa xa trợn mắt há hốc mồm. Sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng võ kêu gào thảm thiết, nhìn thấy cường giả hoàng võ cảnh tuyệt vọng dãy dụa như vậy. Một màn này, quả thực quá kích thích. Từ không nguyên đạo cùng các hoàng võ đều thâm thụ cảm xúc, thì ra, hoàng võ cũng có thời điểm yếu ớt, cũng có thời điểm tuyệt vọng dãy dụa. Cứu hay không cứu? Sát hoàng ngay cả quay đầu lại đều không có. Đám hoàng võ khác càng là bất chấp nhiều như vậy, toàn bộ đem hết toàn lực vọt mạnh đến không trung. Lão Kim Hống bọn hắn cực lực đuổi bắt, nhưng không gian xung quanh sát hoàng tuôn ra vô số xiềng xích trật tự, từ hư vô đến chân thật, cuốn động lực lượng tiên võ quét ngang bốn phía. Hắc Long, ngươi tránh ra cho ta. Sát hoàng nổ bắn ra bầu trời, trật tự giết chóc nháy mắt ngưng tụ thành ba thanh cự kiếm, nhanh chóng bổ chém, muốn đẩy lui Hắc Long. Hồng Thiên Ẩn, Hắc Ma Hoàng vân vân theo sát phía sau, toàn bộ điên cuồng vọt mạnh, điên cuồng hét loạn, khuôn mặt dữ tợn, thiêu đốt lên năng lượng còn sót lại ở trong cơ thể, phóng thích đến hướng không trung, bức bách Hắc Long nhường đường. Giây phút này toàn bộ bọn hắn như là dã thú nổi điên, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là theo sát Hoàng giết ra. Hắc Long chiếm giữ ở trên không, toàn thân rách nát, máu tươi đầm đìa, đầu rồng uy nghiêm đều tràn đầy vết thương, quay mắt về phía năng lượng hủy diệt, các loại thế công phóng lên trời, nó thoạt nhìn hình như là không chịu nổi một kích, tùy thời khả năng bị xé nát, nhưng tại giây phút này, Hắc Long lại tà mị cười cười, bản vũ tiên tôn đi, cái kia gậy rách cũng không còn, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Ta cái trật tự hắc ám này, giống như có thể dùng. Trong một cái chớp mắt, bầu trời bỗng nhiên tối tăm, nhanh chóng chìm ngập biển trời, đen kịt tĩnh lặng, cắn nuốt hết thảy vầng sáng cùng năng lượng, dường như hư không vô tận phá mở mây mù nuốt sống phiến đất trời này. Trong bóng tối, không chỉ lạnh giá âm u, thôn phệ ánh sáng, càng bỏ vào thêm đủ loại mặt trái cảm xúc. Theo sát ta, sát hoàng mặc kệ phía trước có cái gì, đều phải giết ra đi. Hắn gào một tiếng chói tai, dùng trật tự đối kháng trật tự, trong bóng đêm dẫn dắt đến tất cả hoàng võ bạo kích ngút trời. Nhưng, trong bóng tối đột nhiên ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt quả đen tối tăm, mở ra hai mắt đỏ tươi âm u, trong một cái chớp mắt mà thôi, trải rộng vô biên vô hạn không trung, hắc vũ tung bay, những tiếng gáy to quái dị, chúng như là lưỡi kiếm sắc bén ùn ùn kéo đến bạo kích, trùng kích lấy sát hoàng, tập kích lấy tất cả hoàng võ, bọn hắn cực lực chém giết, phá vỡ như mọc thành phiến, nhưng hắc ám ô nha dường như vô cùng vô tận, duy trì tập kích, rậm rạp chẳng chịt đánh trên người bọn họ, có chút nổ tung tại ngoài thân thể, có chút vọt vào trong thân thể, những hắc ám ô nha này mang theo lực lượng âm u, nhanh chóng biến thành văn ấn tà ác, lan tràn tại toàn thân, tàn sát bừa bãi trong thân thể. Cái này là cái gì? Bọn hắn bối rối trong lòng, nhưng lại thực không có tinh lực bận tâm những thứ này, càng không dám dừng lại điều tra, toàn bộ điên cuồng mà vọt mạnh đến không trung. Ầm ầm. Sát hoàng dẫn dắt lấy bọn hắn phá mở tối tăm, vọt vào không gian hỗn độn, nửa câu đều không có để lại, một khắc đều không muốn ở lại, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắc Long ý thức một hồi trời đất quay cuồng, khí thế càng ngày càng yếu, nó tản ra tối tăm, tiếc nuối nhìn qua không gian hỗn độn cuồn cuộn, đáng tiếc, thân thể không được, bằng không thì toàn bộ đều có thể giữ lại. Đó là tối tăm nguyền rủa, Tần Mệnh đã quỳ rạp xuống trên người hắn, khi trước bởi vì điên cuồng, trọn vẹn bất chấp toàn thân đau nhức kịch liệt. Nhưng giây phút này, thư giãn một chút, thân thể cùng linh hồn đau đớn như là nổ tung sông như điên tại toàn thân, ý thức cũng là trời đất quay cuồng, cảnh tượng trong ánh mắt đều giống như đang qua loa tung bay. Không phải nguyền rủa, nhưng đủ để bọn hắn chịu. Nữ hoàng nàng, Tần Mệnh vừa há mồm, ý chí đau khổ kiên trì lại tại thời khắc này, trọn vẹn không thể khống chế mà tan vỡ, thân thể máu chảy đầm đìa ngã tại trên người Hắc Long, lâm vào hôn mê. Nơi này dù sao cũng là chiến trường tiên võ. Hắn một kẻ cưỡng ép tăng lên tới hoàng võ đỉnh phong căn bản chịu không được, nhất là U Minh giới lọt vào trọng thương, so với xét nát linh hồn còn khủng bố hơn, chỉ là vẫn luôn chịu đựng lại chịu đựng, liều chết cắn răng điên cuồng mà chịu đựng, không cần lo lắng cho nữ hoàng, nàng sẽ không sao. Hắc Long quay đầu nhìn Tần Mệnh đã ngã quỵ, trong đôi mắt nhỏ máu hiện lên một tia phức tạp, yếu ớt thở dài. Không được ném chúng ta. Bốn đại hoàng võ còn lại bị sống sờ sờ giết chết trong tiếng kêu thảm. Máu rơi vãi sóng cả, tượng trưng kết thúc cho trận hỗn chiến cuối cùng này. Đuổi không kịp, hỗn thế chiến vương bọn hắn liên tiếp ngừng ở giữa không trung, nhìn qua không gian hỗn độn dần dần bị mây mù nuốt hết, có chút tiếc nuối, có chút không cam lòng, nhưng... chấm dứt. Cuối cùng kết thúc. Bọn hắn nhìn lại, bắt đầu từ Hỏa Vân lão tổ, một người tiếp lấy một người đào đầu rơi xuống, đánh tới đại dương bao la, lần lượt toàn bộ bằng ý chí cưỡng ép đưa ra đến chiến ý tại thời khắc này. Tiêu hao sạch sẽ, hơi chút buông lỏng rốt cuộc liền khống chế không nổi. Cứu người, nhanh nhanh nhanh. Đám người đồng ngôn bên trong thất nhạc cấm đảo lập tức xông ra, liên tiếp ôm lấy hỗn thế chiến vương và mọi người đang rơi xuống, vội vàng trở lại hòn đảo. Về Xích Phượng luyện vực, Hắc Long đưa lấy móng vuốt dẫn theo một nửa thân thể, dùng tư thế quái dị trở lại thất nhạc cấm đảo. Xác thực mà nói là một đầu trồng xuống đi, sau khi rơi xuống đất nó suy yếu ý thức còn muốn đứng lại, kết quả trọn vẹn là đánh ở chỗ kia. Cái đầu vẫn luôn ngẩng cao trùng trùng điệp điệp rơi vào trong phế tích, rốt cuộc cũng là gánh không được. Dù sao nó cũng là, dùng sức một mình chống đỡ bản vũ tiên tôn cùng sát hoàng 10 canh giờ treo lên đánh, có thể còn sống sót chính là kỳ tích. Táng hoa mặc dù cũng gánh không được, thân thể đều không thể khống chế mà run nhẹ nhẹ, nhưng nàng hay là cắn chặt hàm răng đẫm máu khống chế thiên tinh sơn, từ biển trời hấp thu năng lượng, bắt đầu phong phú thất nhạc cấm đảo gần như khô kiệt, cũng khống chế lấy thất nhạc cấm đảo thổi qua chỗ Xích Phượng luyện vực. Mặc dù chiến đấu thảm liệt chấm dứt có chút vội vàng, nhưng nhìn những tên điên kia suy yếu đến trực tiếp hôn mê, ngay cả chúc mừng cũng không kịp, Nhưng đám người xem chiến xa xa lại là trầm mặc thật lâu, phức tạp nhìn qua hòn đảo khổng lồ chậm rãi thổi đi. Chấm dứt. Đây là lần thứ ba liên minh hoàng tộc vây quét Tần Mệnh đi. Mặc dù khó mà nói ai thắng ai thua, nhưng tối thiểu liên minh hoàng tộc không có đạt đến mục đích. Ngũ trảo kim long thật sự đã chết sao? Lần này lại chết bao nhiêu hoàng võ? 10 kẻ, 20 kẻ, hay là hơn 30 đây? Nhanh. Đem toàn bộ linh thảo linh quả chuyển vào thất nhạc cấm đảo. Không cần trông xích phượng đại trận, toàn bộ động cho ta. Đám người đồng lập đường vội vàng la lên, gọi các nơi trên hòn đảo toàn bộ hành động vận chuyển linh bảo. Tới thất nhạc cấm đảo đã dựa vào gần, do nguyên linh áo nghĩa hấp thu linh lực trả về cho tất cả những người trọng thương. Từng hòn đảo rất nhanh liền toàn bộ công việc lu bù lên. Cứ việc kiếp nạn rút cục cũng đã trôi qua, nhưng cũng không có ai nhẹ nhõm. Ngược lại càng khẩn trương sốt ruột, nhất là tại sau khi chạy vào thất nhạc cấm đảo. Tình cảnh bên trong đều kích thích mỗi người. Quần sơn vỡ tan, cây cối đổ ngã, hỏa diễm lan tràn cuộn trào mãnh liệt, nước lũ tàn sát bừa bãi, còn có ma khí sát khí trôi giạt. Khắp nơi có thể thấy được những cái hố to cùng cái rãnh nứt dữ tợn, đậm đặc máu tươi nhìn thấy, mà giật mình linh hồn vu ma hoàng suy yếu giấu ở bên trong vu ma huyết thước, cắm nghiêng ở trong phế tích, ma minh mộng trúc bị hồn kiếm đóng đinh trên núi cao, mấy vị hoàng võ đang cẩn thận cứu giúp, thâm uyên cốt long thân thể mấy nghìn thước chỉ còn lại có bộ phận dưới, ngã vào trong rừng rậm dâng lên từ khí yếu ớt, lại yên tĩnh vô thanh, không biết chết sống, ngay cả bất tử minh phượng đều chỉ còn lại có mảnh vỡ, treo tại bên trên quỷ sơn của thanh thi hầu, sinh tử không biết. Thông thiên cổ thụ nguy nga như là một gốc cây khô bị đốt trọi, không có chạc cây, không có tán cây, lẻ loi trơ trọi cọc tại chỗ này, dâng lên ánh xanh, càng dâng lên khói trắng, trên tán cây cháy lan còn có dấu móng vuốt cự thú nhìn thấy mà giật mình. Nữ hoàng vạn thế hoàng triều Sở Vạn Di vậy mà chỉ còn lại có một nửa thân thể, bị trùng trùng điệp điệp ánh sáng sinh mệnh bao quanh treo ở không trung, làm người khác nhìn thấy mà da đầu run lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết kỳ lân ngã lệch trong thân núi vỡ tan, đầu đều chỉ còn lại có một nửa, móng vuốt rách nát cẩn thận kéo lấy trái tim của nó, không cho nó rơi ra đến. Dương Đỉnh Phong ngã dưới một cây đại thụ, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cẩn thận từng ly từng tí từ trong thân thể của mình rút ra độc châm. Xương vỡ, kiếm vỡ, hỗn loạn, thê thảm, dường như đi vào hoang cổ chiến trường. Một màn, nhìn thấy mà giật mình, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy chiến trường. Lại tại giờ này khắc này đã thật sự rõ ràng cảm nhận được cái phần thảm liệt kia, nhất là ngũ trảo kim long tiên võ cảnh khi trước thấy đều chưa thấy qua, lại bị xé cho máu thịt mơ hồ, siêu vẹo uốn éo ngã vào dòng suối, đem máu loãng đều nhuộm thành màu vàng. Hắc long to lớn như là núi non trùng đứt ra nằm sấp ở bên cạnh, nửa người trên như là thi thể bị vô số cự thú cắn xé qua đến, vô cùng thê thảm, ngay cả đám thiên võ tế hiến linh lực, toàn bộ đều ngã lệch tại xung quanh thiên tinh sơn, là người có ngủ, có người nhưng lại là hôn mê. Bọn hắn nhìn hãi hùng khiếp vía, cũng nhìn đến hai mắt mịt mù, chỉ là bọn hắn thật sự không làm được cái gì khác, chỉ có thể cung cấp một ít linh lực cùng sinh mệnh lực cần thiết. Đồng Hân cùng Đường Ngọc Chân tại trên người Hắc Long tìm đến Tần Mệnh, nhưng toàn thân hắn tất cả đều là vết thương, dâng lên kim quang, cũng dâng lên khí đen, hình dáng thê thảm làm cho các nàng nhịn không được mà nước mắt rơi như mưa, thậm chí không dám đơn giản đụng loạn, sợ tăng thêm thương thế. Táng Hoa sau khi đem thất nhạc cấm đảo di chuyển đến bên cạnh Xích Phượng luyện vực, cũng ngã vào Thiên Tinh Sơn, trong suy yếu cùng đau nhức kịch liệt lâm vào hôn mê, Thiên Tinh Sơn tách ra mê man mịt mờ, tự phát vận chuyển lực lượng nguyên linh trên thất nhạc cấm đảo, cướp đoạt lấy linh lực từ biển trời, hấp thu linh lực từ trong linh quả các nơi trên thất nhạc cấm đảo, điều trị phân bố linh lực cho cả hòn đảo. Nhưng, chiến tranh chấm dứt không bao lâu, một cỗ khí tức kinh khủng lại đột nhiên từ phương xa truyền đến, oanh động đại dương, truyền về phía thất nhạc cấm đảo. Lại có ai đến? Khí tức này, tiên võ sao? Thiên Bằng đang cẩn thận xử lý những hồn kiếm, trên người ma minh mộng trúc đã cảnh giác trước nhất, chấn lên cỗ sóng khí phóng tới không trung. Lão Kim Hống, Diệt Mông cự thú, cùng với Lang Hoàng liên tiếp kinh động, trước tiên liền rời khỏi sương mù, ngóng nhìn phương xa. Sẽ là ai? Thiên Bằng đi đến bên người Lão Kim Hống, ánh mắt ác liệt. Hẳn là tiên võ. Lão Kim Hống cẩn thận điều tra lấy cái khí tức kia, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, tiên võ thời đại loạn võ liền chỉ mấy người như vậy. Nhưng giao hảo cùng Tần Mệnh khẳng định không có, sẽ là ai? Cần gọi tỉnh Hắc Long bọn hắn không? Lang Hoàng hỏi, thật vất vả mới chấm dứt, lại xuất hiện một tiên võ nào, chỉ dựa vào bọn hắn có thể gánh không được. Gọi tỉnh sao? Đó cũng không phải ngủ, là hôn mê, xem tình huống trước một chút. Lão Kim Hống lắc đầu, thời điểm bọn người Tần Mệnh đứng đấy, không dễ dàng nằm xuống, nhưng đến bây giờ thật sự nằm xuống, một lát gọi là không tỉnh. Không muốn kêu. Nếu như là kẻ địch, nhìn thấy bộ dạng nguyên một đám bọn hắn nửa chết nửa sống, ngược lại sẽ là chuyện xấu. Thiên Bằng cùng Lão Kim Hống trao đổi ánh mắt, đi tới phía trước hòn đảo, nhắc nhở Diệt Mông cự thú đi chặt đầu Kim Long mang qua đến. Khai Thiên Tiên Tôn rốt cục cũng đuổi tới Xích Phượng luyện vực, đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính đi vào thời đại thiên đình, nhưng cứ việc là tiên võ, đến cũng rất nhanh, vẫn là xa không kịp cường giả không gian như tinh linh nữ hoàn, cho nên hắn cứ việc đã vô cùng nhanh chóng, vẫn là lùi lại mấy canh giờ. Nhưng mà ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, khí thế hùng hổ giết qua đến, chiến đấu vậy mà đã chấm dứt, sát khí lạnh thấu xương như là khí lạnh xâm nhập biển trời, yên tĩnh cuộn trào mãnh liệt trên khắp đại dương rộng lớn, kinh sợ thối lui lấy biển người biển thú xa xa còn không có tản ra. Tình cảnh bình tĩnh nơi xa để cho sắc mặt hắn lần nữa u ám hơn, nhịn không được mà bắt một mãnh thú thiên võ cảnh qua đến hỏi một câu, phía trước là Xích Phượng luyện vực. Vâng, chính là nó, mãnh thú kia bình thường rất hung hăng càn quấy, còn là thiên võ cảnh, hoành hành một phương hải vực, nhưng trong chốc lát này nó lại run cầm cập như là bị thiên thần bóp lấy cổ. Liên minh hoàng tộc đâu? Rút lui, rút lui. Chuyện khi nào? Chỉ vừa mới, không đến nửa canh giờ. Vì cái gì lại rút lui? Lông mày Khai Thiên Tiên Tôn đều muốn ngưng tụ thành phiền phức khó chịu, khống chế được khí tức giống như hai ngọn núi lớn đè xuống nó. Cự thú đều nhanh hít thở không thông, nhưng vẫn là không dám có bất luận dãy dụa gì, là chạy, chạy. Tại sao phải chạy? Thanh âm Khai Thiên Tiên Tôn đều run nhẹ nhẹ. Cụ thể, không biết. Cút, Khai Thiên Tiên Tôn ném đi mãnh thú kia, lao về hướng Thất Nhạc Cấm Đảo. Chạy. Bàn Vũ Tiên Tôn không phải được xưng có thượng cổ thần khí gì đó ư, liên thủ sát hoàng đều giết không chết một con hắc long ư. Chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng đã đến, nhưng lại kiên trì một hồi, nửa canh giờ đều kiên trì không được sao? Không phải nói là có 40 hoàng võ liên thủ tập kích ấy ư, làm sao còn xử lý không được Tần Mệnh? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khai Thiên Tiên Tôn, đã lâu không gặp, sao lại nhàn rỗi đến thời đại thiên đình thế này? Lão Kim Hống nhìn thấy nam tử xa xa đi tới. Trong lòng có chút siết chặt, làm sao lại đưa hắn tới. Tuy nhiên nhìn cái bộ dạng toàn thân nhuốm máu này, giống như đã trải qua một trận ác chiến. Ai sẽ đánh nhau cùng hắn, chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng? Vạn linh thú vực. Khai Thiên Tiên Tôn ngừng trên nửa đường, trong lòng cũng là siết chặt, làm sao vạn linh thú vực lại liên lụy vào đến. Tần Mệnh vì cái gì lại tại lúc này liên hiệp cùng bọn yêu hoàng này? Tu La Điện, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, vạn linh thú vực. Trách không được liên minh hoàng tộc bị nhục. Thì ra bên người Tần Mệnh đã tập kết một đám cường giả như vậy, nhưng lúc liên minh hoàng tộc cùng hắn đàm phán không phải, đã nói sẽ bí mật quản chế các hoàng tộc khác, nhất là vạn linh thú vực cùng phần thiên thú vực ấy ư, khi trước làm sao lại không có phát hiện. Các loại nghi vấn quay quanh trong đầu, cũng dường như đang chứng minh một chuyện với Khai Thiên Tiên Tôn, đó chính là liên minh hoàng tộc khả năng thật sự đã rút lui. Không nhận ra, lão Kim Hống âm thầm cảnh giác, nhìn cái bộ dạng đằng đằng sát khí này, còn thật có thể là cùng tinh linh nữ hoàng giết qua một trận. Dùng thực lực Khai Thiên Tiên Tôn, nếu như cố ý muốn tiếp tục tiến công, bọn chúng trừ phi liều mạng giết một trận, nếu không chưa hẳn gánh vác được. Thiên Bằng lặng lẽ ra hiệu cho lão Kim Hống, thịt Kim Long không phải dễ dàng ăn như vậy, hôm nay nếu có cần thiết, nhất định phải liều một lần. Đường đường là vạn linh thú vực, vậy mà lại làm cho tay sai Tần Mệnh, tôn nghiêm Kim Hống ngươi ở đâu? Khai Thiên Tiên Tôn càng nhìn càng tức giận, sôi máu, vốn tưởng rằng giết đến nơi đây còn có hy vọng, kết quả lại một chuyến tay không. Bàn Vũ Tiên Tôn kia đến cùng làm sao bố trí hành động này, ngay cả vạn linh thú vực cùng Tần Mệnh bí mật liên hợp cũng không biết ư. Không đúng, cho dù là Tần Mệnh liên hiệp mấy hoàng võ này, số lượng cũng không đủ, bên Tần Mệnh đến cùng có bao nhiêu hoàng võ. Người muốn phun nói như vậy, ta liền không khách khí. Người đường đường là Khai Thiên Tiên Tôn, vẫn luôn tranh đấu gay gắt cùng Bàn Vũ Tiên Tôn, đoạt tên tuổi đứng đầu nhân tộc, cuối cùng làm sao lại làm tiểu đệ cho hắn. Cam chịu sao, lão Kim Hống hừ lạnh. Lão cẩu ngươi chán sống. Nói thật, vừa rồi là thật sự không có đánh đủ, vừa hay lĩnh giáo tiên uy Khai Thiên Tiên Tôn ngươi một chút, đến. Lão Kim Hống, Thiên Bằng dần dần tràn ngập ra khí thế cường đại, lực lượng huyết mạch của lão Kim Hống không kém gì siêu cấp hung thú cùng kỳ, lại còn thôn phệ bí thuật long mãng khủng bố. Nó đã đình trệ tại cái hoàng võ đỉnh phong này mấy chục năm, mặc dù không đến tiên võ, nhưng phối hợp mấy cái vũ khí bí truyền của vạn linh thú vực, chống đỡ Khai Thiên Tiên Tôn hắn mấy chục hiệp vẫn là có nắm chắc, huống chi còn có Thiên Bằng đến phối hợp. Khai Thiên Tiên Tôn không có vọng động, tra xét rõ ràng khí tức trên biển trời, trong hòn đảo phía trước kia tràn ngập khí tức vô cùng khủng bố. Liên minh hoàng tộc đã rút lui, nhưng tinh linh nữ hoàng đâu, Hắc Long đâu? Nữ hoàng không ở đây, Hắc Long cũng không ở đây, Tần Mệnh mấy người bọn hắn cũng không ở đây, đều đuổi theo liên minh hoàng tộc giết trở về loạn võ rồi. Nơi này, ha ha, chỉ có mấy người chúng ta. Trong sương mù truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Diệt Mông cự thú to lớn lộ ra nửa người. Trong tay bắt lấy một cái đầu rồng cực lớn cùng khổ người nó không sai biệt lắm, răng nanh sắt nhọn một ngụm kẹp chặt, tốn sức kéo xuống một khối da thịt, trắng trợn nhấm nuốt, máu loãng treo đầy răng nanh cùng khóe miệng. Đầu rồng. Sắc mặt Khai Thiên Tiên Tôn đột biến, đó không phải đầu của Ngũ Trảo Kim Long sao? Ngươi muốn nếm một ngụm hay không? Giòn. Diệt Mông cự thú mở ra cái miệng lớn dính máu, tốn sức kéo xuống một khối thịt, kéo kẹt nhai nuốt lấy. Ngũ Trảo Kim Long chết. Khai Thiên Tiên Tôn trong bóng tối hít sâu một hơi, khi trước còn có chút ảo tưởng, dù sao cũng là Long Hoàng, đệ nhất yêu chủ yêu tộc, làm sao có thể đơn giản chết được. Không chết. Đánh mệt mỏi, ngủ ở bên trong đây này, ngươi muốn vào xem một chút không? Trong giọng nói của Lão Kim Hống tràn đầy trêu tức, sắc mặt Khai Thiên Tiên Tôn u ám. Trước kia cho tới bây giờ Lão Kim Hống đều không dám nói chuyện cùng hắn như vậy, hôm nay rất cuồng. Nhưng, tình huống không thích hợp, hắn có còn cần thiết lại giết một lần sao? Nói không biết bên trong đó thật sự rất suy yếu, bản thân đột kích khả năng tạo thành một mảng lớn thương vong, có lẽ khả năng giúp đỡ liên minh hoàng tộc chuyển hồi chút ít mặt mũi. Nhưng Hắc Long đã đi thật ư, bên trong có lực lượng mai phục mặt khác hay không? Khai Thiên Tiên Tôn, ta có một đề nghị, muốn nghe một chút hay không? Lão Kim Hống bỗng nhiên nói ra. Nói, chúng ta liên thủ đi, trong đây có rất nhiều thi thể, có thiên võ cũng có hoàng võ, cũng có rất nhiều kẻ hôn mê bất tỉnh. Nếu như chúng ta cùng liên thủ, trọn vẹn có thể tàn sát hòn đảo này, có thể thu hoạch 20-30 thi thể hoàng võ, đủ để chúng ta dùng vài năm. Đến lúc đó ta tiến vào tiên võ, các ngươi lại bồi dưỡng mấy hoàng võ, không còn Long Hoàng. Yêu vực chính là do chúng ta xưng vương xưng bá, như thế nào đây? Lão Kim Hống đầu độc lấy Khai Thiên Tiên Tôn, trong ánh mắt hiện ra tinh mang. Khai Thiên Tiên Tôn lạnh lùng nhìn nó trong chốc lát, chẳng những không động chút nào, ngược lại càng bắt đầu cảnh giác. Lại là khiêu khích, lại là đầu độc, bên trong rất có thể có mai phục. Nơi này thật sự rất yếu, ngươi nhìn ta cũng dám không kiêng nể gì cả mời ngươi như vậy, bọn hắn cũng không dám la một tiếng. Cùng đi! Khai Thiên Tiên Tôn đột nhiên lui về phía sau, rút lui đến hơn 10 dặm. Cưỡng ép bắt một nhóm người, tỉ mỉ hỏi thăm tình huống khi trước, rốt cuộc cũng đã xác định liên minh hoàng tộc thảm bại, cũng xác định Ngũ Trảo Kim Long đã chết, chỉ có tinh linh nữ hoàng đè nặng bàn Vũ Tiên Tôn vọt vào mây mù, còn lại Hắc Long và đám điên kia toàn bộ cũng còn ở đây, không có đuổi vào loạn võ. Liên minh hoàng tộc vậy mà lại bại thảm như vậy. Chỉ còn lại có chừng 20 hoàng võ chạy đến mây mù, gần như chết thảm một nửa. Hành động thật tốt, ưu thế lớn cỡ nào, vậy mà đều không thể thành công. Liên minh hoàng tộc rốt cuộc là đều có tâm tư sẽ không phối hợp, hay là ở đâu ra cái vấn đề nghiêm trọng gì? Khai Thiên Tiên Tôn bỗng nhiên có một loại xúc động mạnh mẽ, muốn nhìn toàn bộ quá trình trận này kịch chiến một cái, mở ra xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ việc chiến tranh thường sẽ tràn đầy biến số, cũng không phải đơn giản như tưởng tượng vậy, nhưng liên minh hoàng tộc có ưu thế quá lớn, làm sao lại náo thành như vậy? Có người đề nghị nói, bọn người Tần Mệnh mặc dù thắng, nhưng thương thế đều rất nghiêm trọng. Nói không chừng cũng đã hôn mê, nếu như hiện tại ngài giết vào, chỉ cần giải quyết vạn linh thú vực, liền có nắm chắc tàn sát hòn đảo kia. Nếu như chính ngài không yên tâm, có thể liên hợp Tư Không Nguyên Đạo Thừa Thiên Đế Quốc, cùng hai đại ma hoàng huyết ma tộc. Tại trước khi vạn linh thú vực đuổi tới, bọn hắn giống như đã cố ý nhúng tay. Khai Thiên Tiên Tôn vung tay phóng bọn hắn đi, đứng lặng tại biển trời ngóng nhìn lấy phương hướng Thất Nhạc Cấm Đảo thật lâu, cau mày mà suy nghĩ. Hắn không cam lòng. Lão Kim Hống âm thầm đề phòng. Khai Thiên Tiên Tôn đang do dự, đã nói lên trong tâm hắn có sát niệm, có ý tứ tiến công. Hắn là không cam lòng, nhưng quyết tâm tiến công cũng không phải quá lớn. Chúng ta có thể chủ động đi ra ngoài giết một trận, có thể làm cho hắn vứt bỏ, lại có thể uy hiếp những người khác. Thiên Bằng đề nghị nói, mặc dù chiến tranh đã chấm dứt, nhưng các cường giả chiếm giữ bên ngoài cũng chưa hẳn rời khỏi toàn bộ. Trong đó còn có mấy hoàng võ, như thế càng dễ dàng đuổi đi một đám. Đúng vào lúc này. Hai đại ma hoàng huyết ma tộc chủ động tiến tới bên người Khai Thiên Tiên Tôn. Thấy một màn như vậy Lão Kim Hống lập tức phân phó Lang Hoàng. Đi xem còn có mấy ai không có ngã xuống, còn có mấy ai có thể chiến đấu. Nếu có cần thiết, tùy thời đánh thức Hắc Long. Lang Hoàng nhanh chóng xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo, tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm khắp cấm đảo các nơi. Ngoại trừ một thanh thi hầu cùng thông thiên cổ thụ còn có ý thức, thì ngay cả dạ ma hoàng, toàn bộ đều lâm vào hôn mê độ sâu. Ngay cả đảo chủ Thất Nhạc Cấm Đảo Táng Hoa đều ngã vào Thiên Tinh Sơn. Thông thiên cổ thụ mặc dù có ý thức, nhưng đã bị bổ không ra dạng gì cả, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đều là không biết. Thanh thi hầu bị mặc dù vẫn còn, nhưng lại là dùng xích sắt chắp và giữ lại thi thể rách nát của mình. Ngay cả Lang Hoàng nhìn thấy bộ dạng nó như vậy, đều sợ đụng vào lại đột nhiên rơi vỡ. Như thế nào đây? Lão Kim Hống nhìn Lang Hoàng gấp trở về. Lang Hoàng lắc đầu, không có mang thông thiên cổ thụ cùng thanh thi hầu qua đến. Tuy nhiên Hắc Long còn chưa hoàn toàn ngủ say, nếu có cần thiết, nó ngược lại là có thể lại đi ra lộ mặt. Thái Lao, đi thông báo bọn hắn chuẩn bị di chuyển, có thể mang đi đều mang toàn bộ về Xích Phượng luyện vực, mở ra đại trận chuẩn bị. Thiên Bằng theo ta đi ra ngoài liều một trận. Lão Kim Hống không có nói nhảm, chào Thiên Bằng một cái, làm tốt chuẩn bị chém giết. Diệt Mông cự thú cùng Lang Hoàng đều rung động thân thể hùng tráng, tập trung vào hai ma hoàng xa xa. Tuy nhiên, hai đại ma hoàng huyết ma tộc kia cũng không phải đi qua Liên Hợp Khai Thiên Tiên Tôn, mà là đi nhắc nhở hắn. Hắc Long cũng không có chết trận, bọn người Tần Mệnh đều còn sống, chỗ đó lại có chiến trận thủ hộ nguyên vẹn. Nếu như bọn hắn lui giữ Xích Phượng luyện vực, dù cho ngươi giết năm ba ngày, đều chưa hẳn giết vào. Đợi ba năm ngày sau, bọn người Tần Mệnh liên tiếp tỉnh lại, sẽ là thời điểm đánh trả. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn họ là trốn về loạn võ, trước khi đi vẫn còn bị phục kích qua ở bên trong trật tự tối tăm. Nếu như ngươi đối chiến Xích Phượng luyện vực, chưa hẳn có được chỗ tốt, còn có thể bị đánh trả. Nhưng nếu như chạy về loạn võ, lại có thể cứu nhiều mấy kẻ. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh nữ hoàng nổi điên, kiện vũ khí trong tay cũng vô cùng cường đại. Nếu như Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Sát Hoàng kiềm chế không nổi nàng, nàng có thể sẽ trực tiếp giết đến Bát Hoàng thú vực. Hai đại ma hoàng sau khi chứng kiến sự điên cuồng của bọn người Tần Mệnh trong giai đoạn chiến tranh, thì đã chân chính kiến thức đến đám tên điên mạnh mẽ dãy dụa từ trong máu và lửa này. Hơn nữa hệ thống phòng ngự của Xích Phượng luyện vực vẫn còn nguyên vẹn, chúng Lão Kim Hống bọn hắn thực lực vẫn còn. Bọn hắn không tin Khai Thiên Tiên Tôn có thể lấy được bao nhiêu thành quả chiến đấu, thay vì như vậy, còn không bằng lui về loạn võ cứu người. Mặc dù liên minh hoàng tộc bại, nhưng tuyệt đối không thể liền suy sụp như vậy, nếu không thì sẽ không có ai có thể ngăn cản Tần Mệnh nổi lên. Đây là tình cảnh huyết ma tộc bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy nhất. Cho nên bọn hắn chủ động tới nhắc nhở Khai Thiên Tiên Tôn, lúc này dùng bảo toàn thực lực làm chủ, sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Khai Thiên Tiên Tôn dùng sức nắm chặt tay, tiên uy tràn ngập, lại tiếp tục do dự. Tại trước ngày hôm nay, bất luận là ma hoàng tới khuyên nói, hay là bản thân Khai Thiên Tiên Tôn hắn, đều có lấy tự tin cùng kiêu ngạo không gì sánh được đối với hoàng võ cùng tiên võ. Nhưng bây giờ, nhìn mặt biển đỏ như máu, phần còn lại của chân tay rơi rớt trôi nổi bốn phía, nơi này vừa vặn chết trận mấy chục hoàng võ, còn có một tiên võ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần đầu tiên trong đời bọn hắn sinh ra hoài nghi đối với thực lực của mình. Trước sự đề phòng của Thất Nhạc Cấm Đảo, Khai Thiên Tiên Tôn cuối cùng cũng vứt bỏ tập kích đối với chỗ đó. Hắn phóng lên 3 vạn thước, phá mở mây mù, giết vào không gian hỗn độn. Theo sau là huyết ma tộc, từ không nguyên đạo vân vân, lục tục ngo ngoe rời đi. Các cường giả ở xung quanh khắp nơi mặc dù yêu thích tứ chi trôi nổi trên mặt biển, nơi này tùy tiện một khối thịt đều là thịt hoàng võ, tùy tiện một mảnh máu đều là máu hoàng võ. Đối với người nào mà nói cũng đều là bảo bối tuyệt đối, nhưng bọn hắn không ai dám đi lên phía trước nửa bước, càng không có ai dám lấy một khối thịt, uống một ngụm máu, đều chịu đựng lấy cái sự tham lam trong lòng kia, chậm rãi rút đi. Đi rồi sao? Lão Kim Hống cảnh giác lấy không trung, thật lâu mới thở ra hơi. Thiên Bằng nói ra, thông báo xuống dưới, không cần di chuyển, liền ở trong Thất Nhạc Cấm Đảo từ từ điều dưỡng, linh lực nơi này cao hơn. Trong Thất Nhạc Cấm Đảo đám người bận rộn khắp nơi vừa căng thẳng, kết quả lại không có việc gì, tiếp tục dựa theo phân phó khi trước từ Xích Phượng, luyện vực vận chuyển linh bảo đến nơi này. Bọn người đồng lập đường cũng tìm kiếm khắp nơi trong khắp quần sơn, xác định xem đều có ai còn sống, đều có ai đã chết. Nửa ngày trời sau khi từng người nối tiếp từng người bị xác định tử vong, bên trong Xích Phượng luyện vực một mảnh đau thương. Hải Hoàng, chết trận. Phàn Ngạo Phong, điện chủ Tu La Điện. Triệu Yên Nhiên, Yêu Nhi, hai đầu địa hoàng huyền xà. Sở Tử Khâu, lão tổ thiên cương chiến tộc. Thanh Thi Thao Thiết, chết trận. Ba vị ma hoàng, chết trận. Bạch Hổ không biết tung tích. Vu Ma Hoàng, Minh Chủ Ma Minh, Bất Tử Minh Phượng, Thâm Uyên Cốt Long, Sở Vạn Di. Sống chết khó liệu, thời đại loạn võ, khi một người tiếp lấy một người chật vật phá mở mây mù, toàn thân đẫm máu buông xuống cổ hải, lại chật vật không chịu nổi chạy như điên đến Bát Hoang hải vực, hơn phân nửa cổ hải đều đã bị kinh động. Vô số hòn đảo, tông môn các nơi đều kinh ngạc nhìn qua không trung, nhìn năng lượng to lớn giống như gió to sóng dữ cuốn qua bầu trời, bọn hắn mơ mịt lại hoảng hốt, đây là như thế nào, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Khi tinh linh nữ hoàng dẫn theo thiên tổ chiến kích, ác chiến Bàn Vũ Tiên Tôn, năng lượng cực lớn, uy năng khủng bố, tại mênh mông hải vực nhấc lên gợn sóng vô cùng vô tận, đã lập tức dẫn phát các loại phỏng đoán, dù sao bóng dáng to lớn của tinh linh nữ hoàng cùng mê ảnh thiên thần Bàn Vũ Tiên Tôn phóng thích đều quá dễ làm cho người khác chú ý, mặc cho ai đều cũng có thể biết là ai đang cùng ai chém giết. Tinh linh nữ hoàng không thể giết Bàn Vũ Tiên Tôn trong hư không, lại hoàn toàn trọng thương hắn. Tuy nhiên Bàn Vũ Tiên Tôn, trong lúc huyết chiến lại liều chết thành công trốn về Bát Hoang hải vực, trùng trùng điệp điệp sát trận đã toàn diện mở ra, theo hắn vừa xông đến, uy thế liên tục tăng vọt. Tinh linh nữ hoàng không thể không vứt bỏ đuổi giết Bàn Vũ Tiên Tôn, ngược lại tại cổ hải các nơi tìm kiếm các hoàng võ khác, sau khi Bàn Vũ Tiên Tôn phát giác lại không thể không kéo lấy thân thể trọng thương truy kích tinh linh nữ hoàng. Cũng may sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn liên tiếp đuổi tới, mới thành công hình thành uy hiếp đối với tinh linh nữ hoàng, khiến cho tinh linh nữ hoàng vứt bỏ đi săn đối với các hoàng võ, trở lại tinh linh hải. Vài ngày sau, theo cổ hải rộng lớn liên tiếp oanh động, tình huống cụ thể về trận loạn chiến đột nhiên xuất hiện này, rốt cục cũng bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Liên minh hoàng tộc lợi dụng trời giáng linh bảo hỗn loạn, bí mật đi về thời đại thiên đình bố trí trước, nhiều đến 37 hoàng võ vung vào các nơi thiên đình. Liên minh hoàng tộc bố trí 3 đại chiến trường, một tại tinh linh hải, ngũ trảo kim long phối hợp bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới, uy hiếp tinh linh nữ hoàng, ý đồ kéo giữ nữ hoàng cùng hai đại ma tộc. Một tại đông hoàng thiên đình, liên minh hoàng tộc để đặc sứ bí mật liên hợp thiên đình 15 đại hoàng võ, uy hiếp tu la điện, ý đồ kiềm chế một bộ phận hoàng võ. Chiến trường cuối cùng tại Xích Phượng luyện vực, liên minh hoàng tộc dùng Xích Phượng luyện vực làm mục tiêu, bức hiếp Tần Mệnh Vạn Dặm gấp rút tiếp viện, ở dưới tình huống không hề phòng bị toàn diện hỗn chiến. Nhưng mà, Tu La Điện mở cửa đón khách, kinh sợ thối lui 15 đại hoàng võ thiên đình, chiến trường thiên đình tự sụp đổ, toàn bộ hoàng võ tập kích Xích Phượng luyện vực, tinh linh nữ hoàng cường thế đột kích, nộ sát giới chủ xí thiên giới cùng 5 đại hoàng võ, đại bại khai thiên tiên tôn, giết chết ngũ trảo kim long, dẫn đầu hai đại ma tộc gấp rút tiếp viện Xích Phượng luyện vực. Tần Mệnh băng qua thời không, tiếp đại hỗn độn vực, liên minh với vạn linh thú vực, dẫn theo 7 đại hoàng võ gấp rút tiếp viện Xích Phượng luyện vực. Xích Phượng đại chiến, liên minh hoàng tộc thảm bại, nhiều đến hơn 20 hoàng võ chết trận, bao gồm chủ nhân Vô Hồi Viêm Hoàng, chi nhân Bát Hoang cùng Kỳ, vốn là chủ nhân Thương Huyền Tử Kim Thiên Long. Cuối cùng chỉ có Bản Vũ Tiên Tôn, Sát Hoàng, cùng với 20 hoàng võ chật vật trốn về Bát Hoang Hải vực. Liên minh hoàng tộc lần thứ 3 xuất chinh, thảm bại. Tin tức dùng tốc độ kinh người lan rộng ra khắp nơi, hoàn toàn oanh động cổ hải, càng truyền về phía đại lục loạn võ, ảnh hưởng khó nói hết, sóng biển cuộn trào. Liên minh hoàng tộc vậy mà có thể tập hợp 40 hoàng võ lên đường, còn chết thảm 20 vị. Tần Mệnh chỗ đó bỏ mình bao nhiêu, chẳng phải là cũng phải hơn 10 vị. Liên minh hoàng tộc đến cùng đã nuôi dưỡng bao nhiêu hoàng võ? Tần Mệnh chỗ đó lại ở đâu ra nhiều hoàng võ như vậy? Tính cả giới chủ xí thiên giới 5 vị hoàng võ bị tinh linh nữ hoàng giết, trận chiến này khoảng 40 hoàng võ bỏ mình. 40 hoàng võ. Con số kinh người để cho ra đầu vô số người run lên. Cứ việc thiên hạ kịch biến, cơ duyên tăng nhiều, số lượng hoàng võ phổ biến cũng tăng nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hoàng võ vẫn là cao cao tại thượng giống như thần linh, có thể dẫn dắt nhất tộc hưng suy, có thể ảnh hưởng gió mây một phương, là mục tiêu vô số người suốt đời theo đuổi. 40 hoàng võ. Trong suy nghĩ rất nhiều người bình thường, toàn bộ thế giới có 40 hoàng võ hay không đều không xác định. Lúc này đây vậy mà sống sờ sờ chết trận 40 vị. Đây không phải công thủ chiến cái gì, các loại tiến công phòng thủ đều cách dày đặc bình chướng, đây mới thực là chiến trường hoàng võ, là Tu La luyện ngục, đây càng là vài vạn năm qua, ngoại trừ một lần thí thiên chiến thần kia ra, chính là kinh một trận chiến tranh khủng nhất thảm thiết nhất, không chỉ liên quan đến liên minh hoàng tộc cùng đội ngũ Tần Mệnh, còn đem bàn cổ khai thiên môn, xí thiên giới, vạn linh thú vực, thậm chí đại hỗn độn vực còn vẫn luôn trung lập đều liên lụy đi vào. Đây là một trận chiến tranh như thế nào? Xích Phượng luyện vực chẳng phải là bị hoàng huyết nhuộm qua, bị hoàng hồn lấp đầy, chỗ đó tương lai sẽ biến thành một tuyệt địa khủng bố như thế nào? Tuy nhiên, khắp nơi rung động tại trận chiến đấu thảm liệt này, kinh hãi trước con số bỏ mình, càng bắt đầu căng thẳng sau hỗn loạn, trận ba mặt đột kích này của liên minh hoàng tộc, nhưng thật ra là dùng người thân người nhà Tần Mệnh làm thẻ đánh cược, nếu như là phát sinh ở trên người thế lực khác, có lẽ không có gì để nói, nhưng dù sao bọn hắn cũng là hoàng tộc, còn là hoàng tộc nhân tộc yêu tộc ma tộc ba phương liên minh. Thật sự là có chút bị ổi, cũng ít nhiều có một chút đến bước đường cùng không từ thủ đoạn như vậy. Nếu như thắng, bọn hắn có thể làm chút chuyện khác đến xoay chuyển tôn nghiêm hoàng tộc thần thánh. Nhưng bây giờ lại bại, đổi lấy nhất định là thiên hạ chửi rủa, càng có Tần Mệnh trả thù như lôi đình. Đợi Tần Mệnh trì hoãn qua được, một trận mưa to gió lớn sẽ cuộn sạch thời đại loạn võ. Liên minh hoàng tộc không từ thủ đoạn đả kích Tần Mệnh càng sẽ không từ thủ đoạn tập kích liên minh hoàng tộc. Liên minh hoàng tộc thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Mệnh khẳng định càng tàn nhẫn càng không chỗ nào băn khoăn. Cho nên, theo tin tức truyền bá, tất cả hoàng tộc lục tục triệu hồi hoàng võ cùng cường giả tán lạc tại bên ngoài, mật thiết chú ý trận ngoài ý muốn này, cùng với song hùng huyết chiến tùy thời khả năng phát sinh. Thất nhạc cấm đảo, theo các loại linh bảo tích tụ, linh lực nơi này khôi phục vô cùng nhanh chóng, cung cấp một cái hoàn cảnh tuyệt đẹp cho đám người đang hôn mê khôi phục. Tinh linh nữ hoàng an bài Tần Lam băng qua hỗn độn, mang đến sinh mệnh linh dịch tràn đầy một không gian khuyên tai ngọc. Lại tới đây chia làm hơn 100 vạc, bộ phận đổ vào thông thiên cổ thụ, giúp nó khôi phục sinh cơ, bộ phận phân phát cho tất cả đám người trọng thương hôn mê. Mấy vị trưởng lão Dược Vương Cốc toàn bộ đều ở trên thất nhạc cấm đảo, cùng lão nhân bọn hắn bắt đầu luyện chế các loại đan dược linh hồn cùng huyết khí. Trong trận chém giết này, tất cả hoàng võ gần như đều là bùng cháy linh hồn cùng thân thể bản thân mà chiến đấu, tiêu hao quá lớn. Nếu như điều trị trễ, mặc dù bọn họ là hoàng võ, nhẹ thì phế đi tu vi nửa người, nặng thì vĩnh viễn ngủ say. Chiến tranh qua đi đến ngày thứ ba, Tần Mệnh là người đầu tiên từ trong hôn mê tỉnh lại, lúc ấy ngã xuống quá đột ngột, ngay cả cơ hội khống chế đều không có, cho nên sau khi tỉnh lại trước tiên liền đi hiểu rõ tình huống. Nhưng ai dám đối mặt với Tần Mệnh? Ai có thể mà nói cho hắn biết sự thật tàn khốc này? Ngay cả Đồng Hân cùng Đường Ngọc Sương cũng không biết làm như thế nào để đối mặt với Tần Mệnh, làm sao nói với hắn kết quả thương vong, bọn hắn không biết làm sao mở miệng, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt cực kỳ bi thương của Tần Mệnh. Tỷ phu, còn nhớ rõ câu ta đã nói với ngươi kia không? Đồng Ngôn ngăn ở trước mặt Tần Mệnh. Chuyện này người khác không tiện mở miệng, cũng chỉ có thể do hắn đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.